Chương 1251 Đoàn tụ bình an dạ 4. Vắng vẻ trong hành lang, So Giang Ho cùng Mạ Dĩ Cổ đứng sóng vai, mà đối với Mạ Dĩ Cổ trả lời, hắn có chút ngoài ý muốn trong phòng khách, chính mình thế nhưng là vụng trộm nhìn thật lâu, mọi người rõ ràng đều đang trầm tư a mà Mạ Dĩ Cổ lại nói mình cũng không có suy nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi tự mình nhìn sai, vẫn là âm thầm, vẫn luôn là Mạ Dĩ Cổ đang quan sát chính mình đâu đã như vậy. Vậy ngươi theo ra tới làm cái gì? Ta muốn đi kho lạnh bên trong cầm đồ vật, nơi đó rất lạnh, ngươi mặc ít như thế. Khác đông lạnh lấy ngươi, muốn là sinh bệnh, Thu Nguyên lão sư tuyệt đối sẽ bay tới mắng ta a. So Rằng Hò quan tâm nói thế nào, ta giúp ngươi, ngươi không cao hứng sao? Mạ Dĩ Cổ ngóc đầu lên nhìn lấy So Rằng Hò, nũng nịu nhẹ nói, rõ ràng là một cái đại nữ nhân, có nữ vương phạm, thế nhưng là, tại So Rằng Hò trước mặt lại luôn đóng vai tiểu nữ nhân. Cái này khiến So Giang Ho trong nội tâm rất là tự hào, nhân khí sung mãn A cờ bờ 48 Mạ Dĩ Cổ nữ vương phần này ôn nhu, cũng chỉ có mình có thể hưởng thụ đạt. Được, cái này đủ để cho chính mình tự hào, dĩ nhiên không phải, có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, ta tự nhiên thật cao hứng, chỉ bất quá, là lo lắng ngươi sinh bệnh A, kho lạnh nhiệt độ rất thấp A, tính ngươi quá quan, ta liền không truy cứu ngươi sai lầm, đi nhanh lên đi một hồi, vạn nhất các nàng lấy lại tinh thần. Trông thấy ta và ngươi không hề, lại nên suy nghĩ lung tung. Mạ Dĩ Cổ cười giảng đạo này, chúng ta liền liền đi nhanh lên đi. Thân là trưởng thành So Giang Ho, đối mặt Mạ Dĩ Cổ lời nói, tự nhiên hiểu được, nghĩ đến loại kia hậu quả, nhịn không được cũng có chút nóng nảy. Dù chỉ lý nơi này tuy nhiên thường xuyên không được người, thế nhưng là kho lạnh bên trong lại chứa đựng rất nhiều hoa quả, cùng chút ít rau xanh, rất nhiều thứ đều là dù chỉ lý nơi này cây nông nghiệp. Bởi vì So Giang Ho chủ yếu là người mình ăn, cho nên, nơi này đồ vật đều là vô hại đồ ăn. Đối với ăn, So Giang Ho xưa nay không keo kiệt, có thể cung cấp lớn nhất đồ tốt, hắn xưa nay sẽ không chịu đựng, riêng là. Hiện tại hắn có điều kiện hưởng dụng đây hết thể càng là coi trọng đi vào kho lạnh, một trận so bên ngoài càng thêm rét lạnh đập vào mặt, để cho người ta nhà không thích ứng. Ăn mặc rất ít ỏi Mạ Dĩ Cổ thân thể run rẩy dưới cảm thụ được Mạ Dĩ Cổ run rẩy thân thể, So Giang Ho bất đắc dĩ cởi áo khoác xuống phủ thêm cho nàng giận trách, ta đều nói, phía dưới rất lạnh, ngươi không tin đông lạnh lấy đi. Mạ Dĩ Cổ khỏa dưới y phục về sau, ngẩng đầu cho So Giang Ho một cái cảm kích nụ cười tốt, chúng ta tới. Nhìn một chút, hôm nay nơi này có cái gì tốt ăn đi. So Giang Ho tốt cười nói. Lập tức đi thẳng về phía trước, nơi này hết thảy đều là chính ngươi loại sao? Mạ Dĩ Cổ trông thấy kho lạnh bên trong khắp nơi có thể thấy được rau quả, hiếu kỳ dò hỏi, ta nào có này cái thời gian á, đây đều là ta thuê phụ cận đại thúc trồng trọt, chỉ bất quá là dựa theo chính chúng ta ý nghĩ tiến hành vô hại trồng trọt. Đương nhiên, ngươi không cần biết vô hại ý tứ, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi ăn tuyệt đối là khỏe mạnh đồ vật. Liền có thể So Giang Ho tự hào giảng đạo nhìn lấy So Giang Ho khoe khoang bộ dáng, Mạ Dĩ Cổ ha ho pho nở dê trắng liếc một chút hắn, sau đó, mới cúi đầu bắt đầu chọn lựa một hồi muốn ăn cái gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong phòng khách không có giống loài bồ đào, táo, áp lực, à, Giang Ho, trong phòng khách không phải mấy dạng này, đi chọn lựa một phen về sau, Mạ Dĩ Cổ nghi hoặc nhìn về phía So Giang Ho. Không rõ vì cái gì nơi này hoa quả không phải pho nở dê kha cờ hờ này mấy thứ đâu. So Giang Ho đứng tại Mạ Dĩ Cổ bên người, nghe được nàng lời nói, cười lắc đầu, giải thích nói, phía trên hoa quả là thiên thiến, là các nàng từ Seoul mang tới, cũng không phải là nơi này đồ vật, dạng này ai trách không được đâu. Đã dạng này, như vậy, chúng ta liền lấy một số tốt, cầm lên qua ép nước uống đi. Mạ Dĩ Cổ nhưng gật gật đầu, cầm lấy một cái quả táo lắc lắc nói ra ửng. Không có vấn đề. So Giang Ho đồng ý nói, có Mạ Dĩ Cổ hỗ trợ, So Giang Ho rất nhanh liền chọn lựa mấy loại hoa quả, dạng này, hắn cũng có. Thể nha mau rời đi, tránh cho Mạ Dĩ Cổ bị cảm lạnh mới từ kho lạnh bên trong đi ra, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến dễ nghe tiếng ca, thanh thúy êm hai, sạch sẽ thanh âm một chút để So Giang Ho phân biệt ra thân phận nàng xem ra, các nàng đã có mạch suy nghĩ a cái này đều đã mở hát, bất quá. Dạy hồi gì thanh âm càng ngày càng dễ nghe a. Mạ Dĩ Cổ nhẹ nói đạo ửng, cùng lúc trước so sánh, nàng sắc thực tiến bộ rất lớn, thực, các ngươi đến thanh âm đều nha dễ nghe, thiếu khuyết chỉ là một bài có. Thể chứng minh chính mình ca khúc mà thôi. So Giang Ho gật gật đầu, đồng ý nói ta biết, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta thực cùng dạy hồi gì kinh lịch nha tương tự, xuất đạo đều nha long đong, may mắn là, chúng ta rốt cục vẫn là thành công. Vậy thì, đều gặp được ngươi mạ gì cổ thâm tình chậm rãi nhìn lấy so giang ho, trong ánh mắt tràn ngập may mắn các ngươi có thể thành công cùng ta quan hệ cũng không lớn. Vậy thì, ngươi chẳng lẽ không cho rằng gặp được ta, là ngươi kiếp này sai lầm lớn nhất lầm sao? Bởi vì ta hoa tâm, không quả quyết, hội thương tổn đến các ngươi mỗi người, bây giờ, ta đã có được các ngươi 5 cái, tương lai, ta cũng không thể đoán được, đối mặt dạng này ta, ngươi không hối hận sao? So răng ho hỏi thăm hối hận mạ gì cổ khẳng định nói ra mạ gì cổ ngay thẳng để so răng ho nhất thời im lặng ta nha hối hận không có trước gặp được ngươi, có lẽ, như thế, ta liền có thể cải biến hiện tại tình huống. Rất có thể liền sẽ trở thành ngươi duy nhất mạ gì cổ khỏe miệng hơi vện, hiển lộ nàng. Giờ phút này tâm tình so răng ho sững sờ, nhất thời minh bạch mình bị mạ gì cổ trêu cợt thế nhưng là, cái này cũng không có gì nghị, sự tình đã thành kết cục đã định. Răng ho, ngươi không muốn vốn là như vậy nghĩ, bởi vì, ngươi dạng này không khỏi chính mình khó xử, đồng dạng đối với chúng ta mà nói. Cũng là một loại hoang mang mạ gì cổ ngự khí sâu xa nói ra so răng ho cảm kích đem mạ gì cổ kéo vào trong ngực, thâm tình một hôn, sau đó, tại nàng bên thai nhẹ giọng đáp ứng nói nhiều nữ nhân duy. Nhất chỗ xấu chính là, trong nhà khắp nơi đều có thể đụng tới khác nữ nhân cái này thực đối với so răng ho là một loại làm phức tạp, phải biết, dù là hắn đã có được 5 nữ nhân, thế nhưng là, ở trước mặt các nàng thân mật, hắn còn không thích ứng. Cho dù là gần như cái nữ nhân đã ngầm thừa nhận lẫn nhau, thế nhưng là, hắn vẫn không buông ra, cái này cần thời gian giải thích ứng, thói quen, dù sao, tính cách vấn đề cho tới bây giờ đều không phải là nha chuyện dễ dàng hai người tại anh em. Thời điểm, hoàn toàn bị nhà bếp đi tới choi Gina GNA nhìn ở trong mắt, mỉm cười tựa tại bên tường, yên tĩnh nhìn lấy so răng ho ta nói sao, vừa rồi vì cái gì không có trong phòng khách xem lại các người, nguyên lai. Like. Trốn ở chỗ này A cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm. Choi Gina GNA lên tiếng nói nghe thấy Choi Gina GNA thanh âm, cùng mạ gì cô bình tĩnh khác biệt, so răng ho dù sao cũng hơi bối rối, xấu hổ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Choi Gina GNA, ngươi làm sao cũng đi ra so răng. Ho hỏi thăm ta cùng người nào đó ý nghĩ một dạng, so sánh với trong phòng khách suy nghĩ xa nở dê tác, còn không bằng đi ra đi một vòng. Làm một số cảm thấy hứng thú sự tình Choi Gina GNA đối mạ gì cổ chớp mắt một cái giảng đạo mạ gì cổ đỏ mặt lên, nhìn xem Choi Gina GNA bên người rộng mở cửa phòng bếp, nhất thời minh bạch Choi Gina GNA vì sao ở đây cái kia không biết nạ làm cái gì ăn ngon đâu mạ gì cổ rất là hiếu kỳ hỏi thăm chủ nghệ, tất cả mọi người không xa lạ gì, bất quá, mỗi người am hiểu đồ vật. Lại cũng không giống nhau, riêng là vị này tân tấn muội muội. Mạ gì cổ còn thật không biết nàng am hiểu cái gì mạ gì cổ hỏi thăm cũng không phải là cho Choi Gina GNA khó coi, bởi vì nàng căn bản cũng không biết Choi Gina GNA cũng không am hiểu chủ nghệ cái kia. Mạ gì cổ, là gần nhất vừa mới học so răng ho nhỏ giọng tại mạ gì cổ bên thai thầm nói à, cái kia, là, ta không có khác ý tứ, ta không biết, ta mạ gì cổ nghe xong so răng ho lời nói, đột nhiên sững sờ, lập tức đối với mình vừa rồi lô mang xin. Lôi Choi Gina GNA lắc đầu cười một tiếng, đi đến mạ dì cô bên người, giữ chặt mạ dì cô, ngữ khí hiền lành giảng đạo, tốt, mạ dì cô, ta biết ngươi là vô ý, đã tha thứ ngươi, ngươi dạng này lộ ra quá sinh phân A làm cho ta đều có chút xấu hổ thật sao ta cũng thấy tốt xấu hổ mạ dì cô che miệng cười nói hai người tự hồ lập tức bởi vì cái này nụ cười rút ngắn không ít hai người vừa nói vừa cười hướng về pho nở dê kha cờ hờ đi đến. Bị hai người không nhìn so răng ho cũng không tức giận, bởi vì liền rời đi trước. Choi Gina GNA đối với hắn toát ra một cái cảm kích ánh mắt, cái này cũng đã đầy đủ nguyên bản ngọt ngào thế giới hai người, bởi vì Choi Gina GNA xuất hiện, từ đó lại để cho so răng ho biến thành một thân một mình. Bất quá, so răng ho cũng không để ý, quay thân đi vào nhà bếp, bắt đầu, vì mọi người chuẩn bị mỹ vị ép nước so răng ho cởi áo khoác xuống, bắt đầu thanh tẩy lên hoa quả. Có thể vì âu yếm người chuẩn bị thực vật, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, thiên tính khuyết thiếu lãng. Mạ, không hiểu được như thế nào lấy hảo nữ hài tử hắn cũng chỉ có dùng loại phương thức này, để diễn tả mình đối với các nàng yêu. Loại này nội liễm yêu tuy nhiên cũng không dễ dàng phát giác, thế nhưng là, lại chân thật nhất trí một loại soạt cửa phòng bếp đột nhiên một trận vang động, hiển nhiên có người đến so răng ho động tác dừng lại, đối vách tường bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ đến chính mình cho các nàng kiếm chuyện tình, rất là im lặng, biết rõ các nàng đều không phải là loại kia xa. NG tác nữ hải, không phải ra cái này chủ ý ngu ngốc thế nào, ta đến bồi ngươi, ngươi không hài lòng vít to di ạ song thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, hiện nhiên, so răng ho dị dạng bị nàng phát hiện làm hệ thống tán thành hồng phấn giai nhân, vít to di ạ song có thể từ rất nhiều trong động tác, cảm thấy được so răng ho ý nghĩ, hết sức tâm hữu linh tê cảm giác, nha thần kỳ, nha huyền diệu loại cảm giác này, chỉ có chính mình cùng vít to di ạ song mới có, ngược lại, trước mắt cùng mình độ thân mật. Tối cao các giải huyệt gì cũng không có loại năng lực này làm sao ngươi tới. Trong phòng khách chờ lấy liền tốt ra vít to gì ạ xong cười nhẹ nhàng đi đến so răng ho bên cạnh, nhìn một chút trong chậu hoa quả, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc biểu lộ vì cái gì bộ dáng này, ta có thể cho rằng ngươi chưa từng gặp qua hoa quả sao so răng ho trêu đùa vít to gì ạ xong liếc liếc một chút so răng ho, không để ý đến hắn, túi đầu lật tới lật lui cái kia còn có dính giọt nước bồ đào. Chương 1252 nữ thần cùng nữ nhân. Đây cũng là chúng ta trồng trọt sao không thể nào ta đến nhiều lần như vậy, còn không biết chúng ta có được bồ đào A Vít To Di ạ song hiếu kỳ hỏi tham hiển nhiên, so răng ho trò đùa đánh không lại những có thể đó nước bọt quả hấp dẫn hơn Vít To Di ạ song, đối mặt Vít To Di ạ song hỏi thăm, so răng ho tâm lý rất là phiền muộn, chính mình tốt xấu cũng coi là sáng ý đại sư A chính mình thiết trí trò chơi then chốt thế nhưng là bị rất nhiều người yêu thích, làm sao về đến trong nhà. Liền không có hiệu quả. Đâu nhà chúng ta bồ đào, sang năm mới có thể kết quả, những này là tại phụ cận mua sắm, tháng trước mới cầm về bỏ vào kho lạnh, ngươi tự nhiên không biết so rằng hò kiên nhẫn giải thích nói, dạng này a ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì đây đều tẩy sao tự hồ hơi nhiều a coi như chúng ta có 6 người, cũng ăn à không vít to gì ạ xong gật gật đầu, lập tức giống như hiếu kỳ bảo bảo nói ra một bộ phận dùng cho ăn. Một phần khác là vì ép nước so răng ho túi đầu tiếp tục làm việc lục, vừa nói ép. Nước sao vậy ta cũng đến giúp đỡ tốt vít to gì ạ xong nghe xong, nhất thời, giấy lên hứng thú, quay đầu tứ phương, lập tức tìm tơ y tập rể, thuần thục buộc lên về sau, rửa sạch một chút hai tay, sau đó, chuẩn bị hỗ trợ cần ta làm cái gì đây vít to gì ạ xong tràn đầy phấn khởi hỏi thăm ứng. Đã như vậy, ngươi liền đem táo, áp lực trước gọi ra, sau đó, cắt thành khối, tốt so răng ho ngấm lại, nói ra tốt vít to di ạ song sảng khoái đáp ứng nói, sau đó, từ bên cạnh lấy ra dao gọt hoa quả, bắt đầu bận rộn. Trông thấy vít to di ạ song bộ dáng, so răng ho nhịn không được nhắc nhở, thiến thiến, ngươi không tiếp khách sảnh nói một chút không tốt ta không chừng tất cả mọi người tại chờ ngươi đấy không có việc gì ta đã cùng các nàng nói, ta tới giúp ngươi bận bịu mọi người đều biết vít to di ạ song cũng không ngẩng đầu lên, nói xong. Liền hết sức chăm chú gọt ra như vậy phải không so răng ho có chút ngoài ý muốn, bất quá, tâm lý lại đối với mọi người có thể nghĩ đến chính mình nha cảm giác ngọt ngào nam nữ. Phối hợp, làm việc không mệt, nguyên bản buồn kẻ công tác cũng nhất thời có vui thú thiến thiến, các ngươi trong phòng khách, có cái gì thành quả sao so răng ho hỏi thăm có thế có cái gì thành quả mọi người cũng chỉ là theo niềm vui thú đang chơi mà thôi lại không phải chân chính từ khúc tác giả. Có thế có thu hoạch gì đâu vít to gì ạ xong nói tới chỗ này nhịn không được dừng lại dưới. Sau đó, quay đầu nhìn về phía so răng ho oán giận nói, răng ho ngươi vừa rồi ra là cái gì chủ ý ngu ngốc à. Ngươi rõ ràng khó cho chúng ta a chúng ta có bao nhiêu cân lượng còn không biết sao ngươi làm không rõ ràng ngươi nghĩ như thế nào đi ra cái chủ ý này ta không có muốn khó cho các ngươi a ta chính là cảm giác được các ngươi đều là ca sĩ, tại dạng này thời gian. Dùng chính các ngươi đặc sắc tới qua nhà có ý tứ, dù là tác phẩm không ưu tú, thế nhưng là, mọi người có thể hợp tác một khúc, cũng là một loại không tệ phương thức so răng ho giải thích nói ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là, ngươi cái này. Trong đó nhân vật vì cái gì không tham dự đâu, chúng ta đều là bởi vì ngươi mới xuất hiện ở đây, ngươi có phải hay không hẳn là lên một chút tác dụng chủ đạo đâu vít to gì ạ xong hỏi ngược lại vít to gì ạ xong lời vừa nói dứt, so răng ho nhất thời cứng đờ. Biểu lộ ngạc nhiên nhìn về phía Vít To Di ạ song, rất là ngoài ý muốn thế nào, ta nói không đúng sao Vít To Di ạ song không hiểu hỏi, so răng ho bỗng nhiên động tác để cho nàng rất là giật mình không, ngươi nói nha có đạo lý, vừa rồi thật là ta sơ sẩy. Vốn là bởi vì các ngươi nhàm chán, mới có thể nghĩ kế, lại quên, ta cũng là cái gia đình này một viên so răng ho. Kiểm điểm đạo vít to gì ạ song trắng liếc một chút so răng ho. Đối với hắn ngạc nhiên như vậy hành vi rất là bất mãn, vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ, một hồi làm như thế nào thu cục đi. Dù sao, đây là mọi người lần thứ nhất cùng một chỗ làm như thế thú vị sự tình. Vít to gì ạ song phát hiện so răng ho chỉ là muốn minh bạch về sau, nhẹ giọng đáp, sau đó, an tâm cúi đầu tiếp tục gọt ra so. Răng ho gật gật đầu, đồng dạng bắt đầu công việc lù bù lên, chỉ bất quá, lần này, hắn động tác tăng tốc rất nhiều trong phòng khách, gần như cô gái rất là dễ chịu ngồi, cũng không có như so răng ho tưởng tượng như thế đang thảo luận âm nhạc vấn đề, ngược lại, thảo luận nữ nhân cảm thấy hứng thú nhất trang điểm. Thời thượng giải gì, ngươi nói trong công ty rủn ở ưu nhì tiền bối chuẩn bị khai sáng thời trang nhãn hiệu mạ gì cổ thất kinh hỏi tắc giải gì nhìn thấy mạ gì cổ ngồi thẳng người, tinh thần tỏa. Sáng bộ dáng, cảm giác nàng thật đáng yêu, chỉ cần là chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng liền có thể như vậy thẳng thắn ứng. Trước đó vài ngày vừa mới thương định, sang năm, ở ưu nhì tỷ tỷ chỉ sợ cũng sẽ không tham gia diễn phim truyền hình, chuyên tâm sáng tạo mới tân công ty sự tình. Tắc giải gì nói ra ở ưu nhì tỷ tỷ đây là dự định tránh bóng sao? Phèn nì kinh ngạc hỏi thăm choi Gina GNA nhìn xem đối diện phèn nì, cười lắc đầu nói ra, làm sao lại? Ở ưu nhỉ tỷ tỷ mới bao nhiêu lớn á, làm sao lại tránh bóng đâu, chỉ là chuyển di công tác trọng tâm mà thôi, có cơ hội tốt cũng sẽ biểu diễn á, dạng này cũng không tệ a, muốn biểu diễn liền biểu diễn, nếu là không ưa thích như vậy thì không làm tốt à. Ta Luca Na Ho mới có thể đến loại trình độ này. Phẹn nì hâm mộ nói ra rất đơn giản à, có một cái có thế nuôi lao công ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì đâu, ngươi tùy thời có thế lấy, muốn công tác liền công tác, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Bác giải hùa gì đùa đạo tỉ tỉ, nói cái gì đó, ta hiện tại nào có tư cách đó a. Phèn nì bất đắc dĩ nói ra, vừa nhắc tới chính mình công tác, nàng liền lòng tràn đầy phiền muộn. Tốt, phèn nì, hết thể đều sẽ tốt ra, công ty của các ngươi không phải đã cho các ngươi chế tác ca khúc mới sao, ngươi còn có cái gì tốt phiền muộn a. Trông thấy phèn nì phiền muộn bộ dáng, bác giải hùa gì lên tiếng an ủi tỉ tỉ, chỉ là ca khúc mới mà thôi, ai biết sẽ có hiệu quả gì đâu, hy vọng có thể có một cái không tệ thành tích đi. Phẹn nì rõ ràng khuyết thiếu lòng tin đối với ca khúc mới thành tích, ai cũng không thể đoán trước, dù sao, một ca khúc tốt xấu, quyết định bởi rất nhiều nhân tố, không ai có thể đoán trước, chí ít các nàng không có loại năng lực này. Vừa rồi, không phải đã nói sao chúng ta hôm nay không bàn công việc, các ngươi phạm quy. Choi Gina GNA trông thấy bầu không khí không đúng, một mặt nhẹ nhõm nói ra à, ai, bất chi bất giác liền nói tới công tác. Xem ra, răng ho để cho chúng ta thảo luận ca khúc, thật đúng là không sai a, chúng ta quả nhiên đều là sự nghiệp hình nữ nhân a. Tác giả hứa gì nói đùa nói ra ách, sự nghiệp hình nữ nhân, chúng ta ngược lại là, bất quá, giả hứa gì, ngươi coi như đi ngươi rõ ràng cũng là thuộc về hiền thê lương mẫu a. Mạ gì cô nói ra ta, hiền thê lương mẫu, đừng nói giỡn a, ta là nữ thần có được hay không, cả giả nữ thần a. Tác giả hứa gì phản bác nữ thần. Quên đi ngươi biểu hiện bộ dáng, cái nào có một chút nữ thần bộ dáng a, nhìn ngươi mỗi ngày vì răng ho chuẩn bị này, rõ ràng cũng là một vị hiền lành thế tử, nào có không ăn khói lửa nữ thần bộ dáng. Chương 1253 bạn thân lời nói trong đêm. Là nữ thần, vẫn là nữ nhân, đây là vấn đề nguyên tắc a, dù là bác giải hoặc gì tâm lý xác thực cũng nha tán đồng, thế nhưng là, đối với mình nữ thần xưng hào, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bởi vì, đó là nàng sau khi xuất đạo, vẫn duy trì tín niệm, đây là hai việc khác nhau, có được hay không, nếu để cho ta fan nghe thấy, ta hình tượng liền hoàn toàn sụp đổ. A Park Giải Hùa Dì hề phải nói ra hì hì, muốn nói tại fan bên trong hình tượng, chúng ta mỗi người đều không kém đi tỉ như, chúng ta mạ gì cổ nữ vương điện. Hạ Choi Gina GNA đem thoại đề dẫn hướng mạ gì cổ nạ, nói Giải Hùa Dì liền tốt. Tại sao phải nói ta đây, ta hình tượng có chỗ nào không ổn sao? Mạ gì cổ nhô lên thân thể, hỏi thăm hì hì, hiện tại còn không biết, bởi vì chúng ta thiếu khuyết khảo sát, bất quá, rất nhanh, ta liền có cơ hội đến nghiệm chứng. Choi Gina GNA cười nhẹ nhàng nói ra ách, làm sao nghe có chút cảm giác không ổn, có phải là có chuyện gì hay không gạt ta đây? Mạ gì cổ cảnh giác thầm nói, rất ngạc nhiên Choi Gina GNA trong lời nói mịt mờ ý. Tứ Choi Gina GNA cười thần bí, cũng không có giải thích, bất quá, nàng không giải thích, lại không chịu được bên người có người biết chuyện vạch trần, thay nàng giải thích nạo ý là, sang năm tỷ tỷ liền sẽ có cơ hội tới thể nghiệm một chút ta cảm giác, nhìn xem ngươi là có hay không lại trở thành hiền thê lương mẫu tiềm chất, khi đó, liền có thể chứng minh, nữ vương đại nhân pha y trăng trước sau như một, trong nhà nhà bên ngoài pha y trăng nhất trí bác giải hủy gì giải thích nói giải hủy gì, ngươi có mang. Ra ta đài, tin tức này nhiều giữ lại một đoạn thời gian, không tốt sao cho Gina GNA bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với bác giải hụt dị sớm như vậy liền nói ra chân tướng mà có chút tiếc nuối a nguyên lai like ngươi không có ý định nói a thật có lỗi a gna tỉ tỉ. Ta hiểu lầm ngươi bác giải hụt dị một mặt giật mình nhìn lấy cho Gina GNA tuy nhiên, bác giải hụt dị là đang nói xin lỗi, thế nhưng là, trong mắt nàng xinh xắn ý cười hoàn toàn bắn nàng. Hiển nhiên, nàng liền là cố ý làm như vậy cho Gina GNA bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân đều là hay thay đổi a giải hụt dị. Ngươi ý là sang năm răng ho hội ở tại Nhật Bản đối với hai người hài tử ở giữa tiểu giao phòng, mà gì cổ cũng không thèm để ý giờ phút này nàng đã sớm bị bác giải hụt gì trong lời nói tin tức kinh sợ, có chút mừng rỡ như điên đường. Bất quá, không phải răng ho mà chính là dịn xẹt tiểu phân đội qua Nhật Bản phát triển chuẩn bị khai thác Nhật Bản thị trường NG cho nên, chỉ sợ sang năm 6 tháng cuối năm, hắn cũng sẽ ở Nhật Bản đến lúc đó, liền cần tỉ tỉ chiếu cố hắn. Đến lúc đó, cũng là thời gian nghỉ ngơi, ta đi máy bay qua Nhật Bản nhìn ngươi, tựa như tỷ tỷ đã từng nói như thế, giờ đến phiên tỷ tỷ chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa bác giải hụt gì nói ra sang năm so răng ho dự định dình xét tiểu phân đội. Nà, các ngươi phân đội mạ gì cô nghi ngờ nói, nàng cũng không có từ trong tin tức nhìn thấy dạng này đưa tin á không có, bất quá, sang năm kế hoạch có phương diện này, vì thế, chúng ta đã chuẩn bị mở một hồ sơ tân tiết mục, còn có kịch tràng diễn xuất. Đều là vì sang năm phân đội chuẩn bị hội qua sang năm tháng 6 phần tiến hành tối hậu nhân khí tuyển bạn, đến lúc đó, liền biết phân đội, điều động một đội qua Nhật Bản phát triển cho Gina GNA cũng không giấu giếm, nói ra công ty đối với dình xét phát triển kế hoạch tất cả mọi người say sưa ngon lành lắng nghe cho Gina GNA nói chuyện, các nàng có thể từ đó thể sẽ nhận được kế hoạch này to lớn, hiển nhiên, đối với tinh không công ty đệ nhất nữ đoàn. So răng ho đưa lên tinh lực muốn so tưởng tượng còn nhiều hơn nghĩ không ra, răng ho đối cho các ngươi quy hoạch như thế hoàn thiện, lại muốn đến dùng tống nghệ tiết mục, cùng kịch tràng diễn xuất cùng phối hợp, bộ này phương án, đơn giản so với hắn cho chúng ta thiết lập còn muốn to lớn và hoàn thiện a nhìn ra được, hắn đối cho các ngươi hy vọng thật rất lớn a mạ gì cổ cảm khái nói, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ điểm này cũng không tệ, các ngươi chỉ sợ cũng không biết. Giang ho vì dình xét thiết trí nha nhiều phương hướng phát triển, thậm chí nữ đoàn bên trong mỗi người tương lai nghệ thuật đường đều tiến hành tưởng tượng, nhìn này phần quy hoạch, ngay cả chính ta đều rất là hâm mộ bác giải hụt gì hâm mộ nói ra quy hoạch, cái gì quy hoạch mọi người nhất thời tò mò cái này a các ngươi chỉ có thể tự mình đi hỏi giang ho, ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì từ đầu đến cuối, ta cũng chỉ thấy một bộ phận, vậy thì, cho tới bây giờ, Giang ho tự hồ cũng không có toàn bộ viết ra, hoàn chỉnh kế hoạch, toàn bộ trong lòng hắn đâu hắc giải hụt gì như vậy. Dừng lại, cười không nói ai, tỉ tỉ quá xấu phèn nì ai hoán nhìn lấy hắc giải hụt gì, đối với nàng bước lên mọi người hào hứng, lại không nói xong hành vi rất là bất mãn ta cũng không có cách nào a mà biết vì mà biết ta hắc giải hụt gì hai tay một đám, tối hậu, còn nói một câu tiếng Trung cổ ngữ nhìn, giải hụt gì tiếng Trung tiến bộ rất lớn a mà gì cổ kinh ngạc nói ra. Đối với bác giải hụt gì có thể thuận miệng nói ra cổ phong cổ vận tiếng Trung rất là giật mình đó là đương nhiên, cả ngày có một cái địa đạo rét nước bạn. Trai bô y tiếp, thường xuyên cùng đại cô tử nhóm trò chuyện giao lưu, thỉnh thoảng còn muốn cùng tương lai bà tiến hành báo cáo, muốn không tăng cao cũng không có khả năng ai cho Gina GNA nhịn không được vạch trần đạo A giải hụt gì, người đã cùng răng ho mẫu thân nhận biết mà gì cổ lại một lần kinh ngạc ứng, lần trước răng ho không tại. Điện thoại di động mở ra, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp bác giải hụt gì giải thích nói xem ra, ngươi muốn không làm hiển thê lương mẫu đều không được a mạ gì cô. Cảm khái nói trong phòng bếp bận bịu náo nhiệt, trong phòng khách trò chuyện hỏa nhiệt, bình an dạ bầu không khí, rất là hỏa nhiệt chờ đến so răng ho cùng Victoria xong hai người từ phòng bếp sau khi trở về, mỗi người đều lựa chọn mình thích nước trái cây tuy nhiên phổ thông, thế nhưng là... Nơi này lại mang theo so răng ho nồng đậm tình ý, đây mới là làm cho các nàng quan tâm đồ vật một lần nữa trở về, so răng ho cùng các cô gái ăn ý không có thay so răng ho trước khi rời đi. Lưu lại đề mục, mà chính là, vừa nói vừa cười trò chuyện mọi người cảm thấy hứng thú đề tài các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy bưng lấy một chén nước táo. Victoria xong nhìn lấy mọi người vừa nói vừa cười bộ dáng, tràn ngập nghi hoặc tắc giặc hùa gì nhìn xem mọi người, sau đó, mới lên tiếng, chúng ta nói răng ho, sang năm 6 tháng cuối năm, sẽ đi Nhật Bản, đang xin nhờ mạ gì cổ tỷ tỷ chiếu cố hắn đâu qua Nhật Bản, tinh không cước bộ có phải hay không quá nhanh Victoria xong có chút. Ngoài ý muốn, sau đó, có chút bận tâm tinh không công ty sáng tạo mới 1 năm 3 tháng, lại để cho khai thác hải ngoại thị trường. Cái này xác thực để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận không tính sớm. Lần này đi qua, chủ yếu là đi tiền trạm, chuẩn bị tại Nhật Bản thành lập tinh không phân bộ. Sau đó, đem công ty giá đỡ trước dựng lên. Sau đó, mượn nhờ mạ dị cổ, A Tương, cổ dị mạ hạ du nạ các nàng khai thác Nhật Bản thị trường NG. Sau đó, lợi dụng dìn xẹt tiểu phân đội tiến hành tuyên truy hệ N. Mở ra tinh không danh tiếng. Cũng không có các ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy so rằng ho bắt đầu vì chính mình các nữ nhân giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ biết vừa rồi chính mình lô mãng về sau. So rằng ho lộ ra rất là yên tĩnh, cứ như vậy lặng lặng bô y tiếp các nàng. Giờ phút này, trông thấy mọi người đối với sự nghiệp của mình cảm thấy hứng thú, cá nhân hắn cũng thật cao hứng, có người cùng một chỗ chia sẻ chính mình thành công, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu như vậy phải không này còn. Tốt, bất quá, rằng ho. Nhật Bản thị trường âm nhạc cùng Hàn Quốc thị trường âm nhạc vẫn có một ít khác biệt. Dình xét qua lời nói, ngươi có thể muốn lựa chọn tốt ca khúc ca Victoria song gật gật đầu, lập tức nhắc nhở ngươi A chính là cái gì đều quan tâm, không nên quên, giang ho thế nhưng là cho A cờ bờ 48 viết qua ca khúc, vậy thì, truyền sướng độ cũng rất tốt, đối với hắn mà nói, phương diện này cũng không có vấn đề bác giải hội gì nhịn không được giận trách Victoria song kinh ngạc nhìn lấy so giang. Ho, hiển nhiên, đối ở phương diện này sự tình, nàng hoàn toàn không biết gì cả Victoria song phản ứng nhất thời khiến người khác minh bạch. Victoria song thật sự là không biết răng ho, ngươi đây là còn có bao nhiêu sự tình là ta không biết đâu. Victoria song ủy khuất nhìn chằm chằm so răng ho, tự hồ hắn làm cái gì không thể tha thứ sự tình một dạng nếu như chỉ có Victoria song một người cũng coi như, thế nhưng là, cũng không biết là tham gia náo nhiệt, vẫn là cảm động lây. Hắn nữ hài hoặc, nhiều hoặc ít đều dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía so giang ho, cái này khiến hắn nha không thích hứng vì cái gì nhìn ta như vậy, cái này không thể trách ta à các ngươi luôn luôn không đúng đối với ta công tác không có hứng thú sao vậy thì, các ngươi ngày bình thường hành trình liền đã bệ bộn nhiều việc, làm sao có thể còn có thời gian đến quan tâm ta công tác sự tình đâu so giang ho tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải vậy, hắn tin tưởng hậu quả rất nghiêm trọng trông thấy so giang ho. Phảng phất lao thử gặp mèo một dạng giải thích bộ dáng, người khác liếc nhau, lập tức không hề phản ứng đến hắn, bất quá, cũng không hề xoắn suýt vừa rồi sự tình sự thật, xác thực như thế, mọi người chỉ biết là so răng ho gần nhất làm cái gì, nhưng là, cụ thể làm bao nhiêu, liền ngay cả bác giải hùa gì cái này thân mật nhất người đều không rõ ràng, càng không cần nhắc tới người khác lúc này, mọi người đống nhiên ý thức được chính mình tựa hồ đối với so răng ho hiểu biết cũng không có sâu như vậy. Tuy nhiên, các nàng mỗi người đều cho là mình đã đi vào so răng ho sinh hoạt, thế nhưng là, hiện tại các nàng mới phát hiện, trên thực tế, các nàng có lẽ chỉ là đứng ở ngoài cửa mà thôi thay phiên rửa mặt về sau. Các giải hội gì đi vào choi Gina GNA gian phòng, giữ cửa mang tốt ta, giải hội gì, làm sao ngươi tới nơi này choi Gina GNA đang nghiêm túc đọc sách, phát hiện tiến đến lại là các giải hội gì, kinh ngạc hỏi thăm đêm nay ta và ngươi ngủ. Không ngại đi bác giải hùa gì giải khai hạng trên đầu khăn mặt, leo. Choi Gina GNA trong lòng tuy nhiên có nghi hoặc, bất quá, cũng không có phản đối, có thể cùng bác giải hùa gì quan hệ tô tờ một số, nàng cũng không ngại, phải biết, vị này rất có thể cũng là trong truyền thuyết chính thất ra tương lai, mình muốn qua đỡ một ít, không chừng còn muốn dựa vào nàng đâu tới làm, ta giúp ngươi sát đi Choi Gina GNA mỉm cười lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó, tiếp nhận khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ lấy cảm ơn tỷ tỷ Park Jae Hyo Ji nói cảm tạ, sau đó, liền an tâm hưởng thụ lấy Choi Gina. GNA phục thị Choi Gina GNA ôn nhu lau sạch nhẹ nhẹ lấy Park Jae Hyo Ji một đầu mái tóc, bên hai không có bất kỳ cái gì thanh âm, lộ ra quá trầm mặc, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, tâm lý không thoải mái. Chương 1254 giờ đi, liền là cựu nhân. Choi Gina GNA cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, ngươi à, hôm nay là bình an dạ, muốn cùng răng ho ở chung một chỗ, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng là ngươi không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, học người ta rộng lượng, đem hắn giao cho Fanny, chính mình lại khó thụ như vậy, ta cũng không biết nên nói ngươi thông minh, hay là nên nói ngươi bảo thủ. Nghe xong Choi Gina Gna lại nhải, bác giải hứa gì mỉm cười, đối với Choi Gina Gna nói loại sự tình này, nàng đương nhiên sẽ không để ý, bởi tối hôm nay, nàng tới có thể không phải là bởi vì chuyện này tỉ tỉ, Fanny rất sớm đã đi theo Giang Ho, thậm chí, nàng so ta còn sớm, nhìn thấy chúng ta cái này đến cái khác vượt qua nàng, ngươi cho rằng nàng tâm lý thật không có biện pháp, nữ nhân, sớm tối đều có một ngày như thế này, sớm ngày thành toàn nàng, đối tại mọi người chúng ta đều là một loại chuyện tốt, không phải vậy, nếu là đang phát sinh cùng loại Victoria song sự tình, ta thật không dám tưởng tượng Giang Ho sẽ trở thành bộ dáng. Dì bác giải hứa gì cảm thán nói Victoria song Choi Gina Gna trong tay động tác dừng lại, nhất thời, minh bạch bác giải hứa gì ý tứ sau lưng dị dạng, tự nhiên không gạt được bác giải hứa gì, biết sự kiện kia đồ vũ Choi Gina Gna tới nói, ấn tượng cũng không sâu khác, không, không thể nói Choi Gina Gna, phải nói, so Giang Ho trong nữ nhân, trừ chính mình, không có, có bất cứ người nào biết sự kiện kia đối với so rằng họ tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, bác giải hứa gì ngữ khí trầm trọng nói đến trước kia. Giang Ho bộ dáng gì, ta muốn nạ tỷ tỷ hẳn là có ấn tượng đi ửng. Đương nhiên Choi Gina Gna nhẹ giọng khẳng định nói, nàng biết, bác giải hứa gì nói chuyện chỉ sợ nha có thâm ý phèn nỉ đối Giang Ho thổ lộ, liền phát sinh ở Victoria song trước khi rời đi. Thế nhưng là, đối với nàng cảm tình, Giang Ho từ đầu đến cuối đều đem nàng nhìn thành một cái nha hảo muội muội, không xa không gần, mục đích không nói cũng hiểu, hắn biết mình trêu chọc không nổi, bởi vì hắn có Victoria song bác giải hứa gì Luna G phía dưới. Phát, từ Choi Gina Gna trong tay lấy ra khăn mặt, quay người lại, mặt đối mặt nhìn lấy Choi Gina Gna điều chỉnh dưới tư thế lấy ra một cái gối dựa vào tại sau lưng trên vách tường, chuyên tâm lắng nghe bác giải hứa gì lời nói. Nàng đã đoán được bác giải hứa gì muốn nói cái gì, ta muốn nói cái gì, tỷ tỷ hẳn là nghĩ đến đi ửm. Ngươi nói là Giang Ho biến thành bây giờ bộ dáng cũng là bởi vì sự kiện kia đi. Choi Gina Gna gật gật đầu, nghi hoặc hồi đáp không tệ, cũng là như thế. Giang Ho biến, đã tử. Lúc trước này nguyện ý tin tưởng ái tình, dần dần trở nên bắt đầu phải thiết thực, thậm chí, đối tại chúng ta thái độ cũng phát sinh rất lớn cải biến, riêng là gần nửa năm, mua nhà, mua xe. Mua lễ vật, đồ trang sức, chỉ cần ngươi có chỗ nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi. Bác giải hứa gì ánh mắt phiêu hốt đạo cái này không rất tô tờ sao, mọi người sinh hoạt càng tốt hơn, ngươi có cái gì không hài lòng sao. Choi Gina Gna không hiểu bác giải hứa gì, tốt như vậy sự tình thả tại bất kỳ nữ nhân nào trên thân, đều sẽ hâm mộ đi. Dù sao, có nữ nhân liền là muốn cho chính mình nam nhân mua cho mình quý giá như vậy đồ vật, nam nhân cũng chỉ sợ sẽ không đáp ứng a tỷ tỷ. Cảm tình tại sao có thể dùng vật thật để thay thế đâu, cả hai tính chất khác biệt có được hay không. Bác giải hứa gì im lặng nhìn lấy Choi Gina Gna, tuy nhiên, nàng biết Choi Gina Gna lời nói nha hiện thực, cũng không có sai, thế nhưng là, loại sự tình này dùng tại so Giang Ho trên thân, lại không bình thường, ngược lại, có rất lớn sai lầm có cái gì khác biệt, nếu như hắn không thích, làm sao lại mua cho ngươi những này vật quý trọng đâu. Giải hứa gì, ta cảm giác ngươi thật nhiều tâm tỉ tỉ, ngươi thật cho rằng như vậy. Bác giải hứa gì ngự khí lãnh đạm hỏi thăm Choi Gina Gna đối với bác giải hứa gì lời nói ở giữa chuyển biến, cũng không có quá để ý, càng sẽ không biết, giờ phút này, bác giải hứa gì đã đối nàng sinh ra nghi vấn, có lẽ, sơ ý một chút, nàng liền sẽ không rời đi cái này nàng vừa mới bước vào gia đình, về phần hạnh cùng bất hạnh, vậy phải xem nhân. Giả gặp nhân ta cái nhìn có trọng yếu không trọng yếu là ngươi là nhận thức thế nào a. Nếu như ngươi cho là hắn thật biến, cảm thấy không đáng tin, như vậy, hắn có thể cho ngươi những vật này, ngươi chí ít không lỗ, không phải sao. Không biết là có hay không là trùng hợp, Choi Gina Gna trả lời cùng bác giải hứa gì tưởng tượng hoàn toàn không giống, nghe, tự hồ tất cả đều là vì chính mình cân nhờ à cờ, cái này khiến bác giải hứa gì sinh ra một loại ảo giác. Cảm thấy vừa rồi chính mình hiểu lầm đối phương, hiểu lầm cũng tốt, không phải hiểu lầm cũng được, đối với nàng tới nói, chỉ muốn cái gia đình này hài hòa liền tốt, không có người bởi vì một ít thế tục nhân tố mà thụ thương, này nàng liền vừa lòng thỏa ý. Đề tài bởi vì Choi Gina Gna lời nói có chênh lệch chút ít đề, nhưng là, đối với bác giải hứa gì tới nói, nàng mục đích đã đạt tới, để trước mặt cho Gina GNA biết so Giang Ho đã cùng trước kia khác biệt tỉ tỉ. Giang Ho đối với cảm tình không có kiên định như vậy, tuy nhiên, có một ít tốt biến hóa, thế. Nhưng là, nhưng cũng có hỏng ảnh hưởng, ta hy vọng tỷ tỷ muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ác giải hùa gì nghiêm túc nhắc nhở, ta hẳn là chuẩn bị cái gì đâu cho Gina GNA hiếu kỳ hỏi thăm tiếp nhận thế tục nhãn quang, có một cái có thể cùng người khác chia sẻ hoàn man quyết tâm, còn có, đừng có rời đi ý nghĩ không phải vậy, hậu quả. Chỉ sợ ngươi vô pháp tưởng tượng nghiêm trọng đến mức nào cho Gina GNA sững sờ. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn bị Bác Giải Huệ Dì lời nói câu lên hiếu kỳ rời đi, đã là cứu. Nhân Bác Giải Huệ Dì nặng nề giảng đạo có nghiêm trọng như vậy sao cho Gina GNA không thể tin được, chẳng qua là một lần cùng loại thất tình, liền để một người phát sinh lớn như vậy chuyển biến, một nguyện ý thủ vững cảm tình nam nhân, đột nhiên biến thành hoa hoa công tập tợ lệ bòi. Tuy nhiên, cái này hoa hoa công tập tợ lễ bởi hành vi bên trên có chút khó chịu, nhưng là, hoa hoa công tập tợ lễ bởi cũng là hoa hoa công tập tợ lễ bởi, vô pháp phủ nhận cái này có thể lý giải, thế nhưng là, nếu như Na Ho chia tay, hậu quả thế mà nghiêm trọng như vậy, nàng vẫn là không cách nào tin tưởng cái này chính là ta nói rằng Ho biến nguyên nhân, hắn trở nên càng thêm bá đạo, chỉ cần hắn chiếm hữu nữ nhân, chỉ cần ngươi cho hắn hứa hẹn, hắn liền sẽ không tại bỏ mặc ngươi rời đi. Đầu nhập người khác ôm ấp tờ tắc giải huyệt dị cảm khái nói cho Gina GNA đột nhiên nghẹn ngào, cảm giác khó có thể tin tắc giải huyệt dị biết mình lời nói trùng kích tính lớn bao nhiêu, trông thấy cho Gina GNA đống nhiên nghẹn ngào, nàng cũng không quấy. Dây, tiên tính lau khô tóc mình có một số việc, cần chính mình qua nghi do ra nở dê, không phải vậy, dấu ở tâm, sớm muộn cũng sẽ sinh tâm bệnh qua thật lâu, cho Gina GNA y hề nguyên chưa có lấy lại tinh thần. Bác giải huệ gì tâm lý có chút đau lòng, thế nhưng là, nàng lại giúp không được gì, cái này khảm, nàng chân vô có thể làm thí dụ, tâm bệnh còn cần tâm dược y đi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng đối với cho Gina GNA lựa chọn so Giang Ho, bác giải huệ gì tuy nhiên không biết là có hay không thật là, bởi vì yêu, nhưng là, xác thực có rất lớn một bộ phận công danh lợi lộc ý nghĩa ở bên trong, có lẽ là bởi vì ghen ghét, có lẽ là bởi vì muốn công tác càng thêm dễ dàng bởi vì nhìn ra nàng loại suy nghĩ này, bác giải huệ gì mới có thể nói với nàng ra mấy câu nói như vậy, để cho nàng tiến hành lựa chọn. Chương 1255 từ đó khác, trở thành người một nhà. Dù cho lựa chọn, lại là thăm dò để cho nàng thừa dịp chính mình còn chưa hãm quá sâu, sớm cho kịp rời đi, nếu như, thật có cảm tình, như vậy, cho Gina GNA chỉ sợ cũng hội an tâm lại. Nhu thuận làm một cái hiểu chuyện nữ nhân, canh giữ ở so Giang Ho bên người, làm cái kia mỹ lệ chim hoàng yến ác giải huyệt gì tuy nhiên không ngại so Giang Ho bên người mỹ nữ thành đàn, thế nhưng là, nhưng cũng không hy vọng xuất hiện không ổn định nhân tố, riêng là loại kia ý xấu người, vì thế, nàng phải dùng năng lực. Chính mình giữ gìn đây hết thể không biết qua bao lâu, cho Gina GNA mới lấy lại tinh thần, tỉnh ngộ lại, giờ phút này, bên người còn có ác giải huyệt gì tồn tại ngẩng đầu. Nhìn bên cạnh cách đó không xa, bác giải hứa gì chính cầm chính mình sách đang quan sát, này phần điểm tĩnh xác thực nha có mấy phần đoàn trang vận vị thật có lỗi, vừa rồi đi cái gì cho Gina GNA thật có lỗi nói ra không có việc gì, chỉ cần tỉ tỉ có thể suy nghĩ kỹ càng, tương lai mình đường làm như thế nào đi, liền tốt bác giải hứa gì khẽ. Cười nói yên tâm đi giải hứa gì dụ ý, ta minh bạch chính mình nên làm như thế nào, sẽ không làm thương tổn Giang Ho, thương tổn mọi người sự tình. Ta biết nói cái gì, ngươi khả năng vẫn là hội hoài nghi, cho nên, ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh ta trái tim kia cho Gina GNA nghiêm túc giảng đạo một phen ấm tiếng người ngữ, không có quá nhiều khoác lác, cũng không có phân chấn lời nói, chỉ là tiếng phổ thông ngữ lại đủ để cho người trông thấy nàng thực tính biết, tỉ tỉ, lời nói này. Ngươi vẫn là đi cùng hắn đi nói đi không chừng. Hắn nhất định sẽ cảm động ác giải huyệt gì vừa cười vừa nói có lẽ đi cho Gina GNA nở nụ cười xinh đẹp. Đối với ác giải huyệt gì treo chọc thản nhiên tiếp nhận ác giải huyệt gì kinh ngạc nhìn lấy cho Gina GNA luôn có một loại cảm giác nàng có chút không giống mùa đông ban đêm, khô ráo, lạnh lẽo, càng trong núi gió lạnh càng là thấu xương giờ phút này. So Giang Ho cũng không có như ác giải huyệt gì bọn người đoán trước như thế, cùng phèn nì làm tiếp cảm thấy khó. Sự tình. Ngược lại, yên tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn, lắng nghe từng đoạn nhạc nhẹ tắm rửa qua phèn nì giờ phút này dương dương tự đắc tựa ở đầu giường, cầm laptop, lại xem TV tiết mục của họa, ngươi lại nghĩ gì thế? Thừa dịp tiết mục nghỉ ngơi trong lúc đó, Phẹn Nì ngẩng đầu nhìn So Răng Ho hiếu kỳ hỏi thăm. Ta tại hoàn thành làm việc, So Răng Ho nói đùa nói ra làm việc. Phẹn Nì không hiểu nhìn lấy So Răng Ho không rõ ý hắn, cũng là vừa rồi ta cho các ngươi nói sự tình á, hôm nay là bình an dạ, lại là chúng ta cùng một chỗ qua cái thứ nhất thánh đạn. Ta cảm thấy hẳn là viết ít đồ kỷ niệm một chút. So Răng Ho quay người nhìn về phía Phẹn Nì giải thích nói ách ổ bạ là muốn sáng tác bài hát sao? Phẹn Nì ngây ngốc nhìn lấy So Răng Ho, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. So Răng Ho gật gật đầu, y phục buồn rầu biểu lộ nói ra, các ngươi không làm, đành phải ta đến. Này ổ bạ có linh cảm sao? Phẹn Nì nhất thời có hứng thú hỏi thăm. Linh cảm là có, bất quá, đều là một số đức quãng, muốn chỉnh hợp thành ca khúc còn cần thời gian nhất định. So Răng Ho vừa cười vừa nói a như vậy phải không? Phẹn Nì dù sao cũng hơi thất vọng, yên tâm đi, nếu như thuận lợi rất nhanh liền có thể hoàn thành, vậy thì chậm nhất ngày mai là có thể hoàn thành, ngày mai các ngươi liền có thể thu, đến lúc đó phát đến công ty nhân viên bên trên tiếp nhận mọi người kiểm nghiệm. So Răng Ho khuyên đạo ạ, ta là SM công ty người a, ta có thể lên không tinh không công ty nhân viên, làm không cẩn thận không chừng còn để mọi người cho rằng ta thoát ly SNS giờ đâu. Phẹn Nì thất vọng nói ra. So Răng Ho sờ mũi một cái, có chút xấu hổ. Xác thực, đối với nàng tới nói, thật có loại này làm phức tạp. Bất quá, hắn cũng không có cách nào. Dù sao, SM công ty, hắn có thể trêu chọc không nổi đương nhiên. Hắn không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá có chút phiền phức mà thôi. Bất quá, trông thấy Phẹn Nì thất vọng bộ dáng, So Răng Ho tâm lý âm thầm hạ quyết định tốt. Phẹn Nì, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi không khỏi. Phẹn Nì suy nghĩ lung tung, So Răng Ho nói sang chuyện khác nói ra. Quả nhiên, một nghe được câu này, nguyên bản còn có chút thất vọng Phẹn Nì nhất thời đỏ bừng mặt, hai tay không tự giác quấn quýt lấy nhau ôn nhu thì thầm gật gật đầu. Ừ, mỹ nữ thẹn thùng, làm cho người ta động tình đối mặt sớm đã thuộc về mình nữ nhân. So Răng Ho rốt cục động tình, không kịp chờ đợi nhào tới. Đêm đã khuya, tình chính nồng sáng sớm. Tại một trận gà gáy chó sủa bên trong, mọi người từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh nhất. Dạ Xuân Phong cũng không có ảnh hưởng Phẹn Nì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tuy nhiên, tối hôm qua là lần đầu tiên, nhưng là So Răng Ho cũng không có quá phận, chỉ là lướt qua liền thôi. Bởi vậy, thiên cương vừa tảng sáng, Phẹn Nì liền từ trong ngộng đẹp thức tỉnh, cảm thụ được bên người nóng rực thân thể, cảm thụ được đem chính mình giam cầm trong ngực có lợi cánh tay. Phẹn Nì tâm lý một trận mê say, sẽ muốn lên tối hôm qua tư nở dê ly tư nở dê ti, trong nội tâm nàng tức ngượng ngùng, có trầm. Mê mộng tưởng thanh chân, chính mình hy vọng sự tình rốt cục thành công, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút nhàn nhạt cao hứng, đồng thời, cũng thở phào, từ giờ trở đi, nàng và Park Dạy Hùa Di bọn người không còn có khác biệt, đều là hắn nữ nhân nhẹ nhàng mở to mắt, nằm tại So Răng Ho trong ngực. Lẳng lặng đánh giá cái này chiếm hữu chính mình nam nhân, trên mặt hiện ra nhu tình, yên tĩnh dò xét một lúc sau, đồng nhiên nghĩ tới đây cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ, thế là, mới rón rén ngồi xuống, nàng cũng không muốn để hắn tỉ tỉ nhóm trò cười chính mình lúc này. Phèn nỉ tâm lý rất có tân tức phụ cảm giác, tuy nhiên, hôm nay nàng đối mặt cũng không phải là tương lai công công bà, thế nhưng là, lại muốn đối mặt hắn tỉ tỉ, dù là mọi người thân phận giống nhau, nàng cũng không muốn khiến người khác trêu cợt chính mình à. Không khí thật tốt. Đứng ở phía sau trong viện, nhìn cách đó không xa xanh biếc thanh sơn, Phẹn Nì nhất thời sảng khoái tinh thần, đơn giản hoạt động hạ thân, cảm giác thân thể này lúc gần lúc hiện khó chịu, có chút bất đắc dĩ. Đây chính là trở thành nữ nhân đại giới a, hoạt động hạ thân thể về sau, thích ứng về sau, mới trở về nhà bếp, chính là bắt đầu bận rộn hôm nay bữa sáng. Thái dương dần dần dâng lên, khói bếp lượn lờ, thiếu trong đô thị xe máy tạc âm, nông thôn bên trong điểm tĩnh làm cho lòng người ăn, tâm tình tự nhiên cũng rất tốt. Tuy nhiên, hôm nay là lễ Giáng sinh, lại là ngày nghỉ tử, các cô gái nhưng vẫn là dựa theo ngày bình thường. Thời gian rời giường, một phen rửa mặt trang điểm về sau, mới đi ra khỏi cửa phòng. Tối hôm qua tại Georgina GNA nơi đó ngủ say bác giả gì, phê lấy phấn hồng sắc áo khoác, một đường chạy chậm chạy về vợ cả. Chuẩn bị trở về phòng ngủ, mình mới vừa đi tới pho nở dê kha cờ hở, đồng nhiên nghe thấy trong phòng bếp truyền đến từng đợt thái thị thanh âm, trong lòng có chút nghi hoặc, lập tức, hiếu kỳ ai dậy sớm như thế vừa định muốn đi xem xét, đột nhiên, nhìn xem y phục trên người, vẫn là nhịn xuống hiếu. Kỳ, quay người, đi về phòng của mình, chuẩn bị trước thay quần áo, tuy nhiên, đều là người một nhà, thế nhưng là, ăn mặc bất chính, vẫn còn có chút khó chịu một lúc sau, đồng dạng địa điểm, chỉ bất quá, lại nhiều cho Gina GNA đi đến nhà bếp một bên, đẩy cửa ra, nhất thời một cái mỹ lệ tiểu kiều nương đang lòng người ở giữa, giống như con quay một dạng không ngừng bận rộn, tuy nhiên, động tác không phải rất nhuẩn nhuyễn, thế nhưng là, lại có thể nhìn ra được nàng dụng tâm cùng thành ý phen nhi. Nghe được cửa phòng mở, quay đầu nhìn qua, nhất thời, phát hiện hai người sớm, dạy hứa gì tỉ tỉ, nạ tỉ tỉ một tiếng điểm điểm ân cần thăm hỏi phen nhi, ngươi thật xinh đẹp tắc dạy hứa gì hốn lên mắt cười tán dương cảm ơn tỉ tỉ phen nhi phút chốc nổi lên đỏ ửng, nhuận miệng cười, giọng dịu dàng nói nhỏ phen nhi này phần thẹn thùng, làm người từng trải tắc dạy hứa gì cùng cho Gina GNA nhìn nhau cười một tiếng. An ý cũng không có trêu cợt phèn nỉ chúng ta tới giúp ngươi đi ngươi làm sao đứng lên làm những sự tình này. Đâu, hôm nay giao cho chúng ta tốt, ngươi A liền an tâm hưởng thụ cái này khó nghỉ được nhật đi các loại thân thể ngươi tốt. Về sau, thiếu không ngươi làm những này tắc giải hùa gì nói ra ngủ không được, liền đứng lên, dù sao, không có chuyện gì, liền muốn trợ giúp mọi người chuẩn bị một số bữa sáng. Dạng này, chúng ta liền có thể sớm một số xuất phát qua gẳng nám đạo du ngoạn. Không chừng còn có thể nhiều đi vài chỗ đâu phèn nhì có chút tâm hỏng giảng đạo hứng, con út vất vả cho Gina GNA tán dương phèn nhì. Sướng sở, kinh ngạc nhìn lấy cho Gina GNA, biểu hiện trên mặt ngốc manh bộ dáng đáng yêu cực con út, tốt quen thai lời nói a bất quá, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày sẽ trở thành con út phèn nhì tâm lý nghĩ linh tinh đạo hạ hạ, xem ra. Chúng ta con út còn không thích đứng cái này thân phận mới a phèn nì a ngươi a từ hôm nay trở đi, cũng là trong nhà con út a nói cách khác, ngươi đã trở thành cái gia đình này một phần tử tắc giải hùa gì cười nhẹ nhàng nói ra tỉ tỉ, nghe ngươi nói như vậy, giống như, trước kia ta không phải trong nhà một viên giống như phèn nì im lặng thầm nói ngươi cứ nói đi tắc giải hùa gì danh mánh nhìn lấy phèn nì nói ra phèn nì hờn dỗi nhìn lấy tắc giải hùa gì. Đối với nàng trong lời nói ẩn hàm trêu chọc rất là ngượng ngùng, lại không có cách nào phản bác cho Gina GNA trông thấy phèn nì có miệng khó trả lời đến bộ dáng, nhịn không được nhẹ cười rộ lên, bất quá, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, tiện tay từ sau cửa móc nối bên trên, gỡ xuống một đầu tạp dề buộc lên, tiến lên. Mấy bước, xem xét phèn nì chuẩn bị đồ vật có lút. Ngươi buổi sáng hôm nay muốn chuẩn bị cái gì a ta nhìn ngươi chuẩn bị nha phong phú a choi Gina GNA một vừa tra xét, một bên lên tiếng giải vây nghe được choi Gina GNA thanh âm, phèn nì nhất thời khôi phục trạng thái, đối tác giải hùa gì le lưỡi, sau đó, quay đầu phối hợp choi Gina GNA bắt đầu nói ý nghĩ của mình trông thấy phèn nì xinh xắn bộ dáng, tác giải hùa gì buồn cười lắc đầu, rõ ràng đều là một nữ nhân, còn là ưa thích loại này giả ngây thơ hành vi, đối. Với loại này cá nhân kỹ, nàng bản thân cũng không thích, có lẽ là bởi vì cùng hắn tính cách không hợp đi đã trong phòng bếp có các nàng, tác giả hứa gì cũng không có trộn lẫn đi vào, nàng tự nhiên minh bạch phèn ní ý nghĩ, liền sẽ không qua cùng phèn ní đoạt danh tiếng, mà chính là, đi vào pho nở dê kha cờ hờ, bắt đầu quét dọn đứng lên tuy nhiên, hôm qua đã quét dọn qua, nhưng là, bởi vì là thời gian gấp gáp, có nhiều chỗ cũng không có quét dọn sạch sẽ, thừa dịp có thời gian. Nàng tự nhiên muốn một lần nữa. Chỉnh lý một lần. Chương 1256 cuối năm đại điện. 1. Hỗ lý được thời gian luôn luôn ngắn ngủi, trong nháy mắt, liền biết trừ khử, ngắn ngủi 2 ngày chỉnh đốn, cũng không có để mọi người giải trừ thể xác tinh thần bên trên ra rời. Ngược lại, để một lần nữa trở lại công việc bình thường bên trong các nàng càng thêm không có tinh thần muốn một lần nữa thích ứng công tác, xem ra. Còn cần mấy ngày điều chỉnh ngay tại cái này bận rộn bên trong, đối với nghệ nhân mà nói, mùa thu hoạch đến, chờ mong cùng cuối năm bù ổ y lê trao ra y chính thức mở màn ngả. Y dì 19 than ở dê 12, một buổi sáng sớm, ban đêm cần tham gia buổi lễ nghệ nhân nhóm, liền bắt đầu nhao nhao công việc lù đủ lên, tuy nhiên, buổi lễ ban đêm mới sẽ bắt đầu, nhưng là, trên thực tế, đối với các nữ nhân tới nói, từ sáng sớm liền muốn bắt đầu chuẩn bị làm tóc. Làm đẹp, tạo hình, chọn mua phục trang, chờ một chút, mỗi một cái hạng mục hoa tốn thời gian cũng sẽ không ít, chỉ sợ không có 10 giờ sẽ không kết thúc. Dù sao, bù ổ y lê trao già y là phát sóng trực tiếp tiết mục, có thể leo lên. Dạng này trường hợp, đối cho các nàng cái hình người tượng, cùng sau này đường tuyệt đối là một cái không nhỏ cơ hội, tinh không công ty cũng không ngoại lệ. Sáng sớm rời giường, cả dạ cùng dìn xét đồng thời sinh các thành viên, liền đến ấm áp tiểu khu phụ cận một nhà tinh không nghệ nhân tay sai làm đẹp salon chuẩn bị đứng lên, phấn đấu một năm. Hôm nay rốt cục đến thu hoạch thời gian ngay tại mọi người chuẩn bị bên trong, tờ hờ ơ mở mi viện bên trong đến một đội tiểu tỉ muội. Đối với nơi này, công tác nhân viên tới nói, cũng không xa lạ gì, bởi vì các nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy các nàng, không, là bên trong một cái mấy vị tỉ tỉ. Chúng ta tới nơi này làm gì đâu, cờ dịt tổ không hiểu hỏi hướng bên người Victoria xong, không rõ. Mang mọi người tới nơi này mục đích là cái gì, đến tờ hờ ơ mở mi viện, ngươi nói tới làm cái gì à, vít to gì ạ, xong tốt cười nói cờ dịt tổ ngơ ngác nói ra hì hì, cờ dịt tổ lại hỏi nhàm chán vấn đề, một bên xù lì che miệng cười trộm lấy theo bên người lợn nạ nhỏ. Giọng nói ra ngươi à, nếu như bị nàng nghe được, ngươi liền xong, lợn nạ nhẹ nói đạo đối với hai người luôn luôn cãi nhau bộ dáng. Nàng thực tình không thích đây, không phải không nghe thấy sao, xù lì chẳng hề để ý nói ra vấn đề này nha, nhàm chán sao, ta cũng rất muốn biết đáp án a, đi sau lưng xù lì ám bờ nghe được xù lì lời nói, lên tiếng hỏi xù lì cùng lần ạ quay đầu kinh ngạc nhìn lấy ám bờ, không phải sao khó được nghỉ, nhưng là, không thích tiếp tục huấn luyện, hoàn toàn có thể đi sân chơi, đi dạo phố, hoặc là ra ngoài giải sầu. Vì cái gì chạy đến tờ hờ âm mở mi viện tới, sao chúng ta lại không cần giống tỷ dệ ổng tiền bối như thế đi tham gia ban đêm hoạt động, còn lệch tại dạng này thời điểm, chạy tới tờ hờ âm mở mi viện, ta thật không hiểu rõ á, ám bờ trông thấy hai người phản ứng, mở miệng giảng đạo, xù lì nhìn xem đã đi xa vít to gì ạ, xong cùng cờ dịt tổ hai người mới quay đầu cùng ám bờ nhỏ giọng nói, tỷ tỷ nơi này đâu là tinh không công ty nghệ nhân hợp tác làm đẹp salon, bằng vào tinh không danh khí. Nơi này chính là có rất nhiều nghệ nhân vào xem a, chúng ta tới nơi này tự nhiên là vì bái phỏng tiền bối, cho chúng ta tương lai tiến vào làng giải trí chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi thật cho rằng tỷ tỷ là nhàm chán như vậy người sao, Su Ly, ngươi xác định hôm nay tới nơi này không phải tỷ tỷ vì nhìn răng ho tiền bối, ám bờ không xác thực nhận hỏi thăm. Su Ly chấn kinh nhìn lấy ám bờ, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra vấn đề này, một bên lợn nạ không vừa mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, giữ chặt ám bờ, nhìn chung quanh một chút, tức giận nói nhỏ, đại ngốc điếc, loại lời này sao có thể tại loại trường hợp này nói sao, vậy thì, người ta là người yêu, muốn gặp mặt về phần tới này, loại nơi công cộng sao, chẳng lẽ nàng muốn làm đến mọi người đều biết sao tốt xấu, người ta cũng là rảnh cô nàng có được hay không. Tuy nhiên, lọt vào lợn nạ ruôi cho một trận, bất quá, nàng lại nhất thời minh bạch, chính mình xác thực hiểu lầm, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Càng, trước mặt thiếu nữ, vẫn là người ta nhận ra muội tử a cái kia, xú lì a ám bờ ngại ngùng muốn nói xin lỗi, không cần, tỷ tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, xú lì cười khẽ dưới, sau đó, quay người đi đến lâu, ám bờ nhìn lấy xú lì rời đi bóng lưng, rất là xấu hổ tốt, xú lì không có tức giận, không phải vậy, cũng không phải là một cái mỉm cười. Mà chính là hư lạnh một tiếng, lợn nạ ở một bên an ủi cái tính cách này nha, ngay thẳng ám bở cảm ơn ngươi, lợn nạ chúng ta cũng đi vào đi, mì ẹ ổng dòng một cái cửa hàng. Thì dệ ổng tinh thần không phấn chấn quan sát trong phòng các loại mỹ lệ lễ phục, chân mày hơi nhíu lại tỉ tỉ, ta chọn tốt y phục Tiffany tựa như nũng nịu, cao giọng nói ra, làm cùng tỉ dệ ổng cùng một chỗ sinh hoạt hơn 3 năm đến thân tỉ muội, nàng mười phần bén nhạy phát giác được tỉ dệ ổng tâm tình biến hóa a. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, tỷ dệ ổng lên tiếng đáp, sau đó, chuẩn bị đi ra ngoài, tỷ tỷ, ngươi còn không có chọn lựa đâu, phèn nì giữ chặt tỷ dệ ổng, nhắc nhở ha ha, ta coi như đi, tỷ dệ ổng biểu lộ. Mất tự nhiên nói ra tính toán, vậy ngươi ban đêm ngươi chuẩn bị mặc cái gì, tỷ phản nì im lặng hỏi thăm, ta lại không phải là không có ý ghề phục, liền này bộ màu trắng tiểu lễ phục đủ để, dù sao ta cũng không phải nhân vật chính, chỉ là biểu diễn mà thôi. Ta sân khấu kinh nghiệm có thể cũng không ít, ta tỷ dệ ổng vô vô Tiffany cánh tay nói, ngốc tê, đi nghe thấy tỷ dệ ổng lời nói, Tiffany tâm lý có chút mỏi nhừ, nàng đương nhiên biết tỷ dệ ổng không phải không ưa thích nơi này y hề phụ, chỉ là, không muốn để cho chính mình tốn kém mà thôi, nàng không muốn chính mình khó làm, thế nhưng là, làm muốn tốt cho mình tỷ muội, một mực giúp đỡ chính mình tỷ dệ ổng. Nàng đương nhiên sẽ không cho phép tỷ dệ ổng A loại kia chán nản trạng thái leo lên bù ồ y lê trao ra y, dù là nàng ca hát khúc là nếu như thế, nhưng là, nàng đồng dạng là SNSG đội trưởng đã leo lên sân khấu, vậy liền đại biểu cho SNSG, nàng đã có năng lực như thế, nàng liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ bất quá, muốn trợ giúp nàng. Đầu tiên muốn để tỷ dệ ổng tán thành phèn nỉ có chút phát sầu, không biết phải làm sao, mới có thể để tỷ dệ ổng tiếp nhận giúp mình nhìn lấy chờ ở bên ngoài đợi chính mình tỷ dệ ổng. Phèn nỉ khẽ cắn môi, lập tức có quyết định tỷ dệ ổng ở tại quầy ba trước, chờ đợi phèn nỉ đến, có lẽ tâm tư cũng không tại phèn nỉ trên thân, cũng không có chú ý tới cách đó không xa phèn nỉ đang cùng nhân viên cửa hàng nói thầm cái gì. Nhân viên cửa hàng hướng dẫn mua là một tên hơn 20 tuổi nữ tử, cùng phèn nỉ lẩm bẩm sau khi đi đến kim tỷ dệ ổng bên người, trên dưới dò xét một phen về sau, nhanh chóng đi đến phèn nỉ bên người, cùng hắn khẽ nói vài câu về sau, quay người rời đi. Lúc này, phèn nỉ mới hài lòng đi trở về tỷ dệ ổng bên người. Chương 1257 thảm đỏ xuất sắc trước đó. Phèn nỉ cùng nhân viên cửa hàng ở giữa tiểu động tác, tỷ dệ ổng hoàn toàn không biết, trông thấy phèn nỉ đi tới, vô ý thức liền muốn đi ra ngoài tỷ tỷ. Ngươi đừng có gấp tha, ta còn không có cờ âm mở tới đồ đâu. Phèn nỉ tranh thủ thời gian giữ chặt tỷ dệ ổng, nói ra à, như vậy, chúng ta tại chờ một lát. Tốt, tỷ dệ ổng thật có lỗi giảng đạo. Sau đó, nhu thuận nói ra trầm tư tại thế giới của mình tỷ dệ ổng, cũng không nhìn thấy bên cạnh luôn luôn ngốc manh trên mặt thiếu nữ nụ cười quỷ dị chờ hậu tổng là cảm giác hội. Dài đằng đắng, chờ đến tỷ dệ ổng cảm giác mình thật các loại không thời điểm, mới rốt cuộc đã đợi được kết thúc thời khắc cuối cùng kết thúc đi ra bịa cứng cửa hàng một khắc này, tỷ dệ ổng thật sâu thở ngụm khí, nàng thật nha không thích cái loại cảm giác này, loại kia không hợp nhau, tổng cảm giác mình là người ngoài cuộc cảm giác thật rất khó chịu, cái này khiến nàng lòng tự trọng gặp khó không thích đem tâm sự đặt ở mặt ngoài nàng, cũng không có cùng phèn nì giảng những này, nàng không muốn để cho. Phèn nì cho là mình đối nàng hảo ý có ý kiến gì không, ngược lại, nàng thật nha chân quý vị này khó được hảo bằng hữu, hảo tỷ muội đi ra tinh phẩm cửa hàng, tỷ dệ ổng phảng phất lại xuống tới, ngọt ngào cười một tiếng, quay người cùng bên người phèn nì nói chuyện, đột nhiên, trông thấy phèn nì trong tay cao y tù y, bị kinh ngạc phèn nì a ngươi làm sao mua nhiều như vậy a. Tỷ dệ ổng hoảng sợ nói phèn nì giờ phút này trong hai tay mang theo 4-5 cái cao y tù y, hoàn toàn bị nàng mua sắm muốn kinh ngạc đến ngây. Người nhiều không phèn nỉ cúi đầu nhìn xem trong tay cao y tụ y, một mặt vô chi dạng, tự hồ hoàn toàn không cảm thấy mình mua nhiều phèn nỉ bộ kia manh manh bộ dáng. Thật làm cho tỷ dệ ổng im lặng, điều này chẳng lẽ cũng là kẻ có tiền ý nghĩ sao? Từ khi kiến thức phèn nỉ này tòa nhà nhà trọ về sau, phèn nỉ cũng là SNSG trung thổ hào. Thế là, tại nàng đông đảo xưng hô về sau, lại một lần nữa có được, thổ hào xưng hô thế này, tự nhiên không phải nghĩa xấu. Tuy nhiên, nàng tiền tài hoàn toàn bắt nguồn từ so giang ho, thế nhưng là đó cũng là nàng bản sự a, dù sao ai bảo nàng tìm một cái có tiền nam nhân đâu. Phèn ní đại tiểu thư, quần áo ngươi đã đủ nhiều, tỷ dệ ông bất đắc dĩ nói ra, không sao, tạm thời mặc không lên, có thể đặt ở trong tủ treo quần áo, muốn mặc thời điểm liền có thể mặc. Phèn ní chẳng hề để ý giảng đạo, ngươi a dù sao cũng là nghệ nhân, chẳng lẽ không biết chú ý hình tượng sao? Một cái mùa vụ, một loại thời thượng, ngươi xác định ngươi mua quần áo sẽ không đào thải, tuy nhiên ngươi có răng ho ổn họa, thế nhưng là, ngươi hoa tiền hắn, liền không đau lòng sao? Ngươi muốn cân nhắc hắn cảm thụ a. Tỷ dệ ổng đối mặt dạng này phèn nì, chỉ có thể chuyển ra so răng ho, nàng rất rõ ràng so răng ho đối với phèn nì ý vị như thế nào tốt, liền lần này có được hay không. Phèn nì thỏa hiệp nhìn lấy tỷ dệ ổng, đối với tỷ dệ ổng lời nói, nàng thật là hoàn toàn không có sức chống cự, bởi vì, nếu như chính mình không chịu thua, nàng có thể nói một ngày, thậm chí, ngày thứ hai, nàng sẽ còn thỉnh thoảng nhắc. Nhờ ngươi, làm cho ngươi hoàn toàn không có cách nào lại là chiêu này, thì dệ ổng im lặng nhìn lấy ở trước mặt mình đóng vai đáng thương phèn nhi, trong lòng nhất thời bất đắc dĩ ngươi a tính toán, dù sao ngươi có một cái kiên cường hậu thuẫn, ta chính là mù quan tâm. Đi nhanh lên đi, không phải đã nói theo giúp ta qua tờ hờ âm ở mi viện sao? Lập tức tới ngay thời gian, hiện tại, có thể đi thôi. Tỷ dệ ổng bất đắc dĩ cười nói hì hì, đương nhiên, chúng ta đi mau, không phải vậy, đến trễ, ủ hì ẹ ổng tỷ tỷ lại. Nên lại nhảy phèn nì nghe thấy tỷ dệ ổng nhượng bộ, vui vẻ thúc giục nói. Tỷ dệ ổng nghe thấy phèn nì lời nói, cảm động lây, trông thấy phèn nì tay bên trong đồ vật, mềm lòng tiếp nhận nàng trong tay trái ba cái trang phục túi, sau đó, méo mó đầu, nói ra, đi thôi hì hì, xuất phát phèn nỉ vui vẻ kéo lại tỷ dệ ổng cánh tay, dựa vào tại tỷ dệ ổng bên người, cùng hắn sóng vai mà đi chăm chú chuẩn bị trang dung, phục trang về sau, cũng liền đến đăng tràng thời điểm tuy nhiên, chính là bắt đầu là ở buổi tối 7 giờ, như NG là, xưa nay bù ổ y lê trao ra y liền có đi thảm đỏ thói quen, đây cũng là nữ nghệ sĩ nhóm tranh nhau khoe sắc sân khấu, thậm chí, không thua gì bù ổ y lê trao ra y biểu diễn làm năm nay xuất đạo tân nhân, dình xét thứ tự xuất trận rất cao, xếp ở vị trí thứ 5 ra sân, mà cả dạ bởi vì là học sinh năm 2, xếp tại người thứ 12 SBS đài truyền hình cách đó không xa một tòa thuộc về SBS đài truyền hình công ty cao ốc bên trong, tiến hành chờ thời, chờ đợi thảm đỏ xuất sắc bắt đầu nhà này. Cao ốc bên trong, còn có hắn dẫn đầu ra sân nghệ nhân, phần lớn đều là một số tân nhân, hoặc là danh khí không lớn nghệ nhân, đồng dạng đều là đang đợi thảm đỏ xuất sắc bắt đầu giờ phút này. Tinh không công ty hai cái tổ hợp bái phỏng các tiền bối về sau, không có chuyện gì có thể làm các nàng tụ tập cùng một chỗ, vừa nói vừa cười tán gẫu tắc giải hụt gì tìm nhìn một phen bên người các đồng nghiệp về sau, trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm những người trước mắt này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, có. Thế nói, cũng sớm đã quen thuộc, thế nhưng là, hôm nay lại một lần nữa gom lại cùng một chỗ, nếu như, không phải chứng kiến các nàng biến trang đi qua, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trước mắt thiên kiểu thái độ khác nhau, phong tình vạn chủng các mỹ nữ, cũng là ngày thường bên trong nhìn thấy cười toe toét các cô gái, riêng là, mấy cái con út, Hiuna, Nỉ Cô Lệ, Hạ Dạ, Hi Ô Sung, Di Răng, các loại đồng đồng quần, giống như thành là chân chính tiểu công chúa ngây thơ nụ cười, thuần khiết trang. Phục, tại phối hợp bên trên các nàng trên đầu này một kiện tiểu tiểu màu trắng bạc thủy tinh hoàng quan, giống như đồng thoại nhân vật chính một dạng, ngây thơ, hoạt bát. Đoan trang, tú lệ trừ con út nhóm, người khác là các thức váy dài, trừ kiểu dáng, nhan sắc đều không giống nhau, hoàn toàn có thể nói là tương xứng, hoa lệ phục sức, chân quý đồ trang sức phụ trợ, mỗi người nhiều càng lộ vẻ xinh đẹp hoa, nhìn thấy tỷ tỷ nhóm, ta phảng phất nhìn thấy tiên nữ một dạng, cảm giác muốn tại giống như. Nam mơ A gủ hạ dạ tán thưởng giảng đạo, con mắt không ngừng nhìn chung quanh, nhìn xem cái này tỷ tỷ, nhìn bên phải một chút một cái khác. Này hoa si mê gái trai bộ dáng, nhất thời đem tất cả chọc cười đun NG vờ IA nếu như là tại dạ hội hiện trường NG, ta tuyệt đối sẽ không nhận ra mọi người, biến hóa thật sự là quá lớn. Ga Hi cười nhẹ nhàng nói ra này, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ai biến hóa lớn nhất đâu? Hì ổ sung ngưỡng ngực ngẩng đầu, ngang đầu hỏi, này tự tin bộ dáng, hiển nhiên là tại nói mình hì ổ. Sung động tác, mọi người hoàn toàn mở ở trong mắt, mà Ga Hi quét mắt một vòng về sau. Lại chỉ bên người nàng Hi U Nạ nói ra, đương nhiên là chúng ta tiểu giã mã, ngươi nhìn hiện tại nàng hoàn toàn cũng là một cái gợi cảm mỹ nữ A nào có ngày bình thường treo chọc bộ dáng A tỷ tỷ, ta mặc thành dạng này, ta còn có thể treo chọc Hi U Nạ giọng dịu dàng nói ra, hiển nhiên, giờ phút này, nàng đang đứng ở hưng phấn trạng thái Hi U Nạ như thế, tất cả mọi người có thể lý giải, năm nay đối với mọi người mặc, dù trọng yếu, nhưng là, đối với Hi U Nạ, lại là càng trọng yếu hơn, năm ngoái, bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân, tiếc nuối thiếu thốn cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất trọng yếu bù ổ y lê trao ra y, vốn cho là còn cần rất lâu mới có thể trở lại nàng chờ đợi sân khấu, thế nhưng là, lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy, vậy thì, năm nay, nàng càng có cơ hội tự mình nhận lấy trong đời tân nhân thưởng hì hì, thì ủ nạ nếu là ăn mặc váy công chúa trêu chọc, như vậy, ngươi hình tượng coi như toàn song A. Hàn sệ ẵng dệ ông cười duyên nói đu nở dê vờ ơ y a hì u nạ, ngươi là thần tượng A phải biết, thần tượng hình tượng có thể là không thể hư hao A Ga Hi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, nhưng mà, trong mắt lại tràn ngập ý cười đối mặt Ga Hi nghiêm túc, mọi người cũng rất không cho thể diện ha ha cười rộ lên, ai cũng biết Ga Hi là đang nói đùa, đương nhiên sẽ không coi là thật hay, nói đến. Chúng ta cái này sinh hoạt một năm thật cảm giác sinh hoạt trong mộng A ta chưa? Từng có nghĩ tới, sau khi xuất đạo kinh lịch hội vui vẻ như vậy, hạnh phúc Ga Hi bùi ngùi mãi thôi giảng đạo xã hội kinh lịch phong phú nàng, tự nhiên minh bạch tân nhân xuất đạo, thực, cùng luyện tập sinh sinh hoạt cũng không có khác nhau quá nhiều, thậm chí, có thể nói, chỉ cần không có thành danh, sinh hoạt cũng sẽ không cải biến, chẳng qua là phương thức cải biến mà thôi, luyện tập sinh là giọng chính là luyện tập, học năng lực. Mà sau khi xuất đạo, lại là làm tên khí mà buôn tẩu hành trình. đồng dạng vất vả, đồng dạng thấp thu nhập DNZVIA sinh hoạt trong ngộng, đây hết thể đều là bởi vì một người AUEE gật gật đầu nói mọi người nhao nhao gật đầu. Tuy nhiên, tất cả mọi người cũng không nói đến người kia tên, thế nhưng là, lẫn nhau cũng đều biết UEE nói cũng là so răng ho nghĩ đến so răng ho. Mọi người trên mặt lộ ra mỉm cười nụ cười, ánh mắt không tự chủ được ngưng tụ tại Park Jae Hwan cùng Choi Jina GNA trên thân hai người. Hiển nhiên, đem hai người bọn họ xem như so răng ho. Hóa thân đừng như vậy xem chúng ta, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta, đang làm việc trường hợp. Chúng ta cũng không có cái gì đặc thù quan hệ. Bác Giải Hùa Dì thản nhiên nói ra phốc đối với Bác Giải Hùa Dì lời nói, mọi người nhất thời không hẹn mà cùng cười rộ lên hiển nhiên. Bác Giải Hùa Dì lời nói rất thú vị, các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói tình nhân ở giữa còn có loại thuyết pháp này. Thế nhưng là, thật có thể xin nhờ sao hiện tại cùng tình không công ty đi vào nghệ nhân, người nào không biết ác. Giải Hùa Dì thân phận đâu, dù sao. Lúc trước so răng ho thế nhưng là chính là cùng rất nhiều bằng hữu giới thiệu qua ai cho dù là một loại ẩn nấp phương thức. Thế nhưng là, tất cả mọi người là người thông minh, ai có thể không hiểu đâu bây giờ bác giải hùa gì tại bằng hữu trong vòng. Hoàn toàn cũng là tinh không công ty xã trưởng phu nhân, thậm chí bên trên một số tiết mục, đụng phải một số tiền bối, cũng sẽ nhận rất tốt chiếu cố. Cái này dựa vào tự nhiên đều là so răng ho mặt mũi, còn có dưới cờ tinh. Không công ty không khách khí giảng. Chỉ cần so răng ho không kết hôn, thậm chí, không cho hấp thụ ánh sáng mặt khác nữ nhân. Như vậy, Park Jae Hwan liền nhất định hội một mực hưởng thụ loại đãi ngộ này, cũng sớm đã đánh lên so răng ho nữ nhân ấn ký đương nhiên. Loại đãi ngộ này cũng không phải là đối tất cả mọi người dễ dùng. Dù sao, tinh không công ty trước mắt thực lực cũng vẹn vẹn xem như trung hình xí nghiệp. Như vậy, tiền cảnh bị người xem trọng, thế nhưng là, dù sao, còn chưa trưởng thành. Trở thành giống SM công ty như thế thế lực bá chủ đối với tinh không công ty tới nói, thiếu khuyết cũng là một phần tán thành, cũng chính là bởi vì dạng này, cuối năm bù ổ y lê trao ra y càng lộ vẻ trọng yếu, vô luận là công ty ca sĩ, vẫn là diễn viên, chỉ pha y có điều thu hoạch, như vậy, đều là bổ khuyết tinh không công ty tại giải thưởng phương diện trong không. Chương 1258 đột phát tình huống. Chính vì vậy, đối với tinh không công ty dưới cờ nghệ nhân thảm đỏ xuất sắc, có thể nói, so răng ho tốn sức tâm tư, chăm chú chuẩn bị, vì cũng là để tinh không công ty tại đại chúng bên trong đánh kế tiếp đánh dấu, mỹ nữ trại tập trung trên thực tế. Đối với trận này thảm đỏ xuất sắc, không riêng so răng ho chờ mong, tinh không tất cả mọi người chờ mong, chính là, làm nhân vật chính nghệ nhân nhóm cũng tương tự rất chờ mong ngộng tưởng đã thực hiện, các nàng tuy nhiên thu hoạch được phan tán. Thành, thế nhưng là, các nàng càng cần hơn giải thưởng thừa nhận, chỉ có, dạng này, các nàng xuất đạo mới xem như thành công tốt, thế mà ra sân thời gian càng ngày càng gần, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đi một hồi, đi thảm đỏ thời điểm, cũng không nên xấu mặt ra cho Gina GNA cúi đầu, nhìn xem chính mình đồng hồ, lên tiếng giảng đạo, đem tất cả từ nhẹ nhõm bầu không khí bên trong gọi tỉnh lại A liền muốn bắt đầu sao hì u nà mừng rỡ, không kịp chờ đợi hỏi thăm hì hì. Xem ra, Hi-u-na đã không kịp chờ đợi A-u-e-e cưng chiều nhìn lấy Kim Hi-u-na chúng ta không phải là không như vậy chứ chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu A-han sẽ ảng dệ ổng con mắt đồng dạng lóe ra kích động ánh mắt tốt, chúng ta xuống dưới chuẩn bị đi lễ xa đã muốn khởi động, chúng ta tranh thủ thời gian nên đi trên xe chờ ga hi trông thấy mọi người khí thế dâng cao bộ dáng hiểu ý cười một tiếng, vỗ vỗ tay, hấp dẫn đại gia chú ý về sau, đứng người lên. Vươn tay trông thấy ga hi động tác, cái này đến cái khác. Đưa tay bao trùm trên tay nàng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt cố lên ga hi ha hô cờ mô mờ, nhìn xem các giải hội dị bọn người thiên ngôn vạn ngữ nhất thời hóa thành ngắn ngủi hai chữ phỉ tở tỉnh mọi người nở nụ cười hớn hở, khí thế như hồng hô hơn 10 người cô gái xinh đẹp tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên cảnh đẹp ý vui, rất là làm người khác chú ý, các cô gái vừa nói vừa cười đi ra pho nở dê nghi về sau. Nhất thời có vô số ánh mắt ném bắn tới, cái này cũng có thể cũng là mỹ nữ hiệu ứng à, đây không? Phải là tỷ dệ ổng tỷ tỷ sao mắt sắc gũ hạ dạ, trong nháy mắt phát hiện mình tổ hợp ngồi phía trước xe đứng thẳng người thiếu nữ kia lúc này, dình xe 6 vị thành viên đã tại công tác nhân viên cùng trợ lý chỉ huy dưới rời đi chỉ còn lại có cả dạ thành viên nghe thấy gũ hạ dạ kinh hô, người khác ánh mắt trực tiếp nhìn sang, quả nhiên, Cách đó không xa tỷ dệ ổng chính cô đơn đứng tại bên cạnh xe tựa hồ tại chờ cái gì. Tỷ dệ ổng tỷ tỷ ngươi cũng ở phía trước ra sân sao, như quen thuộc gù hạ dạ lanh lợi đi. Qua phối hợp bên trên nàng phục sức, đem nàng hồn nhiên ngây thơ cá tính tiệm lộ không bỏ sót nhỏ tuổi, liền có dạng này ưu thế vô luận làm cái gì động tác, cũng sẽ không để cho người ta chán ghét. Ngược lại, tuyệt đối nàng nha thuần chân đang túi đầu tỷ dệ ổng nghe thấy có người gọi mình, cấp tốc ngẩng đầu. Trông thấy gũ hạ dạ về sau, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là, tỷ dệ ổng vừa rồi biểu tình biến hóa, vẫn là để bác giặc hùa dị bọn người nhìn ở trong mắt. Tỷ tỷ, tỷ dệ ổng tự hồ có chuyện á han xệ ảng dệ ổng nhỏ giọng tại bác giặc hùa dị bên thai giảng đạo. Bác giặc hùa dị nhẹ nhàng gật đầu, tâm lý đồng dạng nghi hoặc, không rõ tỷ dệ ổng tại sao lại dạng này. Phải biết, khoảng cách thảm đỏ xuất sắc thời gian, chỉ có không đến nửa giờ. Sự tình gì cũng không có tổng thảm đỏ trọng yếu, phải biết, năm nay đối với SNSG tới nói, có thể nói long đong nhiều nhất một năm, thậm chí, muốn bằng một cái bất hạnh nữ đoàn, SNSG tuyệt đối là thứ nhất, cho nên, có thể tham gia bù ổ y. Lê Trao Gia Y, thảm đỏ xuất sắc đối với tỷ dệ ổng tới nói, tuyệt đối là trọng yếu nhất biểu hiện. Khâu đi qua nhìn một chút, nếu như có thể hỗ trợ, chúng ta liền làm hết sức mà thôi, coi như nàng không phải phèn nì đồng đội. Cũng là bằng hữu của chúng ta. Bác giặc hùa gì nhỏ giọng cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng bàn giao một phen về sau, liền cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng đi theo gũ hạ dạ ba người đằng sau, chậm rãi theo tới. Các ngươi cũng đi ở phía trước xuất sắc sao? Tỷ Dệ Ổng ôn nhu dò hỏi, nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Trong nội tâm nàng đống nhiên có chút lòng chua xót thường, chúng ta là đệ thập tam cái ra sân, tỷ tỷ ngươi là cái thứ 12 sao? Gũ hạ dạ gật gật đầu, vui vẻ hỏi thăm, a chính các ngươi ra sân. Thật tốt. Tỷ dệ ổng gật gật đầu, lập tức nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên cạnh xe chỉ có cả dạ thành viên, có chút hâm mộ nói ra. Bác giặc hùa gì trong lòng hơi động, nghe thấy tỷ dệ ổng lời nói, ánh mắt nhất thời chuyển hướng phía sau nàng xe, tuy nhiên pha lê bên trong bị che kín, nhưng là, nàng vẫn là chú. Ý tới trong cửa sổ xe, lắc lư màn cửa, hiển nhiên, bên trong cũng không phải là không có một hai tại làng giải trí lâu như vậy. Nàng nhất thời minh bạch tỷ dệ ổng vừa rồi vì sao lại đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, có người là chuẩn bị chèn ép tỷ dệ ổng ai trong hội này, loại chuyện này quá mức bình thường. Tiền bối khi dễ hậu bối đều căn bản không tính vấn đề. Loại này ép buộc thủ đoạn hoàn toàn cũng tính toán là trò trẻ con thảm đỏ xuất sắc. Đối với biểu diễn người tới nói, hoàn toàn là một cái cho hấp thu ánh sáng cơ hội. Chứ những đến đó phần thưởng hậu tuyển giả, người khác muốn thu hoạch được chú ý, có thể nói hoa dạng bách xuất, mà độc tú, tự nhiên là màn ảnh lớn nhất đại cơ hội. Mà tỷ dệ ổng mặc dù là SM công ty nghệ nhân, thế nhưng là, nàng dù sao chỉ là một người mới, hơn nữa, còn là một cái tiền cảnh không biết nữ đoàn thành viên, thậm chí, cũng không biết lúc nào sẽ bị giải tán, coi như tỷ dệ ổng bị khinh bỉ, chỉ sợ SM công ty cũng sẽ không vì nàng ra mặt minh bạch chuyện đã xảy ra. Bác giặc hùa gì đi đến tỷ dệ ổng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng ai cùng đi xuất sắc? Tỷ dệ ổng sững sờ, sau đó, minh bạch bác giặc hùa gì chỉ sợ đã biết, thế nhưng là, nàng thật sự không biết trong xe nghệ nhân, vừa rồi nàng đến nơi đây, liền bị bên này công tác nhân viên thông chi, chiếc xe này lâm thời đổi khác nghệ nhân, mà nàng có an bài khác, vì thế, nàng người đại diện do ngủ hỉ e ổng tức không nhịn nổi, tranh luận vài câu về sau, nhìn không có cách nào cải biến. Đành phải qua tìm người khác, coi như nàng bối cảnh rất lớn, thế nhưng là, lập tức liền muốn đi thảm đỏ xuất sắc, vậy thì, đối phương rõ ràng cùng đài truyền hình quan hệ không tờ ơ mở thừa nờ dê, vì ngăn ngừa thời gian, nàng đành phải để tỷ dệ ổng ở chỗ này chờ, chính mình nhanh đi nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng tỷ dệ ổng ra sân. Ta cũng không rõ ràng, nghe nói là một vị xuất đạo hơn 10 năm trước bối phận, mới vừa từ bộ đội phục hồi như cũ. Cụ thể kêu cái gì, ta thật không biết. Tỷ dệ ổng lắc đầu, nhỏ giọng đem tự mình biết tin tức nói ra. Bác giặc hùa gì nhẹ cau mày, tình huống có chút khó giải quyết. Ta nếu như biết thân phận đối phương, như vậy, nàng còn có thể thử một chút. Thế nhưng là, hiện tại, nàng cũng có chút chân tay luống cuống không nói trước đối phương danh khí, chỉ là xuất đạo hơn 10 năm đại tiền bối, cũng không phải là nàng có thể đắc tội lên. A thậm chí, liền xem như so răng ho. Sợ rằng cũng phải cân nhờ ở cờ bận tâm một chút. Ta xuất đạo hơn 10 năm vừa mới phục hồi như cũ, ngạch, không phải là kim dòng cục tiền bối đi hắn nhưng là cũng vừa trở về. A lại là ca sĩ Han Sệ Ảng Dệ Ổng suy đoán nói. Chương 1259 sáng suốt lựa chọn. Kim rồng cục không thể nào được, không nên suy nghĩ bậy bạ, làm sao có thể là kim rồng cục tiền bối đâu. Các ngươi cũng không phải không biết kim rồng cục tiền bối bản tính, tại dạng này trường hợp, hắn làm sao có thể khi dễ một cái hậu bối đâu. Hắc dạy hừa gì trông thấy mọi người thanh âm càng ngày càng cao, tranh thủ thời gian xuất sinh ngắt lời nói tỷ dệ ông giờ phút này cũng có chút bối rối. Phải biết, nếu thật là kim rồng cục tiền bối, như vậy, nàng có thể thật không biết nên làm như thế nào tốt. Tỷ dệ ổng, đừng nghe các nàng đoán mò, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như là kim rồng cục tiền bối, làm sao lại sớm như vậy ra sân đâu, chí ít hắn cũng phải ở vào áp trục bộ phận A không phải vậy, hắn dạng này đại tiền bối ở phía trước ra sân, hắn đa mở fan hâm mô còn không phải vỡ lở ra A cảm giác được tỷ dệ ổng tay có chút phát run, hắc dạy hùa gì lên tiếng an ủi đu nở dê vở ơ y A tỷ dệ ổng, ta mới vừa rồi là nói bậy, dù sao, bằng vào tiền bối thân phận, địa vị, còn có thực lực đều khó có khả năng xuất hiện ở đây, huống chi, hắn cũng không có cùng ngươi có khúc mắc, làm sao có thể cố ý nhằm vào ngươi đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng biết mình vừa rồi lời nói sai lầm, tranh thủ thời gian lên tiếng trấn an cảm ơn các ngươi nghe xong Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, Tỷ Dệ Ổng cảm kích cười cười trông thấy Tỷ Dệ Ổng rốt cục an tính lại, bác giải hùa gì âm thầm thở phào, thế nhưng là, tâm lý ưu phiền vẫn không có giải trừ, riêng là, sau lưng xe chủ nhân, thực, nàng tâm ý để nguyên nha lo lắng, đối phương cũng là kim. Dòng cúc, nếu như là hắn, này tỷ dệ ổng phiền phức liền thật to lớn, bằng vào kim dòng cúc nhân mạch, tư lịch, muốn chèn ép một người mới, có thể nói không có áp lực chút nào trong lòng có lo lắng, hắc dạy hùa gì nhất thời bỏ đi muốn đi tìm đối phương ý nghĩ, chỉ có thể lui mà yêu cầu lần, quay người đối cách đó không xa Han Tê A E chỉ ổng hô, tại thiên ổ hạ. Ngươi đi cùng công tác nhân viên nói một chút, để tỷ dệ ổng cùng chúng ta đi ra trận đi dạy hùa gì. Tỷ dệ ổng kinh ngạc nhìn lấy tắc dạy hùa gì, ánh mắt đống nhiên có chút ướt át, tâm lý bỗng nhiên có chút cảm động cái gì cũng không nên nói. Nếu như, ngươi không chê chúng ta đoạt ngươi quang huy lời nói như vậy liền cùng chúng ta cùng đi đi. Tắc dạy hùa gì khẽ cười nói ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, chỉ là, đây chính là các ngươi độc tú. Ngươi mang ta lên cái này không tốt tỷ dệ ổng giải thích nói tốt chúng ta xuất sắc là tại sân khấu đây chỉ là một mở màn A đừng bảo là, ta xem như ngươi không có ý kiến, đi thôi chúng ta lên xe đi bác giải hùa gì một mặt nhẹ. Nhóm mời đạo tỷ dệ ổng cảm kích nói ra tỷ dệ ổng A ngươi quá khách khí đi nhanh lên đi bác giải hùa gì vô vô tỷ dệ ổng sau đó, vây quanh tỷ dệ ổng, bên trên chính mình mỉ nỉ vản tại thiên ổ họa. Làm phiền ngươi có thể giúp ta tìm xem ủ hì ẹ ổng tỷ tỷ sao đem vấn đề này cùng hắn nói một chút đi đến bên cạnh xe. Tỷ dệ ổng đối một bên Han Tê A E chỉ ổng thỉnh cầu nói yên tâm đi ta hội Han Tê A E chỉ ổng cười gật gật đầu. Chờ tỷ dệ ổng các nàng sau khi lên xe, Han Tê A E chỉ ổng liền thẳng đến trong lâu mà đi tỷ dệ ổng nhìn thấy Han Tê A E chỉ ổng rời đi, thật sâu thở ngụm khí, xem như... Thở phào lần này yên tâm đi bác giải hùa gì cười nhẹ hỏi thăm tỷ dệ ổng ngượng ngùng nhìn bác giải hùa gì liếc một chút, bất đắc dĩ mân mê miệng, đối với nàng trêu cợt có chút oán trách rất mệt mỏi đi bác giải hùa gì tràn đầy cảm xúc nói ra còn tốt, trừ vừa rồi sự tình bên ngoài, mọi chuyện đều tốt tỷ dệ ổng khẽ cắn môi, kiên cường giảng đạo bác giải hùa gì nhìn về phía tỷ dệ ổng ánh mắt tràn ngập bội phục, nhìn xem bên ngoài dòng người không thôi đám người, hơi hơi thở dài. Quay đầu nhìn xem bên cạnh thân trầm mặc Han Sệ Ảng Dệ Ổng, ánh mắt tràn ngập cảm kích tỷ dệ ổng, ngươi bây giờ cùng năm ngoái chúng ta nha tương tự, hiện tại ngươi cùng Dùn A cũng là lúc trước Sệ Ảng Dệ Ổng, khả khả, đều là vì một cái mục đích, nỗ lực, tuy nhiên, kinh lịch khác biệt, thế nhưng là, chúng ta mục tiêu lại đều như thế, cái kia chính là thu hoạch được mọi người tán thành, khiến mọi người biết do nói chúng ta cái loại cảm giác này, Sệ Ảng Dệ Ổng hiểu, Nị Cổ Lệ cũng hiểu. Ta càng hiểu, có đôi khi, ngươi cần mở rộng cửa lòng, thư giãn một tí, đừng cho áp lực đè sập chính mình. Hắc dạy hùa gì ngự khí sâu xa giảng đạo tỷ tỷ Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy Hắc dạy hùa gì lời nói, con mắt có chút phát hồng. Xác thực, vừa rồi nàng bởi vì tỷ dệ ổng sự tình, xác thực phát động trí nhớ, hồi tưởng năm ngoái này đoạn gian thời gian khổ cực, cảm động lây ta biết, ta cũng không cô đơn, ta giống như ngươi, bên người đồng dạng có thể tin đồng đội. Chúng ta cũng nhất định sẽ gắng gượng qua một đoạn này. Thung lũng, giống như các ngươi một lần nữa đứng lên tỷ dệ ổng gật đầu nói ta cũng tin tưởng hắc dạy hùa gì tin tưởng vững chắc nói ra tỷ tỷ, các ngươi lại nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu, làm lớn nhất em út. Căng Di Răng một mặt mơ hồ lên tiếng hỏi, a con út, loại thời điểm này, ngươi không cần loạn nhập có được hay không? Ngươi có biết hay không một hồi sẽ qua, ngươi liền có thể nhìn thấy tỉ tỉ nhóm nước mắt. A Gũ Hạ Dạ bất đắc dĩ phàn nàn nói. A Căng Di Răng giật mình đứng người lên, thăm dò. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tối hậu, trực tiếp bị Bác Giải Hùa Dị đưa tay đẩy trở về tỉ tỉ. Ta kiểu tóc A Căng Di Răng bất mãn gắt giọng tốt, đừng làm rộn, chú ý hình tượng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng Thình Lình ở bên cạnh hô một câu. Nhất thời, trong xe bầu không khí khôi phục lại bình tĩnh. Hai cái con út, nhất thời bưng ngồi xuống trông thấy hai người động tác, người khác nhao nhao vui vẻ cười rộ lên. Quả nhiên, con út, đều là đoàn đội bên trong khai tâm quả tỉ tỉ, ngươi lại trêu cả ta. Chúng ta bây giờ trong xe, không có có người khác. A Gũ Hạ Dạ bất mãn nói ra được. Các ngươi nhìn xem nỉ cố lệ, nhiều trung thực A ngày bình thường, còn ăn tiêu vì nữ thần đâu. Nữ thần có các ngươi như thế yêu nhau nhau yêu na ho sao. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy Gũ Hạ Dạ lầm bầm, trực tiếp lôi ra nỉ cổ lệ làm đoàn đội trung tiểu mẹ. Tuy nhiên, tuổi tác không lớn, nhưng là, luôn luôn thói quen chiếu cố người khác nỉ cố lệ. Có thể nói, tại hai cái bận bịu trong nội tâm, sức ảnh hưởng tuyệt đối không người. Có thể so, cho dù là đội trưởng Ác Giải Hùa Dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không có cách nào so sánh. Đơn giản là, cùng Gũ Hạ Dạ cùng tuổi nỉ cố lệ, làm việc ổn trọng, vậy thì, hội đồ vật tốt nhiều, quả thực là bên trên đến thính đường, xuống phòng bếp cấp bậc nhiệm vụ tỉ tỉ, các ngươi nói chuyện phiếm làm sao cũng nhắc lên ta bé gái nhưng bất mãn thầm nói. Hiển nhiên, đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng lấy chính mình nêu ví dụ tử hữu chút thẹn thùng tốt, xem ra, chúng ta nỉ cố lệ thẹn thùng Ác Giải Hùa Dị lý giải cười. Nói tỉ tỉ nỉ cố lệ giận hô hì hì cãi nhau. Trong xe bầu không khí nhất thời dễ dàng hơn, mà Tỷ Dệ Ổng tâm tình cũng theo mọi người cho đùa ồn ào, tốt hơn nhiều, nội tâm cô đơn cũng tiêu tán không ít. Chờ đợi thời gian, mọi người nhịn không được bắt đầu nhàn trò chuyện, vậy thì, an ý không có thảo luận công tác sự tình, càng không có bắt quái thảo luận buổi tối hôm nay ai có thể thu hoạch được bản thưởng các loại vấn đề. Ngược lại, trò chuyện lên các nữ nhân cảm thấy hứng thú nhất ăn ở dạy gì. Người y phục là đặc biệt chế tác sao, thật thật xinh đẹp, vậy thì, mỗi người một loại nhan sắc, một loại kiểu dáng. A ở nơi nào mua? A Tỷ Dệ Ổng hâm mộ hỏi thăm hì hì. Chúng ta y phục thật là đặc biệt chế tác được, trước mắt mà nói, chỉ có trên người chúng ta một bộ này, xem như độc khoản. Về phần nhãn hiệu sao hì hì, đây là ở ủ nhỉ tỷ tỷ thiết kế phục trang rủn ở ủ nhỉ tiền bối. Tỷ Dệ Ổng giật mình hô bắc dạy hùa gì gật gật đầu. Đem rủn ở ủ nhì đẩy ra phục trang nhãn hiệu sự tình đơn giản giảng một chút hoa. Hảo lợi hại, Tỷ Dệ Ổng bội phục nói ra. Đun ở dê vở ơ a ở ủ nhì tỷ tỷ thật siêu lợi hại, ca hát, diễn kịch, hiện tại muốn vượt đủ thời thượng giới, quả thực là nữ cường nhân a. Tương lai, ta nếu là có thể có ở ủn hy tỷ tỷ thành tích, ta liền thỏa mãn. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hâm mộ giảng đạo, ta không tham lam, chỉ cần ta có thể ca hát hát thật tốt. Liền đầy đủ Gũ Hạ Dạ ước mơ đạo. A ta nhìn quá sức, ngươi vẫn là phát triển vũ đạo đi. Nỉ cổ lệ xem kỹ nhìn lấy Gũ Hạ Dạ. Nỉ cổ lệ nghe thấy sau lưng nổ hống, hiển nhiên Gũ Hạ Dạ lại một lần nữa bị nỉ cổ lệ khí đến trong xe, bởi vì có mấy con út sinh động bầu không khí lập tức sẽ ra sân mang đến khẩn trương hoàn toàn trừ khử, mọi người nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, liền ngay cả Tỷ Dệ Ổng cũng khôi phục bình thường sinh động ca tính, nói tới nói lui hoàn toàn không có vừa rồi loại kia câu thúc dạy gì. Nói đến, hôm nay thật phải cảm ơn các người, nếu như, không có các người, ta chỉ sợ còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tỷ Dệ Ổng chân thành giảng đạo. Tỷ Dệ Ổng a, ngươi nói như vậy, liền khách khí, phải biết, chúng ta cũng không có làm cái gì a. Bác dạy hùa gì bất đắc gì phản bác, nàng xuất thủ tương trợ, cũng không phải làm quan trọng. Tỷ Dệ Ổng cảm tạ. Chỉ là vì chỉ bằng hữu tấm lòng kia. Tỷ Dệ Ổng đối với Bác Giải Hùa Dị khách sáo, cười nhạt một tiếng, kiên trì giảng đạo, ta nói không chỉ là vừa rồi sự tình, cũng bởi vì trên người của ta lối ăn mặc này, trang phục cái này cùng chúng ta có quan hệ gì. Bác Giải Hùa Dị nghi hoặc không hiểu, không rõ Tỷ Dệ Ổng làm sao kéo tới phục trang, bởi vì trên người của ta cái này thân thể phục trang là phèn nỉ cô nàng kia mua. Tỷ Dệ Ổng tiểu giải thích rõ đạo. Bác Giải Hùa Dị nghe thấy phèn nỉ tên, nhất thời, minh bạch Tỷ Dệ Ổng ý tứ, lập tức, tâm lý đối với Tỷ Dệ Ổng tràn ngập đau lòng, đường đường SM công ty nghệ nhân, ra sân bủ ổ y lê trao già y, thế mà, muốn để nghệ nhân chính mình mua phục trang. Tỷ dệ ổng tình cảnh có thể nghĩ tỷ dệ ổng chú ý tới bác giải huyệt gì trong ánh mắt thương hại, biết bác giải huyệt gì là tại đáng thương chính mình, nhưng mà không muốn tiếp nhận loại ánh mắt này tỷ dệ ổng lại căn bản không có biện pháp qua phản bác. Sự thật như thế, nàng nói lại nhiều thì có ý nghĩa gì chứ nghĩ tới đây. Trong nội tâm nàng âm thầm nhớ kỹ loại này thương hại ánh mắt, khắc vào thực chất bên trong, làm vì chính mình động lực nàng nhất định phải hảo hảo nỗ lực, không muốn gặp lại người khác dùng loại này thương hại ánh mắt nhìn đến chính mình. Có lần này liền đủ tí dễ ổng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hết thể đều sẽ tốt, để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. A Bác Giải Huệ Dị đối mặt tí dễ ổng trầm mặc, lên tiếng khích lệ nói ừm, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Tí dễ ổng miễn cưỡng cười cười, tiếp nhận Bác Giải Huệ Dị thiện ý. Nàng cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu người, nàng minh bạch Bác Giải Huệt Dị vừa rồi ánh mắt cũng không có trào phúng ý tứ, thực tình là đau lòng chính mình nàng không có lý do gì qua ghi hận đối phương, nếu như như thế, chính mình chỉ sợ cũng thật sự là vong ân phụ nghĩa người. Chương 1260 sách phòng. Rốt cục, tại mọi người chờ mong cùng tâm tình khẩn trương bên trong, thảm đỏ xuất sắc chính là bắt đầu, các thiếu nữ nhất thời lại một lần nữa khẩn trương lên. Xuất ra túi sách bên trong cái gương nhỏ, bắt đầu tiến hành kiểm tra lần cuối, rất sợ lại chỗ nào không ổn được mọi người động tác ảnh hưởng tí dễ ổng, cũng kìm lòng không được có chút bối rối đứng lên, hai tay thỉnh thoảng nắm chặt, hiển lộ nàng giờ phút này trong lúc bối rối tâm đừng sợ, có chúng ta đâu. Bác Giải Huệt Dị đưa tay một nắm, khích lệ nói tí dễ ổng cảm kích cười cười, thở sâu, tận lực để cho mình bình tĩnh. Xe rốt cục bắt đầu chậm chạp khởi động, tối hậu đều đặn nhanh lái về phía SBS truyền hình cao ốc phương hướng, theo xe đi vào SBS cao ốc phụ cận, một trận ồn ào nhất thời huyện giống như là thủy triều đập vào mặt, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Hoa hôm nay đa mở fan hâm mộ tự hồ rất nhiều a, thật náo nhiệt a. Nghe thấy ồn ào tiếng hò hét, Han Sệ ẳng dễ ổng kích động nói ra cũng không biết, chúng ta fan có thể tới bao nhiêu, dình xẹt fan lại có thể đến bao nhiêu, gũ hạ dạ ước mơ đến hẳn là sẽ không thiếu đi dù sao. Đây là chúng ta lần thứ nhất tham gia bù ổ y lê trao ra y á tại loại này trọng yếu thời gian. Đã mở fan hâm mộ chắc chắn sẽ không vắng mặt ra nỉ cổ lệ chờ đợi nói ra hy vọng như thế đi. Bất quá, mặc kệ có hay không fan, chúng ta đều phải gìn giữ mỉm cười, không thể cho các truyền thông lưu lại bất luận cái gì đề tài. Biết không khác giải huyệt gì trong lòng mặc dù đồng dạng chờ mong, thế nhưng là, mặt ngoài, vẫn là nhắc nhở mọi người, thân là nghệ nhân, muốn thường xuyên bảo trì chính mình hình tượng. Biết, tỉ tỉ mọi người chăm miệng một lời hô, tuy nhiên, thanh âm tinh tế, nhưng là, mấy người cùng một chỗ hô, nhưng như cũ khí thế mười phần. Tỷ dệ ổng yên tĩnh quan sát vừa rồi Bác Giải Huệt Dị biểu hiện, trong lòng âm thầm cùng mình so sánh, không thể không thừa nhận, hai người hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách đội trưởng. A Bác Giải Huệt Dị càng giống một tên đội trưởng, nên buông lòng thời điểm tuyệt đối rất nhẹ nhàng, mà nên cầm ra khí thế thời điểm tuyệt đối có thể chấn được người khác. Nhưng mà, chính mình, trừ có thể cùng các đội hưu chơi đến cùng một chỗ, tại uy trên thư lại phải kém Bác Giải Huệt Dị một mảng lớn, chí ít chính mình không có cách nào làm đến nàng dạng này. Đương nhiên, cái này cũng cùng mình tại đoàn đội trung tư lịch còn thấp có quan hệ. Dù sao, tại trong đoàn đội chí ít có một nửa đều so với chính mình tư lịch càng sâu. Nếu như nói gìn xét thảm đỏ xuất sắc để không khí hiện trường đạt tới một cái tiểu lời nói, như vậy, theo cả dạ xuất hiện tại thảm đỏ một bên thời điểm, liền là trương một cái nữ nhân đến ở phía trước ra sân cũng có phía trước ra sân chỗ tốt, chí ít, tại nhân khí phương diện, tuyệt đối không người là đối thủ. Bắt đầu Bác Giải Huệt Dị hít sâu một hơi, sau đó, chờ đến xe cửa bị mở ra trong nháy mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Xuống xe A Hoa thật xinh đẹp nữ thần cả dạ tư ra cơm cùng dìn xét anh tiên tỏa nhóm nhất thời cống hiến. Chính mình tiếp ứng cùng là một công ty hai cái nữ đoàn đa mở fan hâm mộ, tự mình quan hệ rất tốt. Lúc trước dìn xét fan câu lạc bộ tao nộ khó khăn thời điểm, cũng là cả dạ cùng tình không hắn hội fan hâm mộ ra mặt tương trợ. Từ đó trở đi, mấy nhà fan liền gắn bó người nhà mở dạng, riêng là tại loại trường hợp này, hoàn toàn cũng là người một nhà. Không phân khác biệt cho tinh không nghệ nhân tiếp ứng đa mở fan hâm mộ nhiệt tình, nghệ nhân nhóm hoàn mỹ biểu diễn, nhất thời gây nên đông đảo hán fan, cùng truyền thông chú ý, thiểm quang đăng cơ hồ liền không có ngừng qua, không ngừng cho cả dạ các thành viên tiến hành chụp ảnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chú ý tới cả dạ nhân số khác biệt, trong lòng nhất thời sinh ra nghi hoặc à, cả dạ là 5 người, làm sao hiện tại là 6 người đâu đúng a, không phải là cả dạ cũng cùng gìn xét một dạng, gia tăng thành viên mới sao, không thể nào không nghe nói a, cái gì a, các ngươi thấy rõ ràng, thêm ra một cái kia không phải tình không nghệ nhân, mà chính là SM tỷ dệ ổng, chỉ là cùng đi xuất sắc mà thôi. Bất quá, thật kỳ quái, tỷ dệ ổng làm sao lại cùng cả dạ cùng đi xuất sắc đâu, không phải nói tinh không công ty cùng SM công ty quan hệ không thế nào hữu hảo sao? Đun NG vợ IA ta từ SM công ty một vị nào đó nội bộ công tác nhân viên nơi đó hiểu biết qua, lúc trước tinh không công ty gặp chèn ép thời điểm, phía sau liền có SM công ty bóng dáng tỷ dệ ổng cùng cả dạ cộng đồng đăng tràng, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý, thậm chí bắt đầu suy nghĩ, hai nhà nghệ nhân cùng một chỗ cắt toát, phía sau sở ý vị thâm ý bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hai nhà nghệ nhân đi cùng một chỗ, chỉ là bởi vì trùng hợp mà thôi, bọn họ thật nghĩ nhiều một lần ngoài ý muốn, thúc đẩy hai cái nữ đoàn cùng đi xuất sắc. Giờ phút này, các giải hứa gì bọn người tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì chính mình thiện ý, đổi lấy, đối tinh không công ty một lần khó được kỳ ngộ tại đa mở fan hâm mộ dạp chiếu phim bên trong, các giải hứa gì bọn người trên mặt thân. Hoa mỉm cười, dáng vẻ ha ho pho nở dê hoàn thành thảm đỏ xuất sắc hô. Cuối cùng kết thúc tiến vào cao ốc, gù hạ dạ thở ngụm khí, cảm khái nói đu nở dê vở ơ a vừa rồi, ta nhìn thấy mọi người vì ta gieo họ, ta kém một chút liền phạm sai lầm a, thật kích động a, nỉ cổ lệ kéo lại tỷ dệ ổng cánh tay, hưng phấn giảng đạo khu khu, chú ý hình tượng ác dạ hùa dị xấu hổ nhắc nhở, ánh mắt cho tỷ dệ ổng một cái bất đắc dĩ, ánh mắt tỷ dệ ổng nháy mắt mấy cái, lý giải cười cười nàng nha lý giải, năm ngoái chính mình không phải là không như thế đâu. Mới bước lên loại trường hợp này, xác thực nha để cho người ta kích động tỷ dệ ổng vừa định cùng ác giải hùa gì nói vài lời, nhất thời đã nhìn thấy cách đó không xa, chính mình người đại diện do ngủ hì ẹ ổng tại cách đó không xa đối với mình ác, trên mặt nghiêm túc biểu lộ hiển nhiên là có việc, chỉ có thể bỏ đi nguyên bản định giải hùa gì, ngủ hì ẹ ổng tỷ tỷ tìm ta trước đi qua, các người đi vào trước đi, tỷ dệ ổng cùng ác giải hùa gì hàn huyên vài câu về sau, liền xoay người chạy về. Phía do ngủ hì ẹ ổng ác giải hùa gì nhìn lấy tỷ dệ ổng đi xa, quay người nhàn nhạt đối các đội hữu nhẹ nói, đi thôi, chờ đợi tỷ dệ ổng biến mất tại mọi người ánh mắt về sau. Ác giải hùa gì ánh mắt nhàn nhạt đánh đo một cái chung quanh, phát hiện không có người chú ý mình một hàng về sau, thả chậm cước bộ, cùng mọi người dựa vào gần một chút vừa rồi xuống xe. Các ngươi chú ý tới chúng ta phía trước nghệ nhân là ai chăng? Ác giải hùa gì nhỏ giọng dò hỏi không, vừa rồi, quá khẩn trương, chỉ muốn đừng ra xấu. Thật không có chú ý phía trước nghệ nhân là ai, chuyện này chỉ sợ muốn đi hỏi tại thiên ổng ạ, hắn hẳn phải biết đối phương là ai. Han sẽ ảng dệ ổng túi đầu tình ngữ giảng đạo hửng, một hồi, đụng phải tại thiên ổng ạ giảng một chút, tuy nhiên, không biết đối phương là ai, thế nhưng là, vừa rồi, chúng ta nhúng tay, ta nha lo lắng, đối phương hội đem chúng ta có cái nhìn, vẫn là hiểu rõ ràng tương đối tốt các loại sau khi biết, nói cho giang hò, đến lúc đó. Để hắn suy nghĩ biện pháp đi bác giải hùa gì bất đắc. Dĩ giảng đạo ửng, ta biết, một hồi, thừa dịp nhàn rỗi, ta sẽ đem chuyện đã xảy ra cùng tại thiên ca nói rõ, xử lý loại chuyện này, bọn họ so với chúng ta chuyên nghiệp han sẽ ảng dệ ổng gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch tỉ tỉ, ta có phải hay không cho ổ bạ gây phiền toái gủ hạ dạ hề vài hỏi thăm. Chương 1261 diễn nghệ đại thưởng nước tương. Bác giải hùa gì bọn người nhìn về phía gũ hạ dạ lo lắng khuôn mặt nhỏ, nhìn như không tim không phổi gũ hạ dạ tâm tư thế mà cũng nhạy cảm như vậy. Hạ dạ a, cái này cùng ngươi có cái gì quan tâm đâu, ngươi chỉ là nhìn thấy tỷ dệ ông mà thôi, coi như ngươi không nói, chẳng lẽ chúng ta cu nở dê không nhìn thấy sao? Ai cũng không biết hội xảy ra chuyện như vậy, bây giờ không phải là truy cứu ai trách nhiệm, chúng ta hẳn là cân nhờ ở cờ như thế nào giải quyết vấn đề này. Ác giải hùa gì an ủi, ta hiện tại đột nhiên hy vọng đối phương là kim dòng cục tiền bối. Nỉ cổ lệ nói lẩm bẩm, vì cái gì Cang Di rằng không hiểu hỏi thăm, bởi vì kim dòng cục tiền bối là người quen á, vậy thì kim dòng cục tiền bối cùng công ty giả hệ su cổ hạ cùng răng ho ổ hạ quan hệ rất tốt. A nỉ cổ lệ phân tích nói đu nở dê vở ia, nếu như là dạng này liền tốt. Cang Di rằng kịp phản ứng, đồng ý gật gật đầu, ngốc nha đầu, nếu như không phải kim dòng cục tiền bối, đối với chúng ta mà nói, không chừng chuyện hội lại càng dễ đâu. Nghe thấy hai cái con nước cầu. Nguyện, ác giải hùa gì buồn cười giảng đạo, ách, đúng a, nếu như, đối phương không có danh tiếng, như vậy, đối tại công ty của chúng ta tới nói, hoàn toàn liền không là vấn đề A Nỉ Cổ Lệ bọn người phản ứng tới tốt, không nên suy nghĩ bậy bạn, loại chuyện này, chúng ta không cần quan tâm, chúng ta bây giờ cần phải quan tâm chính là, chúng ta hôm nay là không có thể thu hoạch một cái giải thưởng đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trông thấy mọi người tâm tư có chút nặng nề, nói sang chuyện khác nhắc nhở Đu Nở Dê Vờ Ơ Y A. Chúng ta kỳ đợi quá lâu, tắc giải huyệt gì bùi ngùi mãi thôi, giảng đạo xuất đạo gần 2 năm, tuy nhiên thu hoạch hai hạng gia y tân nhân bên ngoài, cuối năm giải thưởng lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chuyện này đối với các nàng đả kích rất lớn, bây giờ, rốt cục đứng ở cuối năm sân khấu, các nàng cùng hy vọng có chỗ thu hoạch ngồi tại dưới võ đài hàng thứ 3 tới gần một bên bên cạnh bàn, cả dạ cùng dình xẹt hai cái nữ đoàn tụ tại một cái bàn một bên, thừa dịp tiết mục trước khi bắt đầu, bái phỏng. Sau một số trước phía sau, mọi người đang ngồi ở vị trí của mình chờ đợi tiết mục bắt đầu răng ho ổ bạ hôm nay không có tới sao. Hì U Nạ nhỏ giọng hỏi thăm bên người Choi Gina GNA không có răng ho, qua mở bờ cờ đài truyền hình, bên kia là diễn kỹ đại thưởng, hắn nhưng là tham gia vê đút e gót mạ gì y ẹt tự nhiên muốn có mặt. Choi Gina GNA nhỏ giọng giảng đạo so răng ho cho ai ổ bạ cái này người đại diện chỉ sợ là lớn nhất không đứng đắn người đại diện rõ ràng là người đại diện. Lại trở thành nhân khí minh tinh, thật không biết làm như thế nào đánh giá hắn. Hỉ ổ sung bình luận hạ hạ xác thực là như thế này a, bất quá năng giả đa lao sao hắn tiếp này hồ sơ tiết mục cũng là bởi vì công ty a công ty của chúng ta muốn phát triển, không thể rời bỏ cùng ba đại truyền hình lớn hợp tác, đối phương mời tự nhiên muốn cho đối phương mặt mũi a. Bác giải huệ gì cười giảng đạo nghe bác giải huệ gì như thế giảng rất có vài phần xã trưởng phu nhân vị đạo. Lời nói ở giữa khắp nơi lộ ra giữ gìn so răng ho tốt, không muốn thảo luận răng ho sự tình, chúng ta vẫn là quan tâm một chút giải thưởng vấn đề đi. Xoẹ ổng lên tiếng đổi chủ đề, tại tiết mục hiện trường NG, hai cái nữ đoàn thảo luận văn man, dù sao cũng hơi không đúng lúc, dù là đối phương là công ty mình xã trưởng ngay tại dình xét cùng cả dạ thảo luận so răng ho thời điểm, so răng ho người đã ở mờ bờ cờ đài truyền hình diễn bá thính bên trong. Đồng dạng ở vào chờ thời bên trong, không giống với cả giả cùng dình xét người trong nhà ngồi cùng một chỗ, hắn hiện tại. Thân một bên vây tu lại là vê đút e gót mạ gì ý ẹt biểu diễn người, cùng người chủ trì. Đương nhiên, tự nhiên thiếu không hắn phu nhân Kang Min Kỳ ủng từ xế chiều hôm nay bắt đầu. Kang Min Kỳ ủng liền cùng so răng ho ở chung một chỗ, không giống với người khác công tác chuẩn bị. Vê đút e gót mạ gì ý ẹt tiết mục tổ lại làm cho là đối với mọi người tiến hành quay chụp hai người tại tờ hờ âm ở mi viện bên trong hố động, cùng đi đến thảm đỏ, toàn bộ hành trình đều có máy quay video tiến hành quay chụp. Đương nhiên, chứ cái đó ra, hắn biểu diễn người đồng dạng được hưởng loại đãi ngộ này thẳng đến ngồi vào mở bờ cờ đại sảnh, so răng ho mới hoàn toàn thở phào, bởi vì theo bên người máy quay video rốt cục tạm thời biến mất. Có thể thở một cái Kang Min Kỳ ủng nhìn thấy so răng ho phản ứng, vụng trộm cười một chút, cảm giác hắn chơi rất vui vì cái gì, nhìn ta như vậy A Min Kỳ ủng, ta không phải nghệ nhân, đối với màn ảnh, có loại bản năng không thích so răng ho tức giận giảng đạo ai, ồp ạ, ngươi đừng đem câu nói này treo ở bên miệng, ngươi bây giờ nói mình không phải nghệ nhân, ai mà tin A ngươi tốt xấu tham gia hơn mấy tháng tiết mục, ngươi muốn còn không tính nghệ nhân. Vậy ngươi để cho chúng ta làm sao chịu nổi A, liền xem như biểu diễn tiết mục, cũng không có nghĩa là ta chính là nghệ nhân A. Trong mắt của ta, chỉ cần chính ta không cho là mình là nghệ nhân, như vậy, ta cũng không phải là một tên nghệ nhân. So răng ho phảng phất nói nhiều khẩu lệnh một dạng giảng đạo nghe thấy so răng ho ngụy biện. Kang Min Kỳ ủng trừ trừng liếc một chút bên ngoài, thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Chúng ta các ngươi hai cái cảm tình thật rất không tệ A, hiện tại thế nhưng là phát sóng trực tiếp. Các ngươi cũng lại nói không hết lời nói, thật không sợ truyền ra lời đồn A. Seo In răng buồn cười nhìn lấy so răng ho hai người, đối với hai người vừa rồi tình hình hoàn toàn nhìn ở trong mắt tiền bối, nào có Kang Min Kỳ ủng nhỏ giọng thầm thì đạo nhân anh tỷ, ngươi nếu là hâm mộ, ngươi hoàn toàn có thể ca. Nói chuyện phiếm A, ta tin tưởng ca nhất định sẽ rất tình nguyện cùng nhân anh tỷ nói chuyện. So răng ho đối mặt Seo In răng. Đương nhiên sẽ không giống như Kang Min Kỳ ủng e ngại. Seo In răng tính khí tại giới ca hát mọi người đều biết, đối với rất nhiều bọn hậu bối tới nói, vị tiền bối này thật không tốt ở chung, chuyên miệng về sau, làm cho Seo In răng thanh danh tại ngoại, mọi người đối mặt nàng, cuối cùng sẽ có mấy phần e ngại cùng hắn từng có tiếp xúc. So răng ho rất vui vẻ thưởng nàng. Tính cách ngay thẳng ca tính, so sánh với những miệng đó lơi mức hoa quả, tâm tư bách chuyển người mà nói, dạng này người tốt hơn ở chung A, Giang Ho, ngươi bây giờ là đang nói đùa sao? Xeo In răng mặt lạnh lấy, đối xử lạnh nhạt trừng mắt so Giang Ho, nhìn thịnh khí lăng nhiên, để bên cạnh bàn nghệ nhân nhóm trong lòng một vì sợ mà tâm rung động đối mặt Xeo In răng tính khí, so Giang Ho lại mỉm cười, mang theo nịnh nọt giảng đạo, nhân ánh tỷ, đừng dọa dọa người, ngươi dạng này, rất dễ dàng để. Mọi người hiểu lầm A Xeo In răng bất đắc dĩ trừng liếc một chút so Giang Ho, lập tức, mặt giãn ra mà cười, nàng cũng không biết vì cái gì, so Giang Ho đối với mình hoàn toàn không có e ngại ý nghĩ, nàng chỉ có thể quy kết làm là hắn thời gian dài công ty quản lý tạo thành loại khí chất này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy không sợ nhân anh tiền bối người đâu son Giang Bi giật mình giảng đạo Giang Bi A ta có đáng sợ sao như vậy Xeo In răng bất đắc dĩ hỏi thăm tiền bối không phải đáng sợ, nhưng là... lại luôn cho người ta một loại khó mà tiếp cận cảm giác son giam bi ngấm lại, châm trước dưới từ ngữ nói ra, ánh mắt âm thầm chú ý đến Xeo In răng biểu lộ, lo lắng vị này mà nữ tiền bối tức giận trên thực tế, Xeo In răng cũng không phải là loại kia ưa thích tức giận người, đối với bọn hậu bối thái độ tuy nhiên bình thản, nhưng là, lại sẽ không tùy tiện nổi giận, nhiều khi, nàng đều nha khách khí so răng ho nhìn lấy đối diện son giam bi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy son giam bi, làm năm. Ngoái xuất đạo solo ca sĩ, vậy thì, năm nay ca khúc thành tích cũng nha xuất sắc, riêng là tháng 9 phần phát hành tâm thứ 3 mini album điên một lần cùng một chỗ đại chúng đề tài, vũ đạo một lần trở thành đông đảo ngôi sao bắt chước đối tượng, ca khúc nha là trở thành người xem vừa thích giam bi tỷ cùng min kỳ ủng hôm nay sợ rằng muốn vất vả a so răng ho khách sáo đạo răng ho, chẳng lẽ các tỷ tỷ liền không khổ cực sao Xeo In răng bất mãn hỏi thăm như thế ngay thẳng lời nói, tại cái bàn này. Người bên trong cũng chỉ có Xeo In răng có thể hỏi ra, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu này cũng là cùng so răng ho quan hệ thân cận, không phải vậy, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không như thế các tỷ tỷ đương nhiên vất vả, chỉ bất quá, chúng ta chỉ cần ngồi ở chỗ này liền tốt, thế nhưng là, Min Kỳ ủng cùng Giang Bi tỷ các nàng nhưng là muốn đi tới đi lui hai đại truyền hình lớn đâu, so sánh với mà nói, các tỷ tỷ liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều a so răng ho giải thích nói như thế, đây cũng chính là nữ. Đoàn ưu thế A có thể đồng thời tiến hành mấy cái hành trình A ta cũng rất là hâm mộ Jessica Ho hâm mộ giảng đạo, làm son giam bi tiết mục hợp tác, hắn đương nhiên sẽ không để so răng ho giành mất danh tiếng cái bản này hết thẻ bôn nở tổ khách quý, trừ so răng ho cùng Kang Min kỳ ủng, Jessica Ho cùng son giam bi, Xeo In răng cùng dạo ải, còn có chưa tới cản chỉ cùng Lee Dùn Di, có thể nói, trừ chưa tới cản chi, người khác tại lời nói cùng giao tiếp bên trên không kịp so răng ho. Nhưng là, lại không. Có nghĩa là bọn họ nguyện ý làm vật làm nền, cái này dính đến nam tính tự tôn Jessica Ho ý nghĩ cùng cách làm, so răng ho tự nhiên không biết được, vậy thì, hắn cũng không quan tâm, hắn vừa rồi liên tiếp nói chuyện, cũng chỉ là không muốn tràng diện quá lãnh đạm, căn bản không có tại nữ tính trước mặt, biểu hiện mình ý nghĩ, bởi vì hắn cũng không cần có thể nhận biết mọi người, cái này cũng đã đầy đủ, về phần hắn, so răng ho căn bản không có tấm lòng kia nghĩ. Bên cạnh mình hoa đào đã đủ nhiều. Hắn làm sao hữu tâm qua nhiễm khắc hoa tươi đâu hữu tâm tính vô tâm, trang diện bên trên dần dần từ Jessica Ho tiếp nhận qua, mà so răng ho trừ trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dần dần trầm mặc xuống, duy trì lễ nghi bên ngoài, tâm tư lại toàn đặt ở trên võ đài đã bắt đầu bù ồ y lê trao ra y làm ta kết chuyên mục tổ đông đảo biểu diễn người một viên, so răng ho có thể nói. Hôm nay tới diễn nghệ đại thưởng mục đích hoàn toàn cũng là đánh đấm giả bộ cho có khí thế, giải thưởng cùng hắn cơ bản vô. Duyên, tuy nhiên, hắn tốt Kang Min kỳ ủng tại tiết mục mà biểu hiện nha xuất sắc, nhưng là, làm thay hồ sơ khách quý, vẫn là thiếu khuyết mấy phần tư lịch sự tình cũng cùng so răng ho suy đoán một dạng, ta kết xác thực lấy được phần thưởng, nhưng là, lấy được phần thưởng cũng không phải là hắn. Mà chính là rau xà lách phu phụ thu hoạch được bê ẹt củ tân giải thưởng so răng ho bọn người đứng người lên, đưa lên chúc phúc về sau, đài này dạ hội liền hoàn toàn cùng so răng ho bọn người vô duyên. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt, so răng ho bọn người rất nhớ lập khắc rời đi, nhưng là, dù là tại nước tương, cũng không thể vào lúc này rời sân, không phải vậy, còn không biết truyền thông làm sao đánh giá mọi người đâu so răng ho không thể rời bỏ, nhưng là... có người lại không thể không rời đi, không là người khác, chính là Kang Min Kỳ ủng, còn có Son Giang Bi buổi tối hôm nay, các nàng cần tham gia không riêng gì mở bờ cờ đài truyền hình diễn kỹ đại thưởng, còn có SBS Music ở Ho, so sánh với diễn nghệ đại thưởng, thân là ca sĩ các nàng càng coi trọng hơn New Zip ở họ, đó mới là các nàng chủ nghiệp. Chương 1262 thu hoạch giải thưởng. Tối tăm dưới võ đài khách quý tịch, nghệ nhân nhóm rốt cục có thể thu hoạch được ngắn ngủi bưng lỏng, không cần ngồi nghiêm chỉnh bảo trì chính mình hình tượng, mà thừa cơ hội này, còn có hành trình nghệ nhân cũng chuẩn bị nhân cơ hội này rời đi, dạng này, liền sẽ không ảnh hưởng tiết mục bình thường phát sóng trực tiếp răng ho ổn ạ, ta muốn rời khỏi, bên kia chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta Kang Min Kỳ ủng đợi đến chính mình người đại diện nhắc nhở về sau, quay đầu cùng so răng ho giảng. Đạo ưng, chú ý an toàn so răng ho dặn dò biết Kang Min Kỳ ủng ngòn ngọt cười, sau đó, đứng người lên, cùng ngồi cùng bàn các tiền bối hành lễ cáo biệt về sau, liền xoay người đi ra diễn bá thính theo Kang Min Kỳ ủng rời đi. Son Jambi sau đó cũng đi theo rời đi, bên cạnh bàn bốn đôi tình nhân bây giờ chỉ còn lại có hai đội cùng hai tên nam tính trên võ đài giải thưởng Y Lý Hành Nguyên đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành, mà dưới võ đài, mọi người giao lưu đồng dạng hỏa nhiệt giải thưởng cho tới bây giờ. Chỉ thuộc về số ít nghệ nhân, càng nhiều nghệ nhân đi vào hiện trường NG mục đích chỉ là đến lộ dưới mặt, cho hấp thụ ánh sáng một chút, trừ cái đó ra, cũng là liên lạc một chút tình cảm. Nhìn xem pha y chẳng có thế từ loại này xã giao trường hợp bên trong thu hoạch một số hữu dụng đồ vật, tỉ như, nhân mạch, lại tỉ như cơ hội so răng ho làm một tên nhân chứng. Chứng kiến hôm nay bù ổ y lê trao ra y toàn bộ quá trình, bù ổ y lê trao ra y cho tới bây giờ đều là có người hoan hỉ có người sầu. Giờ phút này, tâm hắn nghĩ hoàn toàn không tại hiện trường NG, đã sớm bay tới SBS đài truyền hình. Hắn rất nhớ biết rõ đạo công ty mình cả dạ cùng dịn xẹt pha y chăng thu hoạch được tân nhân thưởng, cùng nhân khí thưởng, làm vị bọn nàng có hy vọng nhất thu hoạch được tưởng tượng. Hắn rất nhớ chi đấu pha y chăng có thể toại nguyện răng ho chú ý lực tập trung, máy quay video quét tới ngay tại so răng ho suy nghĩ thời điểm, bên tai một trận nhỏ giọng nhắc nhở, nhất thời để hắn lấy lại tinh thần so. Răng ho nhìn về phía lắc đầu máy quay video lập tức tới ngay phía bên mình. Tranh thủ thời gian mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn lấy sân khấu, ứng phó cảm ơn nhân anh tỷ, nếu không phải ngươi, chỉ sợ cũng muốn xuất xấu so răng ho cảm kích nói ngươi có phải hay không có việc a làm sao luôn luôn không quan tâm a xeo in răng chú ý màn ảnh không có quét tới, quan tâm nói xeo in răng bằng hữu không ít, nhưng là dị tính bằng hữu lại không nhiều không biết vì cái gì, đối so răng ho lại là mới quen đã thân. Đối với hắn tự nhiên nhiều mấy phần chú ý, có chút nhàm chán mà thôi so răng ho nói ra xác thực nhàm chán không thể cầm phần thưởng còn muốn ngồi ở chỗ này coi như vật làm nền tất cả mọi người sẽ nhàm chán a thế nhưng là, tại nhàm chán, ngươi cũng không thể thất thần không phải vậy, bị màn ảnh bắt được, như vậy, ngươi liền thảm, sau khi rời khỏi đây, không biết ngươi hội tăng thêm bao nhiêu ạn tỷ a xeo in răng khuyên nhủ ạn tỷ cái gì ngạch, ta đến là không quan trọng, chỉ là, ta thực sự không. Muốn xấu mặt so răng ho cười giảng đạo hạ hạ, ta lại quên, ngươi căn bản không thèm để ý ngươi a dù sao, ngươi chủ nghiệp là công ty xã trưởng A Seo In răng bừng tỉnh đại ngộ đạo nhân anh tỷ, chủ công nghiệp là người đại diện so răng ho bất đắc dĩ nhắc nhở thiết Seo In răng hiển nhiên sẽ không tin tưởng so răng ho bất đắc dĩ thở dài, có đôi khi, nói thật luôn luôn không người nào nguyện ý tin tưởng ngay tại hai người nói chuyện trời đất đợi, hiện chứa nở dê người xem tiếng thét chói tai bỗng. Nhiên nhảy lên thăng lên, sau đó, cũng là chỉnh tề hò hét tình huống như thế nào so răng ho bọn người sững sờ, lập tức, nhìn về phía trước sân cờ hờ u bên cạnh bàn, nhất thời, chú ý tới đang lẫn nhau ôm ấp vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trạ lên nhóm, nhất thời minh bạch, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trạ lên thu hoạch được trao giải hô, đã đến trao giải, như vậy, rất nhanh liền có thể kết thúc, cho nên, răng ho. Ngươi vẫn là giữ vững tinh thần, nhẫn mại. Nữa một hồi tốt xeo in răng hô khẩu khí, nhỏ giọng nhắc nhở biết, nhân anh tỷ so răng ho nghiêm túc hồi đáp, lập tức, chuyên tâm nhìn lấy trên võ đài chính đang đọc diễn văn ý ho ho giả ẹ sục, trong ánh mắt tràn ngập chúc phúc giả ẹ sục ca có thu hoạch, như vậy, người khác cũng sẽ không kém quá nhiều đi so răng ho tâm lý âm thầm ước mơ đến sự thật chứng minh, so răng ho ước mơ rất có ma lực, khi hắn rời đi mở bờ cờ đài truyền hình thời điểm. Tình xét cùng cả giả phân biệt chiến hỏa SBS ỉn kỳ gọi ổ bổ bù lạ. Song tân nhân thưởng, cùng nhân khí thưởng tin tức cũng theo đó mà đến, cái này khiến so răng ho rất là vui vẻ răng ho, tâm tình không tệ, có chuyện tốt gì phát sinh sao? Vừa mới ứng phó xong bằng hữu ý ho ho giả ẹ sục đi vào so răng ho bên người, hiếu kỳ hỏi thăm giả ẹ sục ca, vừa nhận được tin tức, tình xét cùng cả dạ đều lấy được phần thưởng, chẳng lẽ đây không phải tin tức tốt sao? So răng ho trả lời ô hát mi gột, đây đương nhiên là tin tức tốt, vậy thì, còn hẳn là chúc mừng a dạng này, ngươi. Tranh thủ thời gian cho tại thiên các nàng gọi điện thoại, làm cho các nàng trực tiếp qua công ty phụ cận tiểu điếm. Chúng ta ở đâu hảo hảo chúc mừng một chút ý ho ho giả ẹ sục đồng dạng vui vẻ giảng đạo giả ẹ sục ca. Ngươi không phải cùng vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trạ lên các ca ca qua chúc mừng sao? Ngươi dạng này có phải hay không có chút không ổn a? So răng ho nhắc nhở chúng ta đổi thành nguyên đán đang ăn mừng. Ngày mai mọi người còn có chuyện muốn làm, cho nên, liền đổi thời gian, chờ làm. Xong hai ngày này, mọi người có thời gian, đang ăn mừng hội càng thêm tận hứng. Buổi tối hôm nay, liền để cho công ty tốt, đi nhanh lên đi, chúng ta phải nhanh qua an bài. Không phải vậy, không chừng, hội không có phòng chống AI ho ho giả ẹ sục cười ha hả giải thích xong. Liền thúc giục so răng ho tranh thủ thời gian xuất phát đối mặt tích cực ý ho ho giả ẹ sục. So răng ho trừ thuận theo, cũng chỉ còn lại có phục tùng. Tuy nhiên, giải thưởng công bố, lạc bên trên lại một lần nữa sinh động. Năm nay, không thể nghi ngờ là bị bằng, SG còn có ở Undergird liên thủ xương bá một năm, trao giải, bản thưởng, tất cả đều bị các nàng trưởng khống, mà so sánh với ở Undergird cường thế, các truyền thông đối với ba cái thần tượng đoàn thể đưa tin tựa như bọn họ nhân khí một dạng nóng nảy dùng thiên hoa mục rơi để hình dung đại chúng đối với ba nhà thần tượng truy phủng, không có chút nào khoa trương, riêng là ở Undergird, bằng vào nổ bố đi bài hát này. Ở thế giới các nước đều thu hoạch nhất định chú ý. Thậm chí, lạc bên trên khắp nơi có thể thấy được này chúng độc tính phục cổ múa đối với ấn đờ gật cho hấp thụ ánh sáng độ, cùng truyền thông truy phủng, tự nhiên là để nha nhiều nghệ nhân ước ao ghen tị sự tình. Thế nhưng là, mọi người cũng biết, đối với ấn đờ gật, mọi người cũng tương tự không có chống lại lực lượng nếu như nói, ấn đờ gật quật khởi đối với làng giải trí tới nói lớn nhất tốt một việc chính là, nữ đoàn thị trường khôi phục ở Undergird thành công đã chứng minh nữ đoàn tiềm lực, tại tăng thêm cả dạ, tìm xét các loại nữ đoàn thành tích thôi động, nữ đoàn thời đại tiến đến thời cơ đã thành thục có thể đoán trước, theo năm 2009 tiếng chuông gõ vang, nữ đoàn thời đại cũng sẽ chính thức hàng lâm, cái này đến cái khác nữ đoàn hội huyện như sau cơn mưa mang trúc một dạng phá đất mà lên, cho nữ đoàn thị trường tăng thêm sức sống, có lợi thì có hại, đồng dạng. Cũng mang ý nghĩa nữ đoàn thời đại tranh bá lại lần nữa hàng lâm, thu hoạch thành công đang ở trước mắt. Chương 1263 ấy nấy cờ ỉ. Số 29, tinh không công ty thu hoạch tương đối khá, tinh không công ty nhiều một chút nở hoa, dưới cờ hai cái nữ đoàn đều thu hoạch giải thưởng, tân nhân thưởng, nhân khí thưởng, mà cờ bờ S đài truyền hình diễn kỹ đại thưởng bên trong. Dùn ở hữu nhi đồng dạng bằng vào chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng thu hoạch nhân khí thưởng, lại tính cả mờ bờ cờ đài truyền hình ý ho ho giả ẹ sục thu hoạch trao giải, tinh không công ty đã coi như là hoàn thành dự định mục tiêu, tại cuối năm có chỗ thu hoạch nhưng mà, thu hoạch cũng không có kết thúc. Số 30, dình xét cùng cả dạ tại cờ bờ S đài truyền hình New Zip ở ho bên trong lại một lần nữa dắt tay thu hoạch tân nhân thưởng, cùng nhân khí thưởng số 31. Kim xín răng tại cờ bờ S diễn nghệ đại thưởng bên trong, thu hoạch tân nhân thưởng. Đến tận đây, tinh không công ty ba cái chủ yếu lĩnh vực đều có thành tích, trở thành danh phó thực ngu nhạc quản lý công ty duy nhất tiếc nuối sự tình, cũng là dình xẹt tại mờ bờ cờ New Zip ở ho bên trong, thua với đả vị chia, bỏ lỡ tân nhân thưởng, không có hoàn thành tân nhân thưởng đại mãn quán trừ giải thưởng. Dình xẹt cùng cả dạ tại cuối năm ba đài truyền hình bù ô y lê trao ra y bên trong. Sân khấu biểu hiện đồng dạng thu hoạch được không tầm thường đánh giá, thậm chí bị đông đảo âm nhạc bình luận người ra mở kha ho cuối năm xuất sắc nhất nữ đoàn, thậm chí che lại danh tiếng đang thịnh ở Undergird không có cách, và Undergird lại lửa, ca khúc cũng có hạn, tại số lượng cùng chất lượng bên trên hoàn toàn không có cách nào. Cùng tinh không công ty hai cái nữ đoàn so sánh, phải biết, hiện tại thuộc về hai cái nữ đoàn ca khúc, bao lớn hơn 40 bài hát khúc, một trận biểu diễn, một ca khúc khúc. Hoàn toàn có thể thay phiên, ở phương diện này căn bản không thể so sánh vạn chúng chú mục, bận rộn cuối năm cuối cùng kết thúc, bất kể có hay không có thu hoạch, đều đã trở thành quá khứ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều không thể không vì năm đầu tiến hành quy hoạch, hy vọng tương lai có thể có cái thành tích tốt. Nguyên đán cùng ngày, ban đầu vốn phải là lúc nghỉ ngơi lợi, Nhưng là, so răng ho bọn người cũng không có thời gian này bởi vì phim truyền hình vẫn còn đang quay chụp mà hắn phụ trách liên quan tới dình xẹt kế hoạch cũng sắp thực hành. Tại không có chính là công bố trước đó, hắn căn bản không có thời gian qua hưởng thụ khó được ngày nghỉ một buổi sáng sớm. So răng ho một hàng liền thẳng đến Hồng Đi phụ cận tinh không kịch tràng nơi này chính là dình xẹt về sau đặc thù sân khấu mỗi cái tuần lễ. Ở chỗ này hội tiến hành hai trận diễn xuất ga hy tỷ về sau. Các ngươi lại ở chỗ này tiến hành diễn xuất, về phần diễn xuất kế hoạch liền giao cho ngươi. Các ngươi sau khi trở về, mọi người một nhà cùng một chỗ thương lượng, định ra mấy bộ diễn xuất phương án. Đến lúc đó, giao lên, chúng ta tại tiến hành thảo luận một bên dò xét sửa sang xong kịch tràng. So răng ho vừa cùng bên người Park Ga Hy giảng đạo ta minh bạch, buổi tối hôm nay, trở về, ta liền cùng mọi người nói chuyện này Park Ga Hy. Gật gật đầu, nàng mặc dù là dình xét thành viên, nhưng là, nàng đồng dạng cũng là tinh không công ty vũ đạo chỉ đạo lao sư, nàng hiện tại đã trở thành tinh không công ty cấp quản lý tại dình xét microphone, có chuyện gì, đều là nàng hạ đạt, mà không phải cho Gina GNA tiến hành giảng thuật ứng. Mau chóng, một tờ UN sau, các ngươi liền muốn ở chỗ này tiến hành diễn xuất, ta hy vọng đó là một trận hoàn mỹ biểu diễn, làm đến khởi đầu tốt đẹp, đừng cho tới nơi này cho các ngươi trợ uy đa mở phan hâm. Mô thất vọng so răng ho nhắc nhở Park Ga Hy gật gật đầu, nàng cũng biết thời gian cấp bách, bởi vì các nàng trừ muốn ở chỗ này tiến hành biểu diễn, mỗi tuần còn muốn tiến hành một lần dình xét đại điện quay chụp đang tính bên trên chuẩn bị album mới, các nàng thời gian xác thực không đủ dùng yên tâm đi răng ho, chúng ta tuyệt đối sẽ không để công ty thất vọng, để đa mở fan hâm mô thất vọng ứng. Rất tốt, chuyện này, ta liền giao cho ngươi so răng ho hài lòng nói ra, sau đó, quay người rời đi. So răng ho thẳng đến kịch tràng phòng họp nhỏ, ở chỗ này, cùng kịch tràng quản lý nhân viên bọn người thương lượng, dạp hát như thế nào quản lý, cùng vẽ giá vẽ vấn đề hai chuyện này có thể nói, quan hệ đến kịch tràng như thế nào tự lực cánh sinh, cùng tương lai phát triển vấn đề, nhất định phải thận trọng, riêng là giá vẽ vấn đề. Tuy nhiên, đã mở fan hâm mô xác thực nguyện ý vì nghệ nhân tính tiền, thế nhưng là, nếu như, quá mức đắt đỏ, lại cho đa mở fan hâm mô mang đến gánh vác, bất lợi cho. Nghệ nhân hình tượng và phát triển chờ đến so răng ho xác định ra vé, cùng kịch trang người quản lý về sau, thời gian đã giữa chưa bận bịu cho tới chưa so răng ho, thực tình có chút đói, thế là, hắn chuẩn bị ra ngoài mua vài món đồ ăn, đi vào Hồng Đi phụ cận, tự nhiên không thể bỏ qua những tốt đó ăn cái gì, tuy nhiên, Hồng Đi không phải mỹ thực căn cứ, nhưng là, lại cũng rất phát đạt răng ho ổn phá ngay tại so răng ho tại bên đường tàn bộ, tìm kiếm lấy ăn ngon mỹ vị lúc. Một trận giật mình. Tiếng la từ nơi không xa truyền đến A, Di Dệ Ổng so răng ho nhìn sang, phát hiện là công ty Di Dệ Ổng, mà bên người nàng nữ hải không là người khác, chính là Ly Cờ Y Hì Hì. Ôm ạ, nghĩ không ra ở chỗ này có thể đụng phải người Di Dệ Ổng vui vẻ hô. Sau đó, lanh lợi đi vào so răng ho thân thể dừng đứng lại, ngang đầu cười rộ lên ửng. Nguyên đáng nghỉ, các người đi ra dạo phố sao so răng ho trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ngựa khí cưng chiều hỏi thăm đương nhiên, huấn luyện lâu như vậy, rốt cuộc nghỉ, tự nhiên muốn đi ra đi dạo một chút, ộp họa Di Dệ Ổng hưng phấn giảng đạo so răng ho bất đắc dĩ thở dài, chỉ thân thể rồi nói ra, ta tới nơi này là công tác gá hì hì, này ộp họa thật đáng thương, nghỉ thời gian cũng công tác, thật vất vả Di Dệ Ổng thương hại nói ra đu nở dê vở ơ ý à nếu không, Di Dệ Ổng mời ta ăn cơm an ủi một chút ta, thế nào so răng ho đáng thương dò hỏi tốt bất quá. Ta tiền không nhiều, nếu như, ổn họa không ngại lời nói, ta mời ổn họa ăn gà rán Di Dệ Ổng ha ho pho nở dê nói ra, trong ánh mắt tràn. Ngập hy vọng tốt khó được có người mời ta ăn cơm, ta không ngại, chúng ta liền đi ăn gà rán tốt so răng ho cười một tiếng, sảng khoái đáp ứng nói đi thôi tỉ tỉ, chúng ta nhanh đi, kể bên này gà rán ăn thật ngon, đi chơi, liền không có Di Dệ Ổng chào hỏi bên người Ly Cờ Y. Vây quanh so răng ho dẫn đầu rời đi trước Ly Cờ Y nhìn xem sinh động Di Dệ Ổng, lại nhìn xem một mực cười nhạt so răng ho, mân mê miệng, rất là bất đắc dĩ vừa rồi nhìn thấy so răng ho thời điểm, nàng chính xác người lộ ra rất là xấu hổ, nhưng mà, trông thấy so răng ho không có nói chuyện với mình, càng làm cho nàng có chút cục xúc bất an, không biết nên như thế nào ở chung, ngay tại lúc này, Di Dệ Ổng lại để cho cùng hắn đi ăn cơm. Cái này khiến Ly Cờ Ý rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ nàng đều không biết mình gần nhất tại tránh so răng ho sao đã tránh không khỏi, Ly Cờ Y đành phải theo sau, đã tránh không, như vậy, không tránh tốt, thừa nhận một số có lẽ sẽ càng tốt hơn, cũng khó nói đi theo Di Dệ ổng tiến một nhà gà dán cửa. Hàng, mặt tiền cửa hàng tuy nhiên không lớn, nhưng là, trang trí lại tràn ngập ấm áp, để cho người ta có một loại cảm giác ấm áp cảm giác thế nào hộp ạ. Tiệm này không tệ đi Di Dệ ổng đắc ý hỏi thăm so răng ho dò xét một phen về sau, gật gật đầu, quay đầu cười nói, cũng không tệ lắm, nhà có tư tưởng, nếu như không phải biết nhà này là gà rán cửa hàng, ta còn một vị là một quán cà phê đâu hạ hạ, ta lần đầu tiên tới, cũng cho là như vậy, bất quá, ăn nhà này đồ vật về sau, cảm giác xác thực ăn thật. Ngon Di Dệ ổng đắc ý giảng đạo đã, ngươi quen thuộc, như vậy. Ngươi đến ít đồ tốt so rằng hò cởi ra hiệu đạo tốt ổng ạ, ngươi ở bên kia chờ ta một hồi Di Dệ ổng sảng khoái đáp ứng nói, sau đó, quay thân qua chọn món ăn chờ đến Di Dệ ổng rời đi, so rằng hò chuẩn bị tìm kiếm chỗ ngồi xuống, mới chú ý tới Ly Cờ Y dị dạng à, Cờ Y, hôm nay làm sao an tĩnh như vậy so rằng hò hiếu kỳ dò hỏi Ly Cờ Y vô tội nhìn lấy so rằng hò, hiển nhiên đối với hắn cha hỏi rất là bất mãn, khẽ cắn môi nói ra, ngươi thật. Không biết biết cái gì so răng ho có chút không rõ Ly Cờ Ý vì sao như thế, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc Ly Cờ Ý chợt phát hiện Ly Cờ Ý lời nói, đồng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, răng ho, ngươi quên trước đây không lâu, ta từng liên lạc qua ngươi, muốn đi tinh không công ty sự tình sao không có quên a bất quá, ngươi về sau không có liên hệ ta nghĩ ngươi chỉ sợ thay đổi chủ ý đi so răng ho gật gật đầu, thẳng thắn giảng đạo này răng ho, ngươi đối ta liền. Không có ý kiến gì không Ly Cờ Ý không hiểu hỏi thăm cái nhìn, cái gì cái nhìn so răng ho nghi hoặc hỏi thăm Ly Cờ Ý thật không hiểu so răng ho, chính mình nói đã rõ ràng như vậy, thế nhưng là, hắn lại một chút cũng không có cảm giác được, cái này khiến Ly Cờ Ý tâm lý có chút oán trách, cảm giác so răng ho tựa hồ đối với chính mình thất ước cũng không thèm để ý lòng dạ đàn bà huyện như mưa gió, thời khắc đều tại chuyển biến, rất khó phỏng đoán nổi ý tưởng chân thật, vốn là nàng muốn kết. Quả. Thế nhưng là, khi biết tại trong lòng đối phương, đối với mình lo lắng sự tình cũng không thèm để ý, ngược lại, trong lòng sinh ra một chút oán trách đối mặt Ly Cờ Ý u oán ánh mắt, so răng ho rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, trên mặt hiện hiện trừ một chút ý cười Cờ Ý tỷ, ngươi đừng có loại kia gánh vác, ngươi hơn nữa không tinh không, cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi cảm thấy đối với phát triển có lợi, ở nơi nào phát triển đều tốt, cũng không nhất định muốn tinh không công ty, dù sao. Tinh không công ty không có người tưởng tượng như vậy có ưu thế, vô luận từ thực lực, vẫn là tư nguyên, công ty tuyệt đối hùng hậu tại tinh không công ty, ở nơi đó, ngươi có thể thu hoạch càng phát hơn dương cơ hội, ở phương diện này, đều là chúng ta không có cách nào vì ngươi cung cấp phương diện so răng ho an ủi răng ho, ta không có tinh không, ngươi thật không có trách tội Ly Cờ Ý vẫn là lo lắng hỏi thăm so răng ho lắc đầu, hắn biết Ly Cờ Ý lo lắng cái gì, lại một lần nữa giải. Thích nói, Cờ Ý tỷ, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta làm sao lại trách tội đâu, không tinh không công ty, không có nghĩa là, giữa chúng ta liền muốn biến thành địch nhân, chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu không lại bởi vậy mà thay đổi thật Ly Cờ Ý cẩn thận hỏi, trong lòng y thì nguyên còn có lo nghĩ so răng ho cười khẽ dưới, không muốn lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này Ly Cờ Ý tự hồ biết mình có chút lo lắng quá nhiều, ôn nhu cười một tiếng, không lại tiếp tục loại lời này để, bất quá. Nàng nụ cười. Muốn so trước đó rực rỡ rất nhiều hiển nhiên nàng lúc này mới xem như hoàn toàn trầm tĩnh lại tin tưởng so răng ho thật không có để ý. Chương 1264 dã tâm so răng ho. Giải khai khúc mắc, Ly Cờ Ý nụ cười trên mặt dần dần nhiều lên, đối mặt so răng ho cũng càng lộ ra tự nhiên đu nở dê. Nói ra vấn đề này, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi tại sao phải lưu lại đâu, ta nhớ được ngươi không phải nói. Không muốn ở tại công ty sao tại sao lại đột nhiên lưu lại đâu, chẳng lẽ là bọn họ cầm hợp đồng ép ngươi so rằng họ quan tâm nói Ly Cờ Ý cười cười nói, thực, ta lúc ấy thật nghĩ qua tinh không công ty phát triển, thế nhưng là, ta đột nhiên tiếp vào công ty thông chi, để công ty của ta chính đang gầy dựng nữ đoàn, đối với ta mà nói, cái này cũng là rất không tệ cơ hội, cho nên, ta liền định lưu lại, dù sao, so sánh với tinh không công ty mà nói, luyện tập sinh ta quen thuộc hơn một số, dung nhập cũng lại càng dễ ứng, ý nghĩ không tệ, nhìn, ngươi thật sự là nghĩ sâu tính kỹ, vậy ta cứ yên tâm so răng ho cười nói thế nào, chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói này lời nói không phải thật tâm lời nói? Ly Cờ Ý nói đùa hỏi thăm. Đương nhiên là lời thật lòng, chẳng qua là đối Cờ Ý tỷ lựa chọn kỹ càng kỳ, càng không có nghĩ tới Cờ Ý tỷ cân nhờ ả cờ như thế. Chu Toàn so răng ho tán dương ta tốt xấu lớn hơn ngươi đi. Ly Cờ Ý gắt giọng so răng ho im lặng nhìn lấy Ly Cờ Ý, đối với nàng vừa rồi lời nói cũng không đồng ý, kia tuổi cùng mình so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, bất quá, hắn không thể không thừa nhận. Ly Cờ Ý làm việc xác thực thận trọng, ổn thỏa tỉ tỉ, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đâu, náo nhiệt như vậy. Di dệ ổng đi tới, ngồi vào Ly Cờ Ý bên cạnh, vừa mới chọn xong đồ. Vật nàng, trông thấy so răng ho hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, trong lòng rất là hiếu kỳ. Cờ Ý tỉ tại cùng ta giảng nàng hiện tại mới chức nghiệp, nghĩ không ra các ngươi cư nhiên trở thành đồng đội. Chân thực vượt quá nhân ý tài liệu A so răng ho cười ha hả giải thích nói đúng A ta cũng không nghĩ tới. Cờ Ý tỷ tỷ đột nhiên chỉ chúng ta đoàn đội, làm cho chúng ta cũng rất giật mình. Bất quá, tỷ tỷ biểu hiện rất không tệ, có thế hát có thế nhảy, hoàn toàn đuổi theo chúng ta tiến độ di. Dễ ổng một bộ tiền bối biểu hiện nói về đến di dễ ổng A ngươi bộ dáng này rất dễ dàng để Cờ Ý tỷ bất mãn so rằng họ tận dụng mọi thứ giật dây nói A không trở về. Cờ Ý tỷ tỷ làm sao lại giận ta đâu. Ta cùng Cờ Ý tỷ quan hệ rất tốt. Di dệ ổng phất phất tay chẳng hề để ý giảng đạo. Ly Cờ Ý bất đắc dĩ nhìn lấy Di dệ ổng đối mặt nàng tán dương thật là có chút dở khóc dở cười, lại không nói gì thêm. Đu nờ dê, giang ho, ngươi mới vừa nói ngươi đến hổng đi phụ cận là làm việc, chẳng lẽ công ty của các ngươi tại phụ cận có chuyện gì muốn làm sao? Ly Cờ Ý do hỏi công ty của chúng ta tại hổng đi phụ cận mua sắm một chỗ kịch tràng chuẩn bị để dùng cho công ty nghệ nhân sử dụng. Về sau mỗi tuần các nàng lại ở chỗ này tiến hành hai trận chuyên trường diễn xuất, hôm nay vừa vặn sửa sang hoàn tất, chúng ta lì hệ nở đến an bài so răng ho giải thích nói kịch chàng, diễn xuất, ồp ạ, công ty của các ngươi chuẩn bị muốn biểu diễn âm nhạc kịch sao? Di dệ ổng xen vào nói không phải âm nhạc kịch, là sân khấu biểu diễn so. Răng ho giảng đạo sân khấu biểu diễn, răng ho, ngươi ý là làm cho các nàng chú hát sao? Ly Cờ Ý kinh ngạc nói ừm, cũng là loại này dự định. Các nàng tiếp xuống thời gian nửa năm, đều lại ở chỗ này biểu diễn, vì bọn nàng tụ lại nhân khí so răng ho gật gật đầu, thừa nhận nói tại sao là nửa năm. Di dệ ổng không hiểu hỏi thăm cái này á ân, thực, bởi vì sang năm gìn xét hội tiến hành phân đội kế hoạch, cho nên, vì tuyển bạt ra hợp lý thành viên, mới có thể tiến hành trong vòng nửa năm biểu diễn, chờ. Đến sang năm tháng 6 phần, liền sẽ để đa mở fan hâm mộ tiến hành bỏ phiếu, tới chọn ra bọn họ ưa thích nghệ nhân. Sau đó, căn cứ các nàng đối nội chức vị tiến hành phân đội so răng ho đơn giản giảng một chút á phân đội tại sao phải phân đội ồn ạ, dạng này, không phải sẽ ảnh hưởng các tiền bối cảm tình sao? Di dệ ông nói ra bản thân lo lắng. Ly Cờ Ý cũng tương tự rất không minh bạch, người ta đoàn đội vì ngưng tụ mọi người, muốn ra các loại chiêu số, thế nhưng là, đến so răng ho nơi này, làm sao? Chủ động phân liệt mọi người cảm tình đâu tình thế cần, không phân đội. Như vậy thì lãng phí gìn xét nữ đoàn tư nguyên, các ngươi hẳn phải biết gìn xét hiện tại thế nhưng là hết thể có 20 tên thành viên, mà cái này còn không phải gìn xét cuối cùng nhân số. Bởi vậy, phân đội là tất nhiên kết quả. So răng ho giảng đạo hai người nhất thời sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới gìn xét nữ đoàn thế mà khổng lồ như vậy. Vậy thì, tinh không công ty đối cái này nữ đoàn thiết kế cũng như thế toàn diện. Ồp ạ, công ty của các ngươi dù cho chỉ đẩy ra nữ nghệ sĩ, các ngươi có cần phải đem nhiều người như vậy đặt ở cùng một con tổ hợp bên trong sao? Chia mấy cái tổ hợp liền tốt. Di dệ ổng nha không hiểu gìn xét nữ đoàn hình thức. Đối với Hàn Quốc nữ đoàn tới nói, bình thường chỉ cần 5 đến 7 người, hiện tại tối đa cũng là SNSG hết thể 9 người, giống gìn xét dạng này hết thể có được hơn 20 người, thậm chí tương lai càng nhiều tổ hợp, nàng thật nha không hiểu, đối với nàng tới nói, nhiều người như vậy. Cũng liền mang ý nghĩa một ca khúc khúc, phân đến mỗi người phân lượng liền thiếu đi. Trên thực tế, ngươi vấn đề này, lúc mới thành lập thời điểm, công ty liền có người hỏi thăm qua vấn đề này, khi đó, ta nói cho các nàng biết, các nàng tương lai là ở thế giới, mà không phải Hàn Quốc. Như vậy, ta muốn hỏi các ngươi muốn chinh phục thế giới, cần muốn bao lâu thời gian? So răng ho mỉm cười hỏi thăm qua ổn phạ tốt đại mộng tưởng. A Di dệ ổng kinh ngạc nói ra răng ho, ngươi ý tứ không? Phải là để gìn xét phân đội, sau đó, đồng thời tổ chức mấy cái đoàn đội, tại khác biệt quốc gia đồng thời hoạt động đi. Ly Cờ Ý trầm tư một lát, mở miệng giảng đạo đoán không tệ. So Giang Ho vừa cười vừa nói bầu không khí nhất thời ngột ngạt xuống tới. Hiển nhiên, bị So Giang Ho ý nghĩ chấn kinh không thể không thừa nhận. Mỗi người lần đầu nghe được So Giang Ho ý nghĩ lúc, đều sẽ cảm khái, bất quá, nhưng không ai hội hoài nghi So Giang Ho là vọng tưởng, bởi vì hiểu biết So Giang Ho thời điểm. Đều biết hắn tính cách tuyệt đối không phải là loại kia cuồng vọng tự đại tính cách Giang Ho. Ta không phải cảm thấy ngươi ý nghĩ có sai lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi làm như vậy pháp đối với Ga Hi tỷ tỷ các nàng là không là có chút không công bằng a, dù sao, các nàng cũng cần danh khí a, ngươi nhanh chóng như vậy đem các nàng một ít người xếp tới Nhật Bản, đối với trong nước tới nói, sợ rằng sẽ tổn hại gìn xét nhân khí cơ sở a. Ly Cờ Ý nói ra bản thân lo lắng không tệ, chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể thiết kế cái này nửa năm kế hoạch. Ta chính là hy vọng thông qua phương thức như vậy, đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Huống chi, mỗi nửa năm, chúng ta hội thay phiên một lần. Dạng này, tính toán là đối với đa mở fan hâm mộ một loại đền bù tổn thất. So Giang Ho nói ra bản thân ứng đối So Giang Ho lời nói, nhất thời bỏ đi Ly Cờ Ý lo lắng, cũng làm cho Ly Cờ Ý đối với So Giang Ho xem trọng rất nhiều. Chương 1265 Nguyên Đán Sủi Cảo. Cùng Ly Cờ Ý, Di Dệ ổng hai người tiến hành vui sướng dùng cơm về sau, So Giang Ho liền sớm rời đi. Đương nhiên, phí dụng tự nhiên là So Giang Ho kết toán, hắn không có khả năng thật làm cho Di Dệ ổng thanh toán, hiện tại vẫn còn luyện tập sinh nàng, cũng không có bao nhiêu tiền đưa đi So Giang Ho. Di Dệ ổng nhất thời sinh động, liễu diễu tại Ly Cờ Ý bên cạnh lẩm bẩm không ngừng tỉ tỉ. Ngươi cảm thấy Giang Ho ổ bạ thế nào? Di Dệ ổng hỏi thăm. Ly Cờ Ý kinh ngạc nhìn lấy Di Dệ ổng, trong đầu không ngừng tự hỏi. Di Dệ ổng câu nói này hàm nghĩa một cô gái đột nhiên hướng người nghe ngóng nam nhân, xác thực rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Di Dệ ổng, ngươi sẽ không thích bên trên Giang Ho đi? Ly Cờ Ý nhìn chằm chằm Di Dệ ổng nhìn mấy giây, nhịn không được hỏi thăm. Di Dệ ổng mở to hai mắt, không dám tin nhìn lấy Ly Cờ Ý, phát hiện Ly Cờ Ý trên mặt nghiêm túc biểu lộ, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, bối rối giảng đạo, tỉ tỉ. Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao sẽ thích được Giang Ho ổ bạ đâu? Vì cái gì không thể ưa thích? Ly Cờ Ý tâm lý thở phào, trên miệng vẫn là đùa đạo Giang Ho ổ bạ thế nhưng là Min Kỳ ủng tiền bối lão công a, ta làm sao có thể qua cùng Min Kỳ ủng tiền bối đoạt nam nhân đâu? Di Dệ ổng chứng trạc đàng hoàng giảng đạo, ách, Di Dệ ổng a, ngươi đây là cái gì lý luận a? Min Kỳ ủng cùng Giang Ho chỉ là tiết mục người yêu có được hay không căn bản theo không thật tốt không tốt. Ly Cờ Ý im lặng nhìn lấy Di Dệ ổng, hoàn toàn không nghĩ tới Di Dệ ổng lại là loại ý nghĩ này. Ai, Cờ Ý tỷ tỷ, ngươi cùng Min Kỳ ủng tiền bối tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Min Kỳ ủng tiền bối tâm tư sao? Ta tuy nhiên tiểu thế nhưng là, lại không có nghĩa là ta chỉ độn có được hay không, về mặt tình cảm mặt, ta mặc dù không có trải qua, thế nhưng là, ta lại biết Min Kỳ ủng tiền bối thật nha ưa thích Giang Ho ạ. Điểm này nàng là lừa gạt không ta à? Di Dệ ổng khẳng định cười nói. Ly Cờ Ý nhất thời trầm mặt xuống, nhìn lấy Di Dệ ổng đã tính trước bộ dáng, Ly Cờ Ý liền biết nàng chỉ sợ sớm đã có lý luận, tuy nhiên, nàng cũng không tin đây là Di Dệ ổng nhìn ra kết quả, chỉ sợ là trong đoàn đội một cái một vị thành viên ra kết luận, bị tiểu gia hỏa này biết ta. Ly Cờ Ý bỗng nhiên có chút bận tâm, nàng tự nhiên không phải thay mình lo lắng. 24 thay Kang Min Kỳ ủng lo lắng nữ hải tử một khi tâm sự bại lộ càng tham gia nghệ nhân cái này chức nghiệp chỉ sợ rất dễ dàng gây nên không tốt ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Ly Cờ Ý có chút tâm phiền ý loạn, nghĩ đến sau khi trở về nhất định phải nhắc nhở Kang Min Kỳ ủng, chú ý. Phương diện này sự tình tỉ tỉ, ngươi lại suy nghĩ gì? Di Dệ ổng trông thấy Ly Cờ Ý an tĩnh lại, hiếu kỳ hỏi thăm. Không có gì. Chúng ta cũng đi thôi. Ly Cờ Ý cười lắc đầu nói ra hôm nay ngoại ý muốn nhìn thấy So Giang Ho, trừ đem trước kia sự tình giải thích rõ ràng bên ngoài, lớn nhất đại thu hoạch, cũng là So Giang Ho liên quan tới gìn xét thiết kế, này to lớn kế hoạch để cho nàng rất là giật mình, đối với xuất đạo khát vọng cũng càng thêm bức thiết, vậy thì, tâm lý dù sao cũng hơi hứa hối hận ý. Nghĩ nếu như, lúc ấy chính mình qua tinh không công ty, như vậy, chính mình chỉ sợ cũng phải là trong kế hoạch này một viên đi, vô luận là tại Hàn Quốc, vẫn là đi biệt quốc nhà phát triển, đối với mình tới nói, đều là một lần cơ hội khó được. Dù sao, nửa năm tuyên trì hệ N, cái kia chính là kiếm lấy nhân khí cơ hội A. So Giang Ho Ly Cờ Ý hai người sau khi tách ra, trở lại kịch tràng lại bàn giao một phen công tác về sau, liền rời đi tinh không kịch tràng, trực tiếp về nhà. Đương nhiên, hắn cũng Không phải là trốn việc, mà chính là, hắn cần yên tĩnh hoàn cảnh, bởi vì hắn cần muốn tiến hành sa nở dê tác không tệ, sa nở dê tác, ca khúc sa nở dê tác, năm mới ngày đầu tiên, hắn liền muốn bắt đầu vì năm nay ca sĩ nhóm tiến hành ca khúc sa nở dê tác, vậy thì, cần chí ít 10 bài hát khúc, mới đủ dưới cờ hai cái nữ đoàn cần đương nhiên, vì công ty nghệ nhân sáng tác bài hát cũng không phải là chỉ có chính mình, còn có Lee Ho Giang. Làm công ty thủ tịch âm nhạc chế tác nhân, tự nhiên thiếu không hắn tổn. Tại vừa mới về đến nhà, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến một trận tiếng nói chuyện, So Giang Ho nghe thấy thanh âm liền biết, là trong nhà nữ nhân quả nhiên, tại So Giang Ho đi vào FNZ Kha Cờ Hờ, đã nhìn thấy trừ mạ gì cổ bên ngoài người khác tụ tập ở chỗ này, chính trò chuyện rất là tận hứng à, hôm nay về tới sớm như thế bác giải hùa gì trước tiên chú ý tới So Giang Ho, đứng người lên. Đi đến So Giang Ho bên cạnh, cầm qua So Giang Ho trong tay túi sách người khác mỉm cười nhìn Park Jae Ji. Tại So Giang Ho bên người bận trước bận sau, cũng không có nhúng tay ý nghĩ, trong nhà này, mọi người đã ngầm thừa nhận loại chuyện này tất cả thuộc về Park Jae Ji tới làm. Đây cũng là mọi người đối với nàng một loại tán thành. Phải biết, những chuyện này, luôn luôn đều là thê tử chức trách làm xong việc, đương nhiên trở về. Hôm nay thế nhưng là nguyên đán A ngốc ở công ty cũng không có chuyện gì có thể làm So Giang Ho cười giảng đạo. Sau đó, đi đến ghế sofa một bên, nhìn lấy mọi người hỏi, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì, vui vẻ như vậy còn có thể trò chuyện cái gì, đương nhiên là trò chuyện trước mấy ngày giải hứa gì tỉ tỉ, nạ tỉ tỉ các nàng thu hoạch phèn ni giảng đạo. Nói như vậy, các ngươi là đang ăn mừng So Giang Ho nhưng nói đạo chúc mừng sao xác thực hẳn là chúc mừng một chút, nếu không. Ban đêm, chúng ta đang ăn mừng một chút tốt Victoria xong đề nghị cái này có cái gì tốt chúc mừng A chỉ là người mới thưởng mà thôi, không cần thiết đi cho Gina GNA có chút xấu hổ ta nhìn các nàng. Là muốn mượn cơ hội này, sai xử người nào đó xuống bếp mà thôi, bây giờ muốn cầm động người nào đó trung nghệ, có thể là rất khó đến A có loại cơ hội này, ta đều không muốn buông tha cất kỹ túi sách ác dạy gì đi về tới. Cười giảng đạo A nguyên lai like là dạng này A này xác thực hẳn là chúc mừng một chút cho Gina GNA nghe xong Park Jae Ji lời nói, nhất thời đồng ý nói ách, giống như lần trước ta xuống bếp ngay tại một tuần trước đi lại nói, ngày bình thường, ta xuống bếp cơ hội cũng không ít ra so. Giang Ho vô tội nói ra cũng không phải mỗi ngày làm, có cái gì tốt huyền diệu đâu phải biết nam nhân tốt cũng không phải dễ dàng như vậy làm A muốn xuống bếp. Ít nhất phải mỗi ngày đều làm A ít nhất phải làm điểm tâm A Victoria xong nhịn không được hiển trách lại nói, ngày bình thường, chúng ta có thể là rất khó có cơ hội hưởng thụ được ngươi chủ nghệ A mỗi tuần cũng chỉ có một ngày có cơ hội hưởng thụ bạn trai chủ nghệ, ngươi còn nói như vậy, là không phải là không muốn cho chúng ta phục vụ. Đâu phèn ní lẩm bẩm đạo nhìn thấy So Giang Ho vô tội bộ dáng, mọi người lời nói liền nhiều lên, rất có tam đường hội thẩm vị đạo đối mặt một người một câu. So Giang Ho nhất thời không còn khí, chỉ có thể nịnh nọt hướng về phía mọi người cười đùa xem ra, Giang Ho là không có đề nghị, như vậy, chúng ta tới thương lượng một chút, ban đêm chúng ta ăn cái gì tốt ác giải hùa gì ôn nhu dò hỏi ửng, hôm nay là nguyên đán, nếu không chúng ta ăn sủi cảo đi vít to gì ạ xong ngẫm lại nói ra sủi cảo phèn nì nhãn tình. Sáng lên ửng, hôm nay thời gian, ăn sủi cảo nha thích hợp á vậy thì, chúng ta vừa vặn đều tại. Ăn sủi cảo rất tốt ra vậy thì, các ngươi không cảm thấy sủi cảo rất mỹ vị sao Victoria xong dò hỏi sủi cảo xác thực ăn thật ngon, bất quá, Giang Ho sẽ làm sao cho Gina GNA lo lắng nhìn về phía So Giang Ho nghe được cho Gina GNA nghi vấn, ngang đầu đỡ ngực lòng tin 10 phần giảng đạo, yên tâm đi đối với ta mà nói, chỉ cần là ăn cái gì, liền không có ta sẽ không đổ vật ok, đã Giang Ho sẽ làm sủi cảo, như vậy. Chúng ta liền ăn sủi cảo tốt So Giang Ho trả lời, nhất thời để bác giải hùa gì quyết định ban đêm menu này tốt, bất quá, chúng ta trước làm một bước nào đâu phèn nỉ vui vẻ hỏi thăm hướng tới chủ nghệ cho Gina GNA đồng dạng đối với làm sủi cảo rất chơ mong, đối với quá trình này, nàng rất chơ mong Giang Ho đến an bài đi làm sủi cảo, hắn nhưng là cường hạng A ngạch, đu nờ dê, thiến thiến cũng sẽ đi bác giải hùa gì hỏi hướng Victoria xong đạo ứng, biết một chút, bất quá. Hôm nay chúng ta đầu bếp là Giang Ho Victoria xong gật gật đầu, lập tức nói rõ hôm nay chủ là ai tốt ra đã dạng này, như vậy, chúng ta liền nghe Giang Ho an bài tốt ác giải hùa gì cười gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức trực tiếp quyết định ra đến vậy được rồi đã như vậy, chúng ta phân công hợp tác tốt, làm sủi cảo, chứ bao, trọng yếu nhất cũng là hám liều. Lát nữa, chúng ta liền bắt đầu làm nhân bánh tài liệu. Ân, các ngươi muốn ăn cái gì nhân bánh đâu như là đã quyết định ra đến, so răng ho cũng không chối từ. Trực tiếp bắt đầu thu thập mọi người ý kiến tam tiên bánh nhân thịt cải trắng so răng ho nghe mọi người giảng thuật, âm thầm ghi lại mọi người ý nghĩ, lập tức, không khỏi không cảm khái, làm dâu trăm họ A4 nữ nhân bốn loại ham liêu vậy được rồi đã như vậy, này một hồi thiến thiến cùng giải hứa gì hai người các ngươi đào công tốt, liền phụ trách cắt đồ vật tốt, nạ nhào bột mì, phén ní liền cùng ta chặt thịt đi có vấn đề sao so răng ho cũng không nhượng bộ, nhanh chóng cho mọi người. Phân phối công tác mọi người tự nhiên không có vấn đề, nhao nhao lắc đầu đã như vậy, mọi người bắt đầu hành động đi rồi gì, ngươi cứ dựa theo mọi người yêu thích, xử lý nguyên liệu nấu ăn đi ta qua thay quần áo khác, sau đó, liền đi ra so răng ho vô xuống tay, nói với bác rồi gì ứng, đi thôi nếu như quá dã rời lời nói, liền tẩy dưới tắm tốt, dù sao, thời gian còn sớm, chính chúng ta sẽ xử lý tốt bác rồi gì quan tâm nói đúng a răng ho. Người đến lúc đó phụ trách nhào bột mì, ta cùng phén nhí đi xử lý thịt đi cho Gina GNA phụ họa nói được, liền quyết định như vậy đi ở bên ngoài bận bịu lâu như vậy, ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, chờ đến làm sủi cảo thời điểm, ngươi tại đi ra chỉ huy tốt Victoria song chen vào nói, rất là bá đạo đem so răng ho phiết qua một bên, để hắn trực tiếp thoát ly công tác chuẩn bị nhìn lấy ngươi một lời, ta một câu, trực tiếp quyết định so răng ho nghỉ ngơi các nữ nhân. So răng ho tâm lý không khỏi ấm áp, vốn là muốn phản bác lời nói cũng trực tiếp tiêu tán, thuận theo cười cười, tại mọi người trong ánh mắt, hướng đi pho nở dê ngu người yêu môn quan tâm, so răng ho làm sao lại cự tuyệt đâu, tương phản, đối mặt mọi người quan tâm, hắn ngược lại hưởng thụ không thôi. Chương 1266 hệ thống cải biến. Bởi vì người yêu nhóm quyết định, so răng ho tránh cho lao động, có thời gian rảnh rỗi. Cái này khiến hắn lại có lúc ở giữa đi làm việc lục trở về mục đích, đơn giản rửa giấy mặt mũi về sau, so răng ho liền thẳng đến thư phòng, xuất ra khung nhạc, bắt đầu cấu tứ đứng lên bất quá, hắn tổng không cách nào tập trung tinh thần, trong đầu luôn luôn không ngừng quanh quẩn chính mình gần như nữ nhân giọng nói và dáng điệu diện mạo, khiến hắn phân tâm, vô pháp tiến vào xa nở dê tắc trạng thái đối mặt. Loại tình huống này, so răng ho bất đắc dĩ cười nhẹ lắc đầu, cảm khái không thôi, ai? Nghĩ không ra chính mình khó được muốn tiến hành xa nở dê tác, lại không có cách nào tập trung tinh thần, cùng dạng này, còn không bằng cha nhìn một chút hệ thống, nhìn xem gần nhất có ban thưởng gì tương đối tốt nhắm mắt lại, câu thông hệ thống, bắt đầu xem xét hệ thống nhiệm vụ, quả nhiên, ánh mắt đống nhiên chỉ trệ, hệ thống cùng trước kia không giống nhau, không, thực, vẫn là một dạng, chỉ bất quá, lược, có khác biệt mà thôi hệ thống thông báo. Xét thấy người chơi đối với nhiệm vụ hệ thống bất mãn, từ năm 2009 ngày 1 tháng 1 lên, chính là thăng cấp nhiệm vụ hệ thống, điều chỉnh nội dung cụ thể, mời người chơi tự chủ nghiên cứu thảo luận trông thấy hệ thống fan này thông báo, so răng ho sững sờ, nhìn xem chính mình đẳng cấp, cũng không có thăng cấp, thế nhưng là, hệ thống thế mà tại không có thăng cấp tình huống dưới, thế mà thăng cấp nhiệm vụ hệ thống, đối với cái này, so răng ho tâm lý. Tràn ngập nghi hoặc thực, so răng ho căn bản không biết, hệ thống làm ra loại này điều chỉnh, nguyên nhân hay là bởi vì hắn một năm qua này, so răng ho tuy nhiên cũng không có cần ở lại làm nhiệm vụ, nhưng là, nhiệm vụ hàng ngày vẫn là tổ rất nhiều, bất quá, cũng không có đạt tới thăng cấp trình độ, vẫn là đệ tứ cấp cho nên, cũng không có đạt tới hệ thống thăng cấp trình độ, đây là hệ thống vô pháp dễ dàng tha thứ tồn tại, phải biết, nếu là một cái tiến tới, hoặc là có dã tâm nam nhân. Nếu như có được hệ thống, như vậy, chỉ sợ trong vòng một năm ít nhất đều có thể thăng một cấp, thế nhưng là so răng ho đối với hệ thống luôn luôn như gần như xa tự hồ cũng không có quá coi trọng hệ thống, cái này khiến hệ thống làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Đáng tiếc, hệ thống chỉ là phụ trợ hệ thống cũng không có nhiều như vậy uy hiếp tính chương trình nó chỉ có thể thông qua dụ hoặc đốc xúc đến để chu ký sinh tích cực vận dụng hệ thống đối mặt so răng ho, hệ thống hận không thể hóa. Thân thành trong truyền thuyết những tàn khốc đó vô tình vô nao hệ thống, trực tiếp các loại đại sát khí tế ra tuyệt đối có thể trưởng khống chu ký sinh. Đáng tiếc, nó không phải, vì thế, nó chỉ có thể nghĩ biện pháp đến dụ hoặc, bởi vì, mới có so răng ho loại kia lười nhác tính cách nói theo một ý nghĩa nào đó, thật là dạng gì chủ nhân, liền có cái gì dạng hệ thống bởi vì so răng ho không chăm chỉ, bởi vậy, nhằm vào so răng ho từ mà đối với nhiệm vụ hệ thống tiến hành điều chỉnh, cũng là hy vọng có thể gây nên so răng ho đối nhiệm vụ coi trọng so răng ho căn cứ hệ thống nhắc nhở, mở ra nhiệm vụ hệ thống, bắt đầu xem xét nhiệm vụ, một phen xem về sau, so răng ho đối với hệ thống điều chỉnh có nhất định hiểu biết, không thể không thừa nhận, hệ thống thật là yêu nghiệt một y hệ nhiệm vụ hàng ngày hoàn toàn như trước đây phổ thông, cũng không có nhiệm vụ đặc thù, hoặc là xử lý công ty sự vật, hoặc là, cũng là nghệ người ngày thường hành trình cần phải xử lý, khen thưởng cũng. Phần lớn đều là bạn tốt độ, số ít cũng chính là không có ý nghĩa ca khúc, hoặc là kịch bản toái phiến, là nương theo lấy hệ thống thăng cấp sản phẩm. Một ca khúc khúc, có vô số câu ca từ tạo thành, mà mảnh vỡ cũng là ca từ vật dẫn, càng là chất lượng tốt ca khúc. Như vậy, nó toái phiến thì càng nhiều, mà nhiệm vụ đẳng cấp càng thấp, thu hoạch toái phiến tỷ lệ càng nhỏ, mà nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, thu hoạch toái phiến tỷ lệ càng cao. Vậy thì toái phiến trình độ hư hại cũng càng nhỏ, khi nhiệm vụ đến từ sắc cấp bậc, rất có thể hội thu hoạch hoàn chỉnh ca khúc toái phiến xuất hiện, nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực, gây nên so răng ho hứng thú, bởi vì theo dình xét cùng cả dạ phát triển, hắn đối với ca khúc cùng kịch vốn cần cũng càng ngày càng nhiều, mà tại loại tình huống này, hệ thống như thế điều chỉnh xác thực để hắn mừng rỡ như điên nói theo một ý nghĩa nào đó, hệ thống lại một lần nữa trở thành so răng ho cứu thế chủ. Riêng là hắn ca tính, coi như không trăm. Chỉ làm nhiệm vụ, bằng vào mỗi ngày thường ngày, một năm trôi qua, cũng có thể có thu hoạch bởi vì có mới nội dung. So răng ho nhất thời giữ vững tinh thần, bắt đầu xem lên hệ thống nhiệm vụ hưng phấn cũng không có tiếp tục quá lâu. Có lẽ là bởi vì hệ thống quá mức hiểu biết so răng ho. Theo hệ thống thăng cấp, so răng ho thanh nhiệm vụ cũng phát sinh cải biến, đã nhận nhiệm vụ không biết vì cái gì toàn bộ hoàn tất, thậm chí ngay cả Victoria xong 2 năm kỳ hạn nhiệm vụ cũng biến mất tại. Thanh nhiệm vụ bên trong nhìn thấy cái dạng này, so răng ho trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, không biết phát sinh cái gì so răng ho nhịn không được bắt đầu tra nhìn, tìm kiếm lấy vì sao như thế nguyên nhân một lát nữa. Rốt cục, tại hệ thống trong tin tức, đạt được đáp án hệ thống nhắc nhở, Victoria xong đối chu ký sinh cảm mến, đối so răng ho không rời không bỏ, nhận định chu ký sinh vì nàng chân mệnh thiên tử. Không muốn rời đi, hệ thống phán định, nhiệm vụ hoàn thành một phen hệ. Thống nhắc nhở, giải khai so răng ho nghi hoặc, nguyên lai, theo Victoria xong trở về, giải khai khúc mắc, hệ thống cũng liền tùy theo phán định Victoria xong hệ liệt nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ này hoàn thành cũng làm cho hắn thở phào, cho tới nay, hắn đều nha lo lắng nhiệm vụ này hội kết thúc không thành, tạo thành vô pháp tưởng tượng hậu quả, hiện tại, rốt cục có thể yên tâm bất quá, vui vẻ sau khi. Hắn không thể không thừa nhận, trừ nhiệm vụ này, ta nhiệm vụ tựa hồ cũng trực tiếp bị hệ thống thanh trừ, hoàn toàn đừng lau diệt, đã không có thất bại, càng không có đánh giá thành công đối với loại này xử lý. Hiển nhiên, là hệ thống đối với mình một lần cảnh cáo, so răng ho chỉ có thể cho rằng như thế, dù sao, hắn hệ liệt nhiệm vụ, cũng không có thời gian kỳ hạn, không có có thất bại khả năng xem ra, hệ thống đối với mình cũng không phải là một mực dễ dàng tha thứ. Lần này chỉ sợ là tại cho mình cơ hội đi nếu không, cũng không phải là xóa bỏ nhiệm vụ đơn giản như vậy à. So răng ho nhịn không được bắt đầu hồi tưởng bị xóa bỏ nhiệm vụ bên trong, pha y chăng có nhiệm vụ trọng yếu không ngừng hồi tưởng về sau, hắn trường thở ra một hơi. Tuy nhiên, hệ thống xóa bỏ tác giả gì, phèn y, mà gì cổ ba người hệ liệt nhiệm vụ, nhưng là, so sánh vít to gì ạ song hệ liệt nhiệm vụ, ba người nhiệm vụ nghiêm ngặt nói đến, cũng không có trọng yếu như vậy. Ba cái hệ liệt nhiệm vụ hoặc là quá bình thản các giải gì, hoặc là quá thẻ nhiệm vụ phen nhi, hoặc là cũng là trong thời gian ngắn. Không có cách nào hoàn thành mạ gì cổ, hủy bỏ cũng không có tổn thất gì bất quá. Lần này sự tình, hắn không thể không ghi chép trong lòng, lần này còn tốt, về sau, muốn là bởi vì chính mình sơ sẩy, lại xảy ra chuyện như vậy, chính mình chỉ sợ cũng thật được trả bằng mất an tâm lại về sau. So răng ho một lần nữa xem xét lên nhiệm vụ mới. Muốn xem xét một phen, nhìn xem mới soát đi ra nhiệm vụ pha y chăng chính mình cần muốn đổ vỡ. Chương 1267 tô mẫu khảo nghiệm. Đối với hệ thống, so răng ho rất nhanh liền thất vọng, khen thưởng xác thực nha mê người, thế nhưng là, tạm thời lại không có cách nào thỏa mãn so răng ho cần nhiệm vụ hàng ngày khen thưởng thật là các loại toái phiến, thế nhưng là, căn cứ hệ thống cấp bậc, so răng ho liền biết, khen thưởng thuần là tầm thường, vậy thì toái phiến trình độ cũng sẽ rất nghiêm trọng. Dạng này khen thưởng, cần thời gian giải tích lũy, thậm chí, không biết cần phải bao lâu thời gian mới có thể thu thập đủ đương. Nhiên, cũng không phải là không có đặc biệt nhiệm vụ chức nghiệp nhiệm vụ, độc lập hoàn thành một ca khúc phẩm chất không thua kém màu trắng cấp bậc nhiệm vụ khen thưởng. Lam sắc phẩm chất toái phiến một nhiệm vụ này thực cùng so răng ho hiện tại mục tiêu giống nhau, đều là sa nở dê tác ca khúc, xem như hợp với tình hình tác phẩm, khen thưởng cũng rất tốt. Một mảnh lam sắc toái phiến, căn cứ màu trắng, lục sắc, lam sắc, tử sắc, tranh sắc đến phân chia lời nói, cái này toái phiến xem như chất lượng tốt tác phẩm, thu hoạch một cái toái phiến cũng là rất không tệ sự tình, thế nhưng là, độc lập sa nở dê tác, hơn nữa, còn là màu trắng cấp bậc, nhìn như, đơn giản, thế nhưng là, cũng không dễ dàng màu trắng cấp bậc, cũng không phải là thấp nhất cấp bậc nhiệm vụ là màu xám, cũng chính là tục xương rất rưỡi, đối với hiện giai đoạn so răng ho tới nói, sa nở dê tác ra dạng này ca khúc tỷ lệ rất lớn, sa nở dê tác màu trắng tỷ lệ rất nhỏ, cần nhất định linh cảm, còn có vận khí. Tuy nhiên, tại hệ thống gia trì dưới, so răng ho học tập năng lực nha xuất chúng. Hơn một năm qua, học tập rất nhiều âm để sa nở dê tác phương diện tri thức, nhưng là, khoảng cách độc lập sa nở dê tác đường còn chênh lệch rất xa. Lần này nhiệm vụ đối với hắn mà nói là một lần không tiểu khảo nghiệm, dù cho độ khó khăn lại lớn, so răng ho cũng không có khả năng không tiếp tức bởi vì hệ thống cải biến, cũng là bởi vì chính mình nhu cầu trong thư phòng đợi sau khi, so răng ho liền rời đi thư phòng. Tuy nhiên, quyết định sa nở dê tác, nhưng là, sa nở dê tắc cũng không phải là tùy ý liền có thể hoàn thành sự tình, càng là đối với mình dạng này gà mờ, cần linh cảm, tại linh cảm trợ giúp dưới hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Mới vừa đi ra thư phòng chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến trận trận binh binh bang bang thanh âm, hiển nhiên, bác giải hùa gì các nàng đã bắt đầu để chuẩn bị so răng ho tản bộ giống như hướng đi nhà bếp, chuẩn bị tiến hành thị sát một chút nhìn xem mọi người. Tiến độ như thế nào răng ho ngươi làm sao đi ra đầu, chẳng lẽ là chúng ta nhao nhao đến ngươi sao? Victoria song quan tâm hỏi thăm. Lúc này, Victoria song đang đứng tại cạnh cửa rãnh nước một bên, đang thanh rửa rau cho nên, phát hiện trước nhất đột nhiên ra hiện tại thân một bên so răng ho, nhịn không được quan tâm tới đến không, ta chỉ là không chịu ngồi yên mà thôi, ta thật không đành lòng để cho các ngươi vất vả, mà chính ta ngốc ở một bên, hưởng thụ các ngươi thành quả lao động so răng ho. Lắc đầu cười nói thê tử chuẩn bị cho lão công bữa tối, đây là chúng ta khoái lạc, lại nói, ngươi cũng chỉ là tạm thời nghỉ ngơi một hồi, có ngươi bận bịu thời điểm. Victoria xong quay đầu thành tẩy lấy rau hẹ, một bên giảng đạo, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, nam chủ ngoại, nữ chủ nội là thiền kinh địa nghĩa sự tình đâu, xem ra, ta có chút tự mình đa tình. A so răng ho nghiền ngẫm cảm khái nói ngươi nói là thế kỷ trước sự tình đi, tân thế kỷ nữ nhân thế nhưng là chủ ngoại không chủ nội, ai chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại cũng là nam nhân chủ nội sao? Victoria song trắng liếc một chút so răng ho nói ra. So răng ho cười khổ lắc đầu, đối với Victoria song hoàn toàn im lặng, hắn không phải phản bác không, mà chính là gần nhất Victoria song trở nên càng ngày càng mạnh thế, riêng là mặt đối với mình. Chính mình nói một câu, nàng có 10 câu ở nơi đó chờ ngươi, vì ngăn ngừa nàng đằng sau nói ra càng khó lời nói, so răng ho vẫn là từ bỏ cùng Victoria song tranh cãi, nếu không, ăn thiệt thòi nhất định là mình tốt. Răng ho, ngươi vẫn là ra ngoài đi, nơi này giao cho chúng ta đến, thời điểm này, ngươi vẫn là đi làm điểm khác tốt, ngươi ở lại đây, các nàng đều không có tâm tư làm việc. Ai trông thấy so răng ho tựa ở cạnh cửa, cùng Victoria song nói đùa. Bác giải hùa gì lên tiếng đuổi người so răng ho quay đầu nhìn xem trong phòng bếp chính cười nhìn chính mình nói chuyện với Victoria song choi Gina GNA, Fanny, lại nhìn xem tức giận bác giải hùa gì, xấu hổ cười cười, nhún nhún vai. Sau đó, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đây là so răng ho lần thứ nhất đụng phải người yêu nhóm đuổi người đâu. Tuy nhiên, so răng ho luôn luôn không phải loại người như vậy gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mỹ nam tử, nhưng là... chính mình nữ nhân lại chưa từng có đối xử với chính mình như thế, cái này khiến hắn cảm giác im lặng đồng thời, nhưng lại nhiều mấy phần mới lạ. Có loại cảm giác này cũng không phải là so răng ho có thụ ngược cuồng, chỉ là bởi vì chưa từng có loại cảm giác này mà thôi. Húng chi, hắn biết vừa rồi này lời nói chỉ là bác giải hùa gì cùng mình nói đùa. Bất kể nói thế nào, hắn lúc này bỗng nhiên có chút không có việc gì đứng lên, nhàm chán sau khi... hắn nhịn không được ngồi vào pho NG Kha Cờ Hờ, nhàm chán ngẩn người, cũng không phải là hắn không có chuyện gì có thể làm, chỉ là, giờ phút này, hắn không muốn đi làm rảnh rỗi người cuối cùng sẽ không tự giác suy nghĩ lung tung. Giờ phút này, so răng ho trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trong phòng bếp, các nữ nhân một cái nhăn. May một nụ cười, này hờn dỗi, mỹ lệ thần sắc nhất thời tại so răng ho trong đầu xoay chuyển ngay tại so răng ho miên man bất định thời điểm. Điện thoại di động đột nhiên vang lên bị chuông điện thoại âm quấy nhiều so răng ho, túi đầu xem xét, phát hiện là trong nhà mình điện thoại huy. Mẹ so răng ho ngự khí ôn nhu kêu gọi nói, lâu dài công tác bên ngoài, đối với mẫu thân phá lệ tưởng niệm, mỗi một lần nghe được mẫu thân thanh âm, đối với so răng ho tới nói, đều phá lệ chân quý răng ho. Hôm nay là nguyên đán, ngươi làm sao không cho nhà đến điện thoại, gần nhất công tác bề bộn nhiều việc sao? Tô mẫu nửa trách cứ nửa quan tâm nói ra ửng, còn tốt, vừa mới làm xong cuối năm sự tình, tạm thời không có bận rộn như vậy, không có gọi điện thoại cho nhà, thật là ta không đúng, để lão mụ lo lắng. So răng ho tràn ngập áy náy cho tới nay, chính mình đem ý nghĩ đều tốn hao đang làm việc cùng nữ nhân trên người, đối với trong nhà quan tâm quá ít, nghĩ đến nguyên đan thế mà còn là trước mắt gọi điện thoại cho mình, cái này khiến thân là con của người hắn cảm thấy xấu hổ ngốc hài tử, nhi được ngàn dặm không lo lắng, thiên hạ mẫu thân nào có không lo lắng cho mình hài tử đâu, biết ngươi bận điệu, bất quá, ngươi bận rộn nữa ngươi cũng muốn chú ý thân thể, không muốn sinh bệnh á. Tô mẫu nói huyên thuyền, hiểu con không ai bằng mẹ, nàng nha hiểu biết so răng ho tính cách, biết hắn làm việc trạng thái, nhịn không được lại một lần nữa nhắc nhở biết, lão mụ coi như ngươi không nhắc nhở, giải quyết gì. Các nàng mỗi ngày cũng sẽ nhắc nhở ta, ngươi không cần lo lắng. So răng ho tuy nhiên rất là bất đắc dĩ, nhưng là, vẫn là nghe lời đáp ứng nói đu nở dê vở ơ y a trong nháy mắt, tiểu tử ngươi đều có bạn gái a ở phương diện này, ta khích lệ ngươi, rất không tệ, tìm mấy nữ bằng hữu đều rất tốt, xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Ta thẳng tỉ tỉ ngươi nói, ngươi phải thật tốt đối với các nàng a, người ta cái gì đều không so đo đi theo ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ các nàng, làm cho các nàng thương tâm a. Nếu để cho ta biết, ngươi đừng trách lão mụ không đứng tại ngươi bên này nâng lên tương lai con dâu nhóm. Tô mẫu rất là vui vẻ biết, lão mụ, ngươi tại sao cùng các tỉ tỉ đều như thế a, mỗi lần đều nhắc nhở ta những này, chính ta nữ nhân, ta hội chân quý a. So răng ho cười khổ nói lẩm bẩm xú tiểu tử, còn không cho ta nói hai câu, được, chuyện tình cảm ngươi tự mình xử lý tốt, người trong nhà không trộn rộn, bất quá, có cơ hội, ngươi vẫn là dẫn các nàng trở về, để lão mụ gặp một lần a. Tô mẫu cười máng, tối hậu, xách ra bản thân yêu cầu xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng, riêng là nữ nhiều người như vậy, nàng càng là muốn gả tờ một LN, vì nhi tử kiểm định một chút, tuy nhiên, nhi tử nha tài giỏi, nhưng là, chính mình bước đi so với hắn ăn muối đều nhiều, đối diện nữ nhân, cũng càng có tự mình nhìn pháp, nàng rất nhớ hiểu biết, những cô bé này theo con trai mình tránh thức mục đích, dạng này nàng mới có thể chân chính yên tâm lại biết, chờ cơ hội thành thủ, ta liền đem các nàng mang về, để ngươi cùng lão ba nhìn cho kỹ, được thôi. So răng ho qua loa đáp ứng nói này cứ như vậy chắc chắn, năm nay xuân tiết, ngươi liền đem các nàng mang về tốt. Tô mẫu bá đạo thay so răng ho quyết định nói năm nay. So răng ho sững sờ, cảm giác quá mức đột nhiên đu nở dê, năm nay, làm sao, chẳng lẽ, năm nay, ngươi lại không định trở về. Tô mẫu thanh âm nhất thời lạnh xuống đến, nếu như so răng ho dám nói ra không trở lại lời nói, chỉ sợ nên đón hắn cũng là như mưa rông gió bao chửi mắng. Hồi, khẳng định về. So răng ho nghe thấy mẫu thân lạnh giọng, không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Thời gian dài kinh lịch nói cho hắn biết, nếu như không cho ra một cái hài lòng đáp án, như vậy, chờ đợi mình tuyệt đối không có hảo quả tự ứng. Này liền quyết định như vậy, ngươi thương lượng với các nàng một chút, ta không bắt buộc, các nàng đều đến, nhưng là, ngươi chí ít mang cho ta về tới một cái. Tô mẫu hài lòng nói ra nghe lão mụ ngươi lời nói, không biết cái này cũng là một lần khảo hạch đi. So răng ho thử dò hỏi mẹ ngươi có như vậy âm hiểm sao, tương lai con dâu. Ta dù sao cũng phải gặp một lần đi, ai có thể đến, ai không thể, ta cũng không có cưỡng cầu, không phải sao, cái này cũng chưa tính không có cưỡng cầu, không có quy định đều đến, lại yêu cầu nhất định phải tới một cái, chỉ sợ, tại trong lòng người, có tới hay không, khác nhau chỉ sợ chuyện một trời một vực. A so răng ho nói thầm trong lòng đạo đã, ngươi không có ý kiến, như vậy, ngươi nhanh chóng thương lượng với các nàng đi cứ như vậy, treo so mẹ bá đạo trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho so răng ho chừa chỗ thương lượng so răng ho im lặng cúp điện thoại. Sau đó, xoa xoa đầu, lần này cảm giác phiền phức, xem ra, lần này Xuân Tiết về nhà hành trình, chỉ sợ thật sự là một lần khảo nghiệm a, làm như thế nào cùng các nàng nói, sao chẳng lẽ muốn nói cho các nàng biết, tương lai bà triệu hoán, muốn gả tờ một lần các nàng hội không có chạy trốn đâu. So răng ho nhịn không được mơ màng đạo, tuy nhiên, có chút ép buộc, nhưng là, cái này xác thực vẫn có thể xem là một lần khó được khảo nghiệm. Liền để ta dùng lần này sự tình đến xem thử các nàng thái độ đi, ta cũng rất muốn biết, đối với nhà ta, các nàng sẽ như thế nào đối đại đâu. So răng ho trong lòng âm thầm mong đợi nói. Chương 1268 nữ nhân ghen ghét. Hãm liêu tại các cô gái cộng đồng nỗ lực dưới, rất nhanh liền hoàn thành, đang chờ đợi đun sôi quá trình bên trong, mọi người một lần nữa tụ tập trong phòng khách, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi hô. Mệt mỏi quá A Victoria xong hề vải dựa vào nằm trên ghế salon, rất là hưởng thụ giảng đạo. Nghe được Victoria xong lời nói, so răng ho hiểu ý cười một tiếng, quay người, ngăn lại Victoria xong, đem nàng phóng tới trước người mình, quan tâm cho nàng tiến hành xoa bóp. So răng ho hành vi tự nhiên gây nên hắn nữ hài bất mãn, nhao nhao bắt đầu nói mình bất mãn ai nha. Bả vai ta cũng tốt đau a, phèn nỉ mần mê miệng tinh lịch nói ra đùn nở dê vở ơ y a, tay ta cũng chua a lao công, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, bác giải hùa dĩ đụng thú gắt giọng đối mặt người yêu nhóm cho đùa, dấm lời nói, so răng ho trên mặt tuy nhiên lại cười, thế nhưng là, cũng rất nhức đầu không thôi. Nhiều nữ nhân, cũng là điểm này không tốt, nữ nhân ở giữa không có tranh đấu, nhưng là, lẫn nhau ở giữa ganh đua so sánh. Liên biến thành như thế nào thu hoạch được nam nhân yêu mến, nếu như nam nhân không ở tại chỗ. Như vậy, các cô gái tuyệt đối đều là thuộc nữ, thế nhưng là, chỉ cần nam nhân xuất hiện, mà một cái một người nữ sinh cùng nam nhân biểu hiện quá thân mật. Như vậy, hắn nữ hải trong nháy mắt thay đổi thái độ, tranh giành tình nhân tình cảnh chỗ nào cũng có, để cho người ta không biết nên như thế nào giải quyết đối mặt loại tình huống này, tức giận, mặt lạnh, hoàn toàn không cách nào ức chế các cô gái ý. Nghĩ. Hoặc là, bá khí bên cạnh để lọt đem các cô gái trong nháy mắt chính phục, hoặc là, cũng chỉ có thể ra mặt dày đứng lên, tiến hành phản kích, bởi vì, các cô gái tuy nhiên tranh giành tình nhân, nhưng là, nội tâm lại đồng dạng ngượng ngùng, xấu hổ, chỉ cần ngươi đứng vững các nàng cho đùa, phản kích tới tuyệt đối có thể làm cho người phản kích thành công, từ đó, tránh cho loại này cho đùa. Đương nhiên, trước mắt so răng ho tuy nhiên ở bên ngoài qua phong sinh thủy khởi, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là, tại chính mình trước mặt nữ nhân, hắn nhưng không có này phần khéo đưa đẩy, bởi vậy, chỉ có chính mình các nữ nhân vững vàng ăn hắn. Hắn đối với các cô gái tranh giành tình nhân không có quá dễ làm pháp, ta liền hai cánh tay, nếu như các ngươi không sợ muộn lời nói, vậy thì chờ ta giúp Thiến Thiến làm xong lại nói. So răng ho cười khổ nói, so răng ho nhức đầu nhất cũng là loại chuyện này, may mắn là các cô gái cũng chỉ bất quá nói một câu cũng không có thật muốn làm khó so răng ho. Nghe thấy so răng ho lời nói về sau, ba người cười nhạt cười về sau, cũng không tiếp tục xuống dưới thích hợp ăn dấm hội phát động so răng ho cảm giác, hăng quá hóa dở đạo lý, các nàng đều hiểu, ai cũng sẽ không thật ngốc đến được một tức lại muốn tiến một thức nắm chặt cái này cho đùa, tránh thức qua tranh giành tình nhân được, ngươi vẫn là giúp Thiến Thiến đi vừa rồi Thiến Thiến thế nhưng là thật vất vả, một mực đang cắt thịt, đáng giá ngươi dạng này phục vụ bác giải hùa gì dịu dàng nói ra, lời. Nói ở giữa nổi bật nàng hiền lành biểu lộ ra gì, ngươi muốn nói như thế, vậy ta liền không khách khí, bất quá, răng ho, ngươi còn là mình nghỉ ngơi đi một hồi, nhưng có ngươi bận biểu vít to di ạ xong vô vỗ trên bờ vai so răng ho tay, ủ ấm giảng đạo không phải liền là nhu diện sao yên tâm, đó cũng không khổ cực bất quá, giờ phút này, ta xác thực không thể vì ngươi phục vụ, bởi vì ta có càng chuyện trọng yếu muốn làm so răng ho thật có lỗi nói ra à. Ngươi muốn làm gì phèn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm đến. Linh cảm ta phải đi hoàn thành nó so răng ho chỉ đầu mình. Sau đó, đứng người lên, rời đi pho nở dê kha cờ hờ linh cảm. Ca khúc phèn nỉ tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc thế nào. Phèn nỉ, trông thấy ngươi biểu lộ tự hồ nha hoài nghi choi Gina GNA tốt cười hỏi phèn nỉ nghi hoặc quay đầu trở lại. Nhìn về phía cha hỏi choi Gina GNA, nhỏ giọng giảng đạo, thánh đản thời điểm. Răng ho liền muốn cùng ta nói qua, hắn muốn sáng tác bài hát, khi đó, muốn để cho chúng ta hoàn thành một ca khúc, kết quả, đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn thành, ta đương nhiên sẽ không trách hắn, ghi bài hát thân thể liền nha khó khăn, chỉ bất quá, không nghĩ tới hắn thế mà nhớ kỹ không thể nào lễ Giáng sinh thời điểm, rằng không phải nói loại kia sung sướng tụng sao cái này đều nguyên đán, coi như viết ra cũng không thích hợp đi viết to gì ạ song lo lắng giảng đạo bất kể như thế nào ca khúc viết ra, tổng là không tệ quyết định, năm nay không dùng được, sang năm đang dùng cũng có thể a bác giải huyệt gì giảng đạo đối. Với bác giải huyệt gì thái độ, hắn người không biết làm sao lắc đầu, chỉ cần liên quan đến so răng ho sự tình, bác giải huyệt gì tuyệt đối là không thể nào điều kiện ủng hộ, thậm chí, đã không đi cân nhắc hắn chính xác hay không tỉ tỉ. Ngươi dạng này có phải hay không quá sùng ổ bà A Phẹn Nì nhịn không được hỏi thăm làm sao đây không tính là sùng đi hắn làm sự tình là đối A đã chính xác. Ta vì cái gì không có khả năng ủng hộ đâu ác giải huyệt gì vô tội mở ra tay hỏi thăm đu nờ dê. Đương nhiên hẳn là ủng hộ, chỉ bất. Quá, giải huyệt gì, ngươi không có phát hiện sao ngươi vẫn luôn là răng ho người ủng hộ A mặc kệ hắn làm quyết định gì. Ngươi cho tới bây giờ liền không có phản đối qua đi cho Gina GNA nhắc nhở ta cho là ta đã đủ chiều theo răng ho. Nhưng là, cùng dạy với gì so sánh, ta còn thực sự sắp xếp không đến đệ nhất vít to gì ạ xong vừa cười vừa nói bác dạy với gì im lặng nhìn lấy ba người, cảm giác ba người tự hồ nha nhắm vào mình, bất đắc dĩ hỏi, các ngươi đây là ghen ghét sao các ngươi chỉ nói ta, chính các ngươi. Cũng so ta càng che chở răng ho đi không có ngươi nghiêm trọng vít to gì ạ xong cười nhẹ nhàng nói ra, lập tức, túi đầu xuống, xoa xoa ngọc thủ, danh mánh đối phèn nỉ cười một chút đối với vít to gì ạ xong ánh mắt, phèn nỉ cười cười nói, không sai, trong chúng ta, dạy gì tỉ tỉ hiểu rõ nhất ổ bạ, đồng dạng, cũng lớn nhất nghe ổ bạ lời nói ngươi còn nói ta đây nghe lời nhất là ngươi đi phải biết, chỉ cần răng ho mới mở miệng. Ngươi sẽ rất khó cự tuyệt hắn yêu cầu đi bác giải huyệt gì không cam lòng yếu thế phản. Bác tốt, các ngươi thảo luận loại vấn đề này có ý nghĩa gì đâu đều là người một nhà, liền xem như nghe trượng phu lời nói, cũng không phải là sai, chẳng lẽ còn không phải làm cái bài danh A có phải hay không quá nhàm chán A cho Gina GNA chen vào nói rằng đạo, nàng trông thấy ba người tranh luận bộ dáng, nha lo lắng, lại như thế tranh luận tiếp. Nàng nha lo lắng các nàng lại bởi vậy mà tức giận bác giải huyệt gì ba người liếc nhau, nở nụ cười hớn hở, đình chỉ lẫn nhau tranh luận tốt, đã nhà chúng ta. Vị kia có chính sự muốn làm, như vậy, sủi cảo vẫn là chúng ta phụ trách tốt, dạng này, thiên thiến, ngươi đến chỉ đạo chúng ta đi hôm nay, liền để răng ho hưởng thụ có sẵn bữa tối tốt cho Gina GNA cười nhạt đối vít to gì ạ song giảng đã biết, bất quá, lời như vậy. Thật tiện nghi răng ho vít to gì ạ song gật gật đầu, nghĩ đến răng ho, không nhịn được nói thầm tuy nhiên biết rõ vít to gì ạ song chỉ nói là nói, thế nhưng là, nghe thấy nàng lại nhại so răng ho, ba người ánh mắt vẫn là toát ra một chút. Oán trách vít to gì ạ song nhất thời giơ tay lên, nịnh nọt cười cười, biết mình tự hồ lại phạm nhiều người tức giận vít to gì ạ song bộ dáng, nhất thời để mọi người bèn nhìn nhỏ cười, lẫn nhau trong lòng ăn ý làm cho các nàng đối lẫn nhau nhiều mấy phần hiểu biết. Chương 1269 Tân Nương không phải ta. Trong phòng khách, các nữ nhân giao phong không ngừng, cảm tình ngay tại cãi nhau ở giữa, không ngừng xúc tiến, mà các nàng đề tài trung tâm nhân vật giờ phút này, đang đứng ở trong thư phòng, tại yên tĩnh bầu không khí bên trong, bắt đầu chính mình xa nở dê tác so rằng họ chính mình cũng không nghĩ tới, linh cảm đến như vậy nhanh, như thế hư vô mở mịt đổ vật, thế mà dễ dàng như vậy liền bị chính mình bắt được. Cái này khiến hắn rất khó tin linh cảm xuất hiện, nhất thời, để so răng ho biết mình. Tìm tơ y sa nở dê tắc phương hướng, trong đầu thần kỳ bay ra một đoạn giai điệu, sau đó, liền nhanh chóng viết ra rất nhanh, so răng ho liền đem trong đầu này đoạn giai điệu ghi chép lại, chỉ cần chăm chú điều chỉnh một chút, giữ A theo cái này giai điệu, tại cân nhắc một chút, liền có thể hoàn thành một bài tác phẩm ghi chép đây hết thể về sau, so răng ho thật sâu thở ngụm khí. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười đây là so răng ho lần thứ nhất không có mượn nhờ hệ thống trợ giúp dưới, sa nở dê tác đệ. Nhất thủ tác phẩm, loại kia thành công cảm giác để hắn mê muội nghĩ không ra loại này thành công vui sướng để cho người ta mê muội luôn luôn muốn cùng người khác chia sẻ loại này thành công. Thế nhưng là, lần này, so răng ho lại chỉ có thể một mình hưởng thụ, mà không có cách nào cùng người yêu nhóm chia sẻ. Đơn giản là, ở trong mắt các nàng, đây cũng không phải là lần thứ nhất sáng tạo, đã tập mãi thành thói quen, nếu như, chính mình biểu hiện quá hưng phấn, như vậy, ngược lại sẽ gây nên các. Nàng hoài nghi một nghĩ tới chỗ này, so Giang Ho liền có chút buồn bực, bất quá, lại chỉ có thể lý trí đè xuống hưng phấn trong lòng, một mình thưởng thức tân nương không phải ngươi bài hát này tính toán ra, thật là vì bạn gái mình nhóm mà viết, về phần nguyên nhân không nói cũng hiểu tại xã hội bây giờ, thê tử thân phận chỉ có thể có một cái, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình rất nhiều bạn gái, thậm chí đại bộ tờ HN cũng không thể danh chính ngôn thuận truyền bên trên áo cưới. Cùng mình không bằng hôn lễ cung điện, có thể nói, so Giang Ho là ôm ấy nấy tâm tình vì bọn nàng viết ra tác phẩm, mục đích chính là vì nói cho các nàng biết dù cho ta không thể cho các ngươi một cái danh phận, thế nhưng là, trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau tân nương bài hát này nghiêm chỉnh mà nói xem như một bài thương cảm tác phẩm để cho người ta sầu não, lại làm cho người vui mừng, chỉ bất quá bài hát này thâm ý, chỉ sợ cũng chỉ có hữu hạn mấy người có thể đoán được ca hoàn thành. Thế nhưng là, so Giang Ho còn có một nan đề, cái kia chính là, bài hát này giao cho ai đến hát, chính mình năm cái bạn gái, mạ gì cô, Victoria song, hai người có thể bài trừ bên ngoài, bởi vì, hai người các nàng, so Giang Ho khẳng định sẽ an bài các nàng phân biệt diễn sướng Nhật văn bản, còn có tiếng Trung bản, mà còn lại ba người, lại muốn cạnh tranh Hàn văn bản so Giang Ho ngón tay vô ý thức gõ đánh lấy mặt bản. Trong đầu không ngừng suy nghĩ bài hát này giao cho ai đương đương đương đương. Đương theo không biết qua bao lâu, so Giang Ho ngón tay động tác dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, đã có chính mình quyết định có quyết định về sau. So Giang Ho, liền đứng người lên, hướng đi ngoài cửa, thăm dò hô, là chuyện gì ngồi tại trong phòng ăn, học tập làm sủi cảo cho Gina GNA nghe thấy so Giang Ho gọi mình, ngọt ngào thanh âm ôn nhu đáp lại nói đến một chút. Ta có việc cần ngươi hỗ trợ so Giang Ho cười cười, bàn giao đạo đến cho Gina GNA tuy nhiên. Không biết chuyện gì, bất quá, vẫn là vô ý thức đáp ứng nói, đứng người lên, quay đầu cùng nhìn mình mọi người cười nói, ta đi một lát sẽ trở lại đi thôi bác giải gì dính đầy bột mì ngọc thủ phất phất. Sau đó, tiếp tục làm việc lục lấy, hiển nhiên, giờ phút này, sủi cảo đối với nàng sức hấp dẫn càng lớn đối với lần đầu tiếp xúc loại thức ăn này nàng tới nói. Rất nhớ học tập tốt đạo này thực vật, bất quá, sủi cảo nhìn rất dễ dàng, nhưng là, làm cũng rất khó khăn, cần thời gian dài luyện tập chờ. Đến cho Gina GNA rời đi, hiếu kỳ phèn nì nhịn không được dừng lại trong tay động tác, lên tiếng dò hỏi, tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy ổ bạ gọi nạ tỷ tỷ có cái gì mục đích đâu ai, ngốc phèn nì, vấn đề này rõ ràng, vừa rồi nâng lên bài hát kia khúc chỉ sợ đã có chủ nhân A Victoria xong thở dài. Giảng ra bản thân suy đoán phèn ní biểu tình ngưng trọng, giật mình nhìn lấy Victoria xong, đối với loại kết quả này rất là chấn kinh không cần thiết giật mình, cái lựa chọn này thực không có chút nào khó phòng. Đoán, mạ gì cô tại phía xa Nhật Bản, người ta lại không thuộc về tình không công ty, diễn sướng giả chỉ có thể là giải huyện gì hoặc là gna tỷ tỷ, không có đường chọn cho nở, chí ít, cho đến trước mắt, chỉ có loại này đáp án Victoria xong một bên lau kỹ sủi cảo ra. Một bên phân tích nói thế nhưng là, vì cái gì không phải giải huyệt gì tỉ tỉ đâu phèn nì lo lắng nhìn lấy bác giải huyệt gì hỏi thăm vấn đề này a chỉ có Giang Ho biết đáp án Victoria xong thở dài từ đầu đến cuối, đối mặt hai người trả lời, bác giải huyệt gì đều không. Có bất kỳ cái gì phản ứng, chuyên tâm bóp trong tay bất quy tắc sủi cảo, tự hồ tâm tư toàn bộ đắm chìm sủi cảo bên trong, thế nhưng là, thời gian qua thật lâu, bác giải huyệt gì bóp sủi cảo y thì nguyên vẫn là một con kia giải huyệt gì. Ngươi đi nghỉ ngơi đi thôi hoặc là, ngươi đi thư phòng tìm Giang Ho đi thôi ta muốn Giang Ho sẽ cho ngươi đáp án, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian tra tấn sủi cảo, còn không bằng qua pho nở dê kha cờ hờ nghỉ ngơi một chút đâu Victoria xong đau lòng khuyên nhủ ếch, không có ý tứ ác. Giải hứa gì sưng sờ dưới, nhìn xem trong tay đã không còn hình dáng sủi cảo, thật có lỗi cười một tiếng, buông xuống cái kia rõ ràng không hợp cách sủi cảo, một lần nữa cầm lấy một cái sủi cảo ra. Và tờ đầu lại tư đầu trông thấy bác giải huyệt gì cố chấp bộ dáng Victoria xong bất đắc dĩ cười dưới. Sau đó, cung túi đầu tiếp tục cán bột vô luận là Victoria xong vẫn là Fanny, đều biết nhìn hiền lành rộng lượng bác giải huyệt gì, nội tâm cũng có quan tâm đồ vật, mà này quan tâm đồ vật lộ ra lại chính là so răng. Họ yêu thương trong phòng ăn chỉ còn lại có Victoria xong cán bột tiếng vang, mà không có trước đây không lâu hoàn thành tiếu ngữ. Có vẻ hơi quá ngột ngạt thời gian không dài, ngoài cửa một trận thanh thúy tiếng bước chân nghĩ tới, mới vừa rồi còn đắm chìm làm sủi cảo các nữ nhân nhao nhao ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa, Hiển nhiên, vừa rồi tất cả mọi người không quan tâm trông thấy mọi người phản ứng, nhìn nhau mà cười, sau đó, chờ đợi cước bộ chủ nhân xuất. Hiện qua 10 giây, cước bộ chủ nhân xuất hiện ở ngoài cửa, không ngoài dự liệu, cước bộ chủ nhân chính là mới vừa rồi rời đi Choi Gina GNA, trông thấy Choi Gina GNA thân ảnh, mọi người nhao nhao toát ra hiếu kỳ nụ cười a, nhanh như vậy liền trở lại, ngạ tỷ tỷ. Giang Ho trả lại ngươi sự tình gì đâu, không phải là các ngươi hai cái bí mật nhỏ đi. Phèn Ni nheo lại Nguyệt Nha mắt, cười dò hỏi các ngươi rất ngạc nhiên sao. Choi Gina GNA hơi nết khỏe môi lên lên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nếu như có thể nói chuyện, ta không ngại nghe một chút mọi người đều biết lẫn nhau tâm tư. Bác giải hồi gì cũng không có rụt rẻ ý nghĩ, huống chi, nàng thật rất ngạc nhiên so Giang Ho giảng là chuyện gì pha y chăng hướng mọi người suy đoán như thế. Choi Gina GNA cười nhìn chằm chằm so Giang Ho, dò xét một phen về sau, cười giảng đạo, giải hồi gì, chúc mừng ngươi. Mọi người nhao nhao sững sờ, không hiểu nhìn lấy Choi Gina GNA, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra một câu nói như vậy. Chúc mừng ta có cái gì tốt? Chúc mừng đâu, hẳn là chúng ta chúc mừng ngươi đi, có phải hay không có ca khúc mới đâu. Hắc giải hồi gì cười giảng đạo. Đối với Choi Gina GNA trong miệng chúc mừng, nàng cũng không tin, dù là nàng biết Choi Gina GNA không thể có thế no y đu a, ta xác thực thu hoạch được bài hát này diễn sướng, thế nhưng là, đây quả thật là đối ta đền bù tổn thất mà thôi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tình nguyện không muốn bài hát này. Choi Gina GNA trên mặt lộ ra đàn nờ dê cha tờ nụ cười, thở dài nói bác giải hủy gì sướng sở, không hiểu nhìn lấy Choi Gina GNA. Không rõ nàng vì sao như thế, chuyện này làm sao tràn ngập quỷ dị đâu nạ tỷ tỷ, đến chuyện gì xảy ra, bài hát này có vấn đề sao. Phèn Nhì giờ phút này hiếu kỳ không thôi, rất nhớ biết rõ đạo chuyện gì phát sinh nạ, có phải hay không bài hát này có cái gì đặc biệt địa phương đâu. Victoria xong hỏi thăm tại mọi người trong chờ mong, Choi Gina GNA thật sâu thở ngụm khí, giảng đạo, bài hát này tên cứ gọi Tân Nương không phải ngươi. Mọi người trầm mặc xuống không cần nhiều lời. Ngữ bài hát này ca tên đã nói rõ hết thảy, như thế ngay thẳng ca khúc, lại từ so Giang Ho điểm danh giao cho Choi Gina GNA, người khác làm sao có thể vẫn không rõ so Giang Ho ý tứ đâu ai, chúc mừng giải gì, xem ra, Giang Ho đã cho trừ đáp án, không có vượt quá ta đoán trước. Victoria song tâm tư nhất chuyển, liền giống như Choi Gina GNA, đưa lên chính mình chúc phúc theo Victoria song đưa lên chúc phúc. Phèn Nỉ trong lòng tuy nhiên y lý nguyên không rõ các nàng vì cái gì khẳng định như vậy là ác. Giải quyết gì, thế nhưng là, thông minh nàng vẫn là thuận theo đưa lên chính mình chúc phúc, đè xuống trong lòng nghi hoặc bất quá. Phèn Nỉ tuy nhiên không hỏi ra miệng, nhưng là, ác giải quyết gì lại trợ giúp nàng hỏi tham gia nàng nghi hoặc các ngươi chúc mừng có chút không khỏi rượu, chẳng qua là một ca khúc khúc mà thôi, các ngươi liền khẳng định như vậy. Giang Ho chính thức thê tử thân phận là ta nói còn quá sớm đi, coi như bài hát này thật có loại này hàng nghĩa, như vậy, trừ ngạ tỷ tỷ, người khác có cơ hội. Tốt à, bác Giải Huy Di nhịn không được phản bác, có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này không? Giải Huy Di, không có chút nào sớm, sự thật đã rất rõ ràng, cũng là người, huống chi, bài hát này cũng không phải ta một người diễn sướng, mà chính là bốn người Choi Gina GNA tự hồ giải khai khúc mắc. Đối mặt các giải hùa gì phản bác, lắc đầu, tiếp tục giải thích nói ách, bốn cái thế nhưng là, ôm họa chỉ gọi tỷ tỷ một người. A Phèn Nì thất kinh hỏi Choi Gina GNA nhìn lấy Phèn Nì giải thích nói, không tệ, bài hát này xác thực. Giao cho ta, thế nhưng là, ta chỉ phụ trách diễn sướng Hàn văn ca khúc, mà gì cô phụ trách Nhật văn phiên bản. Không đợi Choi Gina GNA kể xong, Victoria xong bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, tiếng Trung bản khẳng định là ta. Choi Gina GNA tán thưởng nhìn lấy Victoria xong, không nghĩ tới nàng như thế thông tuệ, thế mà sớm như vậy liền từ chính mình trong lời nói đoán ra chân tướng sự tình. Vậy ta đâu phèn nì sức sở, không nghĩ tới một ca khúc thì ra là như vậy phân chia, thế nhưng là, chính mình phụ trách. Cái gì đâu phèn nì trong lòng có chút không hiểu. Chương 1270 sau khi ăn xong ấm áp, ngươi cứ nói đi. Choi Gina GNA buồn cười nhìn lấy Phèn Nì, đối với khi thì mơ hồ manh vật rất là sủng ái, cũng không có trực tiếp nói cho nàng đáp án. Tỷ tỷ Phèn Nì tức giận trừng mắt Choi Gina GNA, đối với nàng loại thời điểm này còn tại đùa chính mình, biểu thị bất mãn ngốc nha đầu. Ngươi đương nhiên là anh văn bản trông thấy Phèn Nì mơ hồ bộ dáng, Victoria song nhịn không được giải khai mê. A Phèn Nì hoàn toàn chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới so rằng ho thế mà lại để cho mình phụ trách anh văn bản. Lập tức hưng phấn hỏi, ổn họa chuẩn bị đồng thời đẩy ra 4 cái phiên bản sao ngốc nha đầu. Làm sao có thể chứ, ngươi cho rằng hiện tại thời gian thích hợp đồng thời đẩy ra cái này 4 cái phiên bản sao? Nhiều nhất chỉ có thể là 1 cái phiên bản mà thôi. A Choi Gina GNA lắc đầu nhìn, chúng ta chúc mừng giải hứa gì cũng không có sai. A Victor gì ạ, xong nói sang chuyện khác, đem thoại để một lần nữa dẫn tới bác giải hứa gì trên thân. Bác giải hứa gì lúc này một mặt thông dong, cũng không có lộ ra cái gì mừng rỡ nụ cười. Bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, để cho người ta không có cách nào phỏng đoán nàng tâm tư. Bất quá, nàng đang lo lắng, chỉ cần vừa nghĩ tới trước đây không lâu, nàng kích động bộ dáng, mọi người liền biết giờ phút này Bác Giải Hùa Dì chỉ sợ kích động không thôi. Bất quá, giờ phút này, nàng trầm ổn biểu hiện vẫn là để 3 người nhịn không được thừa tán thưởng. Chỉ có loại này ổn trọng, đoan trang, gặp chuyện không sợ hãi biểu hiện, mới có thể xứng với xã trưởng phu nhân vị trí, sẽ không cho so rằng họ mất. Mặt có lẽ, chính là từ giờ khắc này, Choi Gina GNA bọn người mới chính thức đem Bác Giải Hùa Dì nhìn thành chính thê, mà các nàng cam tâm làm thiếp, không hề hy vọng xa vời vị trí kia chỉ có theo người không có hy vọng xa vời, các nàng mới có thể chính thức phải thiết thực đứng lên nỗ lực làm tốt chính mình bản phận người gặp việc vui tinh thần thoải mái, biết so răng ho tâm ý mọi người, cũng không có chúc mừng quá lâu, liền an tâm lại, tiếp tục gói lên sủi cảo, lần này, Bác Giải Hùa Dì động tác thuần thục rất nhiều. Động tác cũng nhanh không ít, chỉnh một chút bận rộn 2 giờ, 4 người mới kết thúc hết thể công tác chuẩn bị, liền đợi đến dưới sủi cảo xem ra răng ho còn phải đợi một hồi mới có thể đi ra ngoài, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta dựa theo kế hoạch đã định, qua chuẩn bị bữa tối đi đến lúc đó, gọi răng ho đi ra ăn đi. Victor gì ạ, xong nhìn một chút thời gian quyết định nói ừm cứ làm như vậy đi đi. Có quyết định các cô gái lại một lần nữa công việc lưu đủ lên, phân công minh xác. Bắt đầu vì bữa tối mà nỗ lực nấu sủi cảo, làm đồ ăn, mỗi người đều nha dụng tâm chuẩn bị các nàng nguyên đán bữa tối, cần phải làm đến tinh mỹ phong phú. Riêng là Choi Gina GNA, Fanny 2 người, học tập chủ nghệ học tập mấy tháng, rốt cục đến có thể dương bộc lộ tài năng thời điểm. Tuy nhiên, 2 người làm đồ ăn chỉ là phổ thông đồ ăn thường ngày đồ ăn, nhưng là ai đều có thể nhìn ra được các nàng là cỡ nào dụng tâm. Thật không biết răng ho đời trước làm chuyện gì tốt, mới khiến cho hắn đời này gặp được nhiều như vậy tốt nữ nhân. Nếu là hắn về sau cô phụ chúng ta, ta tuyệt đối tha không hắn. Victor gì ạ, xong nhìn lấy nấu nướng Fanny, Choi Gina GNA 2 người, nhỏ giọng cùng bên người đồng dạng nhìn lấy bên kia Bác Giải Hùa Dì thầm nói yên tâm, nếu như, thật có một ngày như vậy, tỉ muội chúng ta liên hợp lại, tuyệt đối có hắn dễ chịu. Bác Giải Hùa Dì cam kết ứng, có người hứa hẹn, chúng ta đời này tuyệt đối có thể đem hắn ăn gắt gao. Victor gì ạ, xong lòng tin. 10 phần giảng đạo Bác Giải Hùa Dì trên mặt cười nhạt lắc đầu, tại Victor gì ạ xong ánh mắt nghi ngờ bên trong cảm khái nói, cả một đời quá lâu, tương lai, ai có thể đoán đúng đâu. Victor gì ạ xong nghe thấy Bác Giải Hùa Dì lời nói, nhất thời trầm mặt xuống, xác thực, ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là, tương lai lại không ai có thể cho ra cam đoan. Rất nhanh, sủi cảo liền quen, mọi người chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, mới đi triệu hoán so răng ho tới dùng cơm tại so răng ho ra khỏi phòng, nghe nồng đậm hương khí sủi cảo, so răng ho liền không nhịn được nhẹ người dưới, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, nhìn lấy không hề động đũa, đang đợi chính mình Bác Giải Hùa Dì bọn người, so răng ho tâm lý rất là ấm áp, giờ phút này, hắn thật sâu cảm nhận được người một nhà cảm giác. Răng ho, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, nhìn nhìn tỉ muội chúng ta thủ nghệ thế nào. Bác Giải Hùa Dì mỉm cười giảng đạo, so răng ho cười cười nói, nghe vị đạo, ta liền biết hôm nay ta lại có khẩu phục, hiện tại, ta đều phải chảy nước. Miếng A lấy lòng lời nói, luôn luôn đều bị ta cảm giác buồn nôn, thế nhưng là, vì cái gì, răng ho nói ra, ta cũng cảm giác thư thái như vậy đâu. Phẹn nì nhỏ giọng lầm bầm đạo tốt, mau ăn đi có lời gì. Chờ cơm nước xong xuôi trò chuyện tiếp đi. Choi Gina GNA nghe thấy Phèn Nì lầm bầm, lôi kéo Phèn Nì ngồi xuống, đối còn tại đứng đấy Bác Giải Hùa Dì bọn người khoát khoát tay nói ra Choi Gina GNA lời nói để mọi người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, nhao nhao ngồi xuống, sau đó, bắt đầu hưởng dụng mỹ vị bữa. Tối, so răng ho cũng không ngoài ý muốn, cầm lấy đũa, nhấm nháp lên sủi cảo đến thế nào còn có thể đi. Victor gì ạ xong khẩn trương hỏi. Làm cho này trận sủi cảo chủ trì giả, Victor gì ạ xong tâm lý nhưng không có khí, một mực đang âm thầm nhìn chăm chú lên So Giang Ho phản ứng. So Giang Ho ngẩng đầu, nhìn lấy tất cả mọi người tại nhìn chăm chú chính mình, mặt lộ vẻ mỉm cười, thỏa mãn gật gật đầu tán dương, ừm, ăn thật ngon, nghĩ không ra các ngươi lần thứ nhất làm, lại có loại trình độ này, rất lợi. Hại So Giang Ho nói vừa xong, đã nhìn thấy bên người các cô gái nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười, nghe thấy So Giang Ho hài lòng, hiển nhiên, mọi người trong lòng nhất thời an tâm lại mọi người biểu lộ, toàn bộ bị So Giang Ho nhìn ở trong mắt, tâm lý tức cấm lòng, vừa xấu hổ dây dứt, nguyên lai, không biết chừng nào thì bắt đầu, các giải hội gì đám người đã bắt đầu quay chung quanh chính mình bắt đầu sinh hoạt ra bữa tối ngay tại ấm áp hòa khí dạng này bầu không khí bên trong kết thúc, cùng nữ nhân yêu mến. Nhóm ở chung một chỗ, dù là ăn đơn giản sủi cảo, đều là như vậy hạnh phúc ăn sủi cảo, trong nhà nhất thời tràn ngập một loại nồng đậm ngày lễ khí tức, có lẽ là tâm lý tác dụng, rất nhanh, So Giang Ho luôn luôn có loại cảm giác này a thật thoải mái a tỉ tỉ, các ngươi thủ nghệ càng ngày càng tốt, về sau, có thời gian, chúng ta cùng một chỗ làm sủi cảo ăn có được hay không phèn ní hề phải nói ra ta đương nhiên không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi có thời gian. Luca Na Ho đều có thể a bác giải gì cười. Giang đạo hửng, lần tiếp theo, tốt nhất là chờ mạ gì cổ trở về. Đến lúc đó, chúng ta mới xem như tránh thức ăn được đoàn viên sủi cảo cho Gina GNA cười giảng đạo điểm này. Liền muốn nhìn Giang Ho, chỉ cần hắn cho mạ gì cổ các nàng giảm ít một chút hành trình. Nàng chỉ sợ cũng có thời gian trở về nghỉ ngơi cho Gina GNA biểu biểu rõ ràng đang thất thần So Giang Ho. Cười giảng đạo bác giải gì trông thấy mọi người phản ứng. Quay đầu nhìn xem bên cạnh ghế sổ phả So Giang Ho, đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Nói ra, Giang Ho So Giang Ho từ trong trầm tư tỉnh lại, hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Chương 1271 hẹn nhau về nhà. Lấy lại tinh thần So Giang Ho, sững sờ nhìn lấy tắc giải hùa gì bọn người, có chút không rõ các nàng lại nói cái gì hì hì. Ồ bạn này tấm ngơ ngác bộ dáng thật nhìn rất đẹp tha phẹn nì quay đầu cùng bên người cho Gina GNA nhỏ giọng thầm thì đạo So Giang Ho nhìn lấy nhao nhao mỉm cười các nữ nhân, bất đắc dĩ nhìn lấy mọi người hỏi, tốt, ta chỉ bất qua có chút phân tâm mà thôi, các ngươi về phần như thế chế rêu ta sao tốt, đừng cười, Giang Ho, vừa rồi nạ tỉ tỉ nói, để ngươi giảm bất mạ gì cổ hành trình. Đến lúc đó, bất thời gian. Mọi người cùng một chỗ sẽ cùng nhau ăn một bữa sủi cảo tắc giải hùa gì cắt ngang mọi người tiếng cười, quay thân cùng So Giang Ho đơn giản giải thích một chút vừa rồi đề tài So Giang Ho nhất thời minh bạch mọi người vừa rồi vì cái gì đều đang nhìn chính mình. Lúc này, hoàn toàn hiểu được, quay đầu nhìn về phía Choi Gina GNA giảng đạo, mạ gì cổ hành trình, tạm thời ta có thể điều chỉnh không, hiện tại các nàng hành trình đều là ủy thác cho Thu Nguyên lão sư phụ trách, các ngươi cũng biết. Gần nhất các nàng phát hành mới nhất một album, thành tích rất không tệ, ngay tại lúc này, muốn giảm bớt các nàng hành trình, căn bản cũng không khả năng, các ngươi tuyên truy hệ nở thời điểm, này phần vất vả, cũng không cần ta nói đi ta nhớ được khi đó, ta một tháng cũng liền gặp được giải huyệt gì hưu hạn mấy lần, có đôi khi, thậm chí đều là sáng sớm rời giường mới có thể nhìn thấy ngắn ngủi một mặt từ đó có thể biết, mà gì cổ các nàng hiện tại đến cỡ nào bận biểu đu nở dê vờ ơ y a ta đều quên. Mạ gì cổ các nàng đang đứng ở tuyên truy hệ nờ kỳ đâu, các nàng nhất định nha vất vả A Choi Gina GNA cảm động lây giảng đạo ở đây người đối với tuyên truy hệ nờ đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, khi đó hoàn toàn là ngày đêm điên đảo, thời gian nghỉ ngơi đều không đủ, lại càng không cần phải nói, có thời gian nghỉ, tất cả thời gian toàn bộ vì tuyên truy hệ nờ nhượng bộ, loại kia vất vả có thể nghĩ đu nờ dê vờ ơ y a hiện tại, tưởng tượng. Ta cũng không biết ta nên đến là thế nào kiên trì nổi áp ác. Giải hứa gì thở dài nói vít to di ạ xong nhìn xem một bên thần sắc nhìn chăm chú So Giang Ho, khỏe miệng hơi vểnh nói, còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì giải hứa gì đứng sau lưng một cái có thể vì ngươi che gió che mưa làm dựa vào nam nhân cho Gina GNA cùng phẹn nì hai người sững sờ lập tức minh bạch vít to di ạ xong ý tứ, nhìn về phía ngồi ở một bên So Giang Ho, còn có ác giải hứa gì? Trong ánh mắt tràn ngập tán thành a ta làm sao ngửi được một cỗ nồng đậm vị chua đâu tắc giải hụt gì nhẹ ngửi dưới trong ánh. Mắt tràn ngập trêu cợt thần sắc cắt chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Giải hụt gì, dạng này cũng không phải thói quen tốt a cho Gina GNA danh mánh nói ra là các ngươi bắt đầu trước á ăn bay giấm rõ ràng phía sau chúng ta đứng đấy đều là cùng ngoan man. các ngươi còn câu nói như thế kia tới đùa cợt ta Park Jae Hyun gì hờn dỗi nói ra à, tỷ tỷ đang làm nũng sao? Phèn Nhi mở to hai mắt, thất kinh hỏi ửm, thật là nũng nịu, rất khó được a, không nghĩ tới Jae Hyun gì cũng có thể nũng nịu a. Choi Ji Na gna cười nói ta chẳng lẽ không có thể nũng nịu sao? Park Jae Hyun gì trên mặt tường đỏ một mảnh, nhịn không được ngạo kiều giảng đạo so răng ho sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Khó được tại trước mặt người khác lộ ra loại này ôn nhu biểu lộ, nhịn không được toát ra thưởng thức thần sắc qua, tỷ tỷ hiện tại thật đẹp ha, ta muốn là nam nhân, ta đều tâm động. Phèn Nhì hai tay chấp ở trước ngực, hướng tới giảng đạo đu nở dê vở ơ ý á. Quả nhiên, vật chân quý cho tới bây giờ đều là biểu lộ ít nhất đồ vật vít to gì ạ. Song đồng ý gật gật đầu. Ừm, ta giả ngây thơ liền không có lớn như vậy uy lực, các ngươi nhìn. Răng ho đều ngây người. Phèn Nhì chỉ so răng ho ghen ghét nói ra ngốc nha đầu, ngươi cũng có chính ngươi mị lực a, nếu như không phải như vậy, hắn vì sao lại muốn ngươi thì sao? Choi Ji Na gna trông thấy Phèn Nhì một bộ hâm mộ bộ dáng, nhịn không được quay đầu an ủi thật sao, ta cũng cảm thấy như vậy. Phèn Nhì nghe được Choi Ji Na gna lời nói, nhất thời, khôi phục vui vẻ. Ta muốn răng ho thích nhất Phèn Nhì địa phương chính là nàng này. Tấm ngây thơ bộ dáng vít to di ạ. Song cố nén cười danh mánh nói ra tỉ tỉ. Phèn Nhì hờn dỗi hô các nữ nhân trò đùa. Gian phòng bên trong nhất thời vang lên hoàn thanh tiếu ngự so răng ho hơi nết khỏe môi lên lên. Trông thấy mọi người phảng phất người một nhà nói đùa bộ dáng, nội tâm rất vui vẻ. Loại tình hình này là hắn kỳ vọng nhất tình cảnh, nghĩ tới về sau. Mọi người tâm tình một lần nữa trở lại vừa rồi loại kia cảm thán thời điểm. Nghĩ đến tại phía xa Nhật Bản, không phân ngày đêm chính đang bận rộn mạ gì cô, mọi người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. So răng ho nghe thấy mọi người ngươi một lời, ta một câu cảm thán, so răng ho trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đây không lâu, mâu thân cứ gọi điện thoại cho mình, trong lòng nghĩ đến đáp ứng mâu thân sự tình, nhìn xem trường hợp, cảm thấy chính là thời điểm, ngồi thẳng người, nhìn xem còn đang thảo luận công tác vất vả các cô gái, sâu thở sâu cái kia, ta có chuyện muốn nói. So răng ho xoa xoa cái mũi, trông thấy mọi người đều bị chính mình thanh âm hấp dẫn, nhịn không được mở miệng nói ra, có kiện sự tình muốn thương lượng với các ngươi một chút, muốn biết các ngươi quyết định. Trông thấy so răng ho ấp há ấp úng bộ dáng, mọi người nhịn không được an tĩnh lại, chờ đợi so răng ho giảng thuật có lời gì. Ổp hạ cứ nói đi. Phèn Nhì thúc giục nói so răng ho ngấm lại, rốt cục mở miệng giảng đạo, các ngươi cũng biết, năm ngoái xuân tiết thời điểm, bởi vì công tác nguyên nhân, ta chưa có về nhà, bất quá, năm nay, ta khẳng định phải trở về. Bất quá, mẫu thân kế tiếp mệnh lệnh, cái kia chính là, nói đến đây, so răng ho dừng lại dưới, ánh mắt quét nhìn một chút mọi người, trong ánh mắt tràn ngập thâm ý lời nói mặc dù không có nói xong, thế nhưng là, nữ nhân thông minh nhóm lại đều dĩ nhiên minh bạch so răng ho ý tứ, hiển nhiên là hỏi thăm mọi người ăn Tết pha y chẳng có thể trở về sao. So răng ho trông thấy mọi người phản ứng liền biết các nàng dĩ nhiên minh bạch chính mình ý tứ, thế là, trực tiếp làm do nói, ăn Tết về nhà. Hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ trở về, cha mẹ ta muốn cùng các ngươi gặp một lần mặc dù nhưng đã đoán được so răng ho ý tứ, thế nhưng là, khi thật sự biết là so răng ho phụ mâu ý tứ, mọi người mới biết được chuyện này trọng yếu bực nào. Các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút, ta hy vọng các ngươi đều có thể theo ta về nhà. So răng ho trông thấy mọi người trầm mặc, hy vọng đạo mọi người tự nhiên minh bạch so răng ho ý tứ, chỉ bất quá, tin tức này quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời. Mọi người có chút vô pháp thích hướng răng ho, tin tức này quá đột ngột, cho ta một chút thời gian, để ta suy nghĩ một chút. Choi Ji Na gna trước tiên mở miệng nói ra ửng, dù sao, khoảng cách ăn Tết còn có hơn một tháng thời gian nha sung túc, chậm rãi cân nhờ à cờ, đến lúc đó, cho ta đáp án liền tốt, đương nhiên, đừng có áp lực, coi như năm nay qua không, cũng không có quan hệ, năm nay qua không, sang năm cũng có thể qua. Các ngươi cũng là so răng ho cười an ủi, hắn biết sự tình lần này đối. Cho các nàng tới nói, quá đột ngột, xác thực sẽ có chút áp lực ứng. Biết, như vậy, chúng ta liền đi trước, ngày mai sẽ phải đi làm. Chúng ta vẫn là về túc xá thuận tiện một số vít to gì ạ. Xong lên tiếng giảng đạo ứng. Ta đưa các ngươi trở về. So răng ho đứng người lên, chuẩn bị đưa các nàng rời đi không cần. Ồp ạ, ta cùng vít to gì ạ xong tỉ tỉ cùng một chỗ trở về tốt, dù sao. Sắc trời mới vừa vặn tối xuống, ta chậm lái xe một chút liền tốt, ổn thỏa vẫn là tại nhà nghỉ ngơi đi. Phèn Nhì cự tuyệt nói đúng à. Răng ho, ngươi khó đến về tới sớm như thế, vẫn là tại nhà nghỉ ngơi một chút đi. Victoria xong cũng đồng ý gật gật đầu, cười cười, cùng cho Gina GNA cùng ác giặc hùa dị phất phất tay, cùng Victoria xong cùng một chỗ quay người rời đi. Tại Victoria xong cùng Fanny ngăn cản dưới, so răng ho cũng không có đi đưa các nàng, thuận theo các nàng tâm ý, ở nhà bên trong Victoria xong cùng Fanny hai người rời đi, để trong nhà bầu không khí yên tĩnh rất nhiều. Luôn cảm thấy thiếu hai người tốt, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi qua, không cùng các ngươi cho Gina GNA cười cười, đối bác dạy hùa gì chớp mắt một cái, lại đối so răng ho cười cười, sau đó, liền trực tiếp qua khách phòng. Tuy nhiên, cho Gina GNA trong ánh mắt tràn ngập, thế nhưng là, bác dạy hùa gì lại biết, nàng chỉ là dùng loại tâm tình này để che giấu chính mình bàng hoàng tâm tình mà thôi. Một phen thái độ bình thường biểu hiện đã để hắn hoàn toàn mê mang. Răng ho, nhìn, ngươi đột nhiên nói ra chuyện này, xác thực cho mọi người mang đến áp lực rất lớn a. Ngươi nhìn, luôn luôn nha có chủ kiến nạ tỷ tỷ đều mất lòng người a. Bác dạy hùa gì gắt giọng đun nở dê vở ơ a, xem ra thật là ta quá gấp, không có cân nhờ ở cờ cẩn thận. Dạy hùa gì, ngươi áp lực cũng rất lớn đi, thật xin lỗi. So răng ho gật gật đầu, lôi kéo bác dạy hùa gì nhu đề, chân thành nói với nàng xin lỗi. Bác dạy hùa gì đưa tay bao trùm ở tại so răng ho trên tay, đem hắn để tay tại chính mình trong hai tay, liền như chính mi nhờ đem hắn để ở trong lòng một dạng, sớm đã trở thành trong lòng chân quý nhất tồn tại. Không nên cùng ta nói xin lỗi, bởi vì không đáng, đồng dạng cũng không cần thiết. Bác dạy hùa gì trên mặt ôn nhu cười nói à, ngươi đây là. So răng ho thất kinh hỏi. Bác dạy hùa gì trắng liếc một chút so răng ho, mang theo ngượng ngùng gật gật đầu, nói ra, răng ho, ngươi nghĩ không sai, năm nay, ta cùng ngươi về nhà. So răng ho sững sờ, giật mình nhìn lấy bác dạy hùa gì, bị nàng trả lời kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã có đáp án. Bác dạy hùa gì trông thấy so răng ho chấn kinh bộ dáng, nội tâm đối với mình có thể gây nên so răng ho như thế phản ứng, cũng rất là hài lòng. Răng ho, sớm tại ta cùng ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền biết sớm tối liền có một ngày này, lại nói, ngươi đã sớm đi qua nhà ta, tính toán là gặp qua cha mẹ ta, từ hướng này nói, ta sớm hẳn là qua bái phòng bá phụ bá mẫu, ta đã rất thất lễ, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ bớt thời gian cùng ngươi về nhà, qua bái kiến ta tương lai công công bà bà mới là A Hống Chi, muốn nói cám ơn, hẳn là ta nói mới đúng. Ác dạy hùa gì thâm tình chậm rãi nhìn lấy so răng ho, cám ơn ngươi, cám ơn bao dung, cám ơn ngươi chiều theo, cám ơn ngươi tại ta sinh mệnh tối tăm nhất thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh ta, một mực thủ hộ lấy ta, để ta nhân sinh tràn ngập hy vọng, hạnh phúc. Có thể nói, ta nhân sinh là bởi vì ngươi mới hội hạnh phúc như thế. Bác dạy hùa gì chân thành tha thiết giảng đạo. Chương 1272 cùng đồng đội thẳng thắn. Ấm áp trong phòng, so răng ho bởi vì bác dạy hùa gì một phen động tình lời nói, nội tâm rất là cảm động đứng ốc. Giữa chúng ta không cần thiết nói những này a, ngươi không phải đã nói sao chúng ta là một thể a. So răng ho nhẹ nhàng ôm lấy bác dạy hùa gì, nhẹ giọng tại nàng bên thai nhẹ giọng nói ừm, đây là một lần cuối cùng. Bác dạy hùa gì tựa ở so răng ho trên bờ vai, hơi hơi nhắm mắt lại, nỉ non nói thiên hắc, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. So răng ho trong mắt nhóm lửa mầm hỏa nhiệt ánh mắt phảng phất có thể đem hết thể đều đốt hết, đã sớm trải qua nhân sự. Bác dạy hùa gì làm sao không hiểu đâu, ngượng ngùng đầu lĩnh dấu vào so răng ho trong ngực. So răng ho tà tà cười một tiếng, ôm bác dạy hùa gì bước nhanh đi vào pho nở dê ngu tối nay không ngủ. Tuy nhiên, thời gian đã vạch đến năm đầu, thế nhưng là, theo âm lịch năm mới đến, mọi người thời gian lại đều dâng tặng rất nhiều, các đại công ty tuy nhiên đều có riêng phần mi nhờ kế hoạch, thế nhưng là, lại không người nào nguyện ý tại âm lịch năm mới thời. Điểm, phát hành album, bất quá, đối với những người mới tới nói, từ giờ trở đi, đã là mô thức chiến tranh bất quá, đối với tinh không công ty tới nói, xuân tiết trước tối hậu thời gian, đối với nghệ nhân mà nói, lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều, trừ đẩy không xong thương nghiệp hành trình bên ngoài, càng nhiều thời điểm, mọi người liền không có dư thừa sự tình có thể làm. Cái này khiến bận rộn một năm nghệ nhân nhóm cũng rốt cục có thể tại cuối năm thời điểm có một cái gặp nhau cơ hội, chỉ cần không có hành trình, tất cả mọi người ưa thích tới công ty, cùng mọi người trao đổi một chút cảm tình buổi sáng tốt lành. Bọn nhỏ rủn ở U Nhì đi vào 14 tầng. Cùng nhìn thấy mỗi người phất tay chào hỏi buổi sáng tốt lành tỷ tỷ Kim Hì U Nạ lễ phép không người ân cần thăm hỏi dạng này chẳng cảnh. Tại tinh không công ty khắp nơi có thể thấy được, trong khoảng thời gian này, mọi người thời gian nhiều, nhìn thấy công ty tiền bối cơ hội cũng nhiều hơn một đường bái phỏng tiền bối đi vào luyện tập thất. Kim Hi U Nạ mới xem như thở phào, không có gặp một cái tiền bối, liền muốn không mình hành lễ một lần còn tốt, thế nhưng là số lần nhiều để người vẫn còn có chút vô pháp thích hướng con út đến đang ép chân xòe ổng cùng Hi U Nạ lên tiếng kêu gọi giảng đạo. Kim Hi U Nạ hưu khí vô lực cùng ác so dệ ổng phất tay ra hiệu dưới, sau đó, đi đến pho nở dê nghi trước cửa, quay người đi vào qua đội vận động IOH Mì Gột xem ra công ty nhiều người. Chúng ta con út càng thêm vất vả. Agahi cười nhẹ nhàng nhìn lấy. Buôn bã hiểu xịu Hi U Nạ, tốt cười nói cho Gina GNA ở một bên làm ý ổ gạ tiến hành có dưỡng hô hấp nghe thấy Gahi lời nói, quay đầu nhìn về phía Gahi hỏi, đương nhiên vất vả, trừ cùng tổ hợp bọn muội muội trong công ty nhìn thấy ai, đều là tiền bối A vậy thì, mọi người gần nhất đều có rảnh, trừ hữu hạn mấy cái hành trình bên ngoài, tất cả mọi người có rảnh. Chúng ta liền càng thêm bận biểu A-đu-n-g-v-e-i-a ngày thường khó gặp Kim Ha nửng tiền bối đô thiên thiên hướng công ty chạy, liền lại càng. Không cần phải nói hắn tiền bối, trong khoảng thời gian này, mọi người xác thực nha nhàn A-xoe-ổng ngấm lại nói ra Kim Ha nửng tiền bối, dùn ở hù nhì tỷ tỷ, Kim xín răng tỷ tỷ, y ho ho giả hệ sục tiền bối, trừ đang quay phim mủn chỉ hơn tỷ tỷ, y ho ho in na tỷ tỷ không có thời gian bên ngoài, người khác cơ hồ đều có thể nhìn thấy. Bất quá, nhìn thấy các tiền bối, mới phát hiện, tất cả mọi người rất tốt ở chung đâu dễ ổng hì ổ sung một bên vận động, một bên hít sâu đạo đu nở dê vở ơ y a có lẽ là truyền hình hình. Tượng nguyên nhân, để cho chúng ta vào trước là chủ, để cho chúng ta coi là truyền hình hình tượng cũng là tỷ tỷ nhóm tính chân thực nghiên cứu, chỉ có thực sự tiếp xúc, chúng ta mới chính thức hiểu biết tỷ tỷ nhóm tính cách ra sẽ ổng cảm khái nói tiếp xúc các tiền bối tốt bao nhiêu a đã có thể từ tiền bối nhóm nơi đó học được tri thức, lại có thể phát triển nhãn giới cơ hội khó được. Các ngươi a muốn trân quý các tiền bối đoạn này thời gian ở không a phải biết, các tiền bối chỉ dạy các ngươi liền sẽ có rất nhiều thu hoạch, vậy cũng là các tiền bối tại làng giải trí sinh hoạt nhiều năm thu hoạch. Agahi nhắc nhở tỷ tỷ, chúng ta biết. Chúng ta sẽ cố gắng á hỉ ổ sung cung kính đáp ứng nói sẽ ổng thở dài, nhìn xem liên hệ trong phòng, chính tại hoạt động mọi người, quay đầu nói ra kinh nghiệm, ta nghĩ, trong chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất trừ Gahi, cũng là UEE A-đu-n-g-v-e-i-a-u-e-e trong khoảng thời gian này càng bận rộn á mỗi ngày trừ quay phim, cũng là quay phim. Thật là vất vả cho Gina G-N-A dừng lại động tác, thở dài nói đến bận điệu, ta bỗng nhiên muốn hỏi Gna tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này, ngươi là thế nào ai trong khoảng thời gian này, trừ bên trên tiết mục, hắn thời gian, ngươi luôn luôn không quan tâm A Hỉ Ổ Sung hiếu kỳ hỏi thăm ta sao vì cái gì nghĩ như vậy chứ cho Gina GNA không hiểu hỏi thăm ứng, cũng là tỷ tỷ, chuyện gì phát sinh sao Hỉ U Nạ đúng lúc đi tới, nghe thấy mọi người đàm luận đề tài, đi thẳng tới cho Gina GNA bên người, hỏi thăm về. Đến cho Gina GNA sững sờ, sau đó... Minh Bạch Kim Hỉ U Nạ ý nghĩ, bất đắc dĩ thở dài nói, xác thực có chuyện phát sinh, một kiện nha chuyện trọng yếu rất trọng yếu bao nhiêu thấy một lần có bắt quái có thể đào, mới vừa rồi còn tại gian phòng các cô gái nhất thời dừng lại chính mình vận động động tác, hiếu kỳ nhìn lấy so giang ho, con mắt nhao nhao tỏa sáng quan hệ tương lai A Choi Gina GNA trông thấy mọi người bắt quái bộ dáng, bất đắc dĩ giảng đạo được, bọn nhỏ, không muốn hiếu kỳ. Ngươi Gna tỷ tỷ A là đang giàu dĩ, đi gặp tương lai bà, nên chuẩn bị cái gì đâu duy nhất không có tới đến cho Gina GNA bên người ga hy nhịn không được vạch trần đạo A Hi U Nạ lớn tiếng kinh hô tỷ tỷ, không thể nào ngươi việc này đều cũng quá nhanh đi đều muốn gặp bà A Hi ổ sung khó có thể tin nhìn chằm chằm cho Gina GNA, đồng dạng bị chuyện này kinh ngạc đến ngây người trong phòng, biểu lộ khác nhau. Đối với chuyện này thái độ đồng dạng khó có thể lý giải được theo các nàng, yêu đương. Cùng gặp gia trưởng hoàn toàn là hai kiện không đồng sự tình, yêu đương là hai người sự tình, thế nhưng là, gặp gia trưởng vậy liền mang ý nghĩa là hai gia tộc sự tình đây đối với các nàng tới nói, là hoàn toàn nghĩ không ra sự tình, hoặc là chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, bởi vì, đối cho các nàng tới nói quá mức xa xôi các cô gái bên trong, trừ Gahi. Người khác đang đứng ở 20 chi phối xuân xanh, đối với còn có ngộng các nàng tới nói, ngộng mị lực thắng hết thảy, căn bản vô ý cân nhờ ở cửa chuyện. Tình cảm, yêu đương đều không có tâm tư, liền càng không cần nhắc tới kết hôn sự tình tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn cùng ổn bạ kết hôn đi? Hỉ U Nạ chấn kinh sau khi nhịn không được hỏi thăm kết hôn, này tỷ tỷ có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra dình xẹt ta? Hỉ ổ sung phỏng đoán đến ngốc nha đầu, chẳng lẽ không biết ẩn cưới sao sẽ không có ảnh hưởng gì? Sẽ ổng nhịn không được giảng đạo, trong nháy mắt liền thay cho Gina GNA nghĩ đến đường lui. Chương 1273 kiên cường hậu thuẫn. Choi Gina GNA nhịn không được xoa xoa thái dương huyệt, nghe thấy bọn tỷ muội tiếng nói chuyện, nhịn không được cười khổ. Trời ạ, lại nói như vậy xuống dưới, chính mình liền muốn trực tiếp được mọi người nói thành muốn ố út khỏi tờ tờ A sẽ ổng A hì ổ sung A. Các ngươi theo nghệ nhân thật sự là lãng phí các ngươi thiên phú. Choi Gina GNA cảm khái nói sẽ ổng mơ hồ nhìn lấy Choi Gina GNA, không rõ nàng lại nói cái gì tỷ tỷ. Nói cái gì đó hỉ ổ sung nhanh mồm nhanh miệng giảng đạo các ngươi theo ký giả có tiền đồ hơn a, các ngươi so những tiểu báo đó ký giả càng có thế biên soạn a. Choi Gina GNA danh mánh treo cợt nói hạ hạ, ngạ câu nói này rất được ta tâm ga hi cười vô vô tay. Đối với câu nói này rất là bất mãn tỉ tỉ một trận bất mãn hờn dỗi. Choi Gina GNA trông thấy mọi người cãi nhau bộ dáng, đề tài trung tâm rốt cục không phải mình, trong lòng nhất thời an tâm không ít, bất quá. Rất nhanh, nàng liền phát hiện mình ý nghĩ tự hồ quá sớm, bởi vì, cũng không phải là tất cả mọi người bị chính mình. Chuyện gì rời đi, còn có người y hề nguyên nhớ kỹ Choi Gina GNA sự tình nạ, ngươi định làm như thế nào đâu? Xuân tiết ngươi đến có đi hay không gặp răng ho phụ mẫu đâu? Còn có, liền là chính ngươi qua, vẫn là cùng người khác cùng một chỗ đâu? Ga hi trong mắt lóe lên một chút rào hoạt, trong nháy mắt đem thoại đề vứt cho Choi Gina GNA. Quả nhiên. Cái đề tài này vừa ném ra, nhất thời, mọi người chú ý lực toàn đều đặt ở Choi Gina GNA trên thân. Choi Gina GNA ai đoán nhìn dương dương đắc ý ga hi, bất quá, giờ phút này, một nghĩ đến vấn đề này, nàng đồng dạng buồn rầu, nghĩ đến sau đó không lâu, cần đối mặt vấn đề nhịn không được thở dài nói, ta cũng không biết, qua, khẳng định là muốn đi, nếu không, trừ là đối trưởng bối bất kính. Quan trọng hơn là răng ho cũng lại bởi vậy mà thụ thương đi à, nghe, tỷ tỷ nhóm đã quyết định sao? Hì ổ sung thất kinh hỏi dạy hứa gì tỷ tỷ sao? Hì u na nghi hoặc hỏi thăm vẫn cho là, vấn đề này đối với mọi người tới nói, đồng dạng rất khó lựa chọn thế nhưng là nghe choi. Gina GNA ngữ khí, hiển nhiên, đã có người làm ra quyết định đu nở dê vở ơ a tựa như các ngươi suy đoán như thế. Dạy hứa gì cùng ngày liền đã làm ra quyết định đâu? Choi Gina GNA cười cười nói ra trả lời hoa đại phát. Quả nhiên không hổ là dạy hứa gì, trong mắt mọi người xã trưởng phu nhân hành sự bên trên hoàn toàn lấy răng ho làm chủ A, được xưng tụng không phụ sự mong đợi của mọi người. A ga hi cảm khái cười nói ga hi tỉ tỉ sẽ ổng ngơ ngác nhìn lấy ga hi, đối với nàng vừa rồi lời hoàn toàn chấn kinh. Tại ga hi nhìn mình thời điểm quay đầu nhìn về phía Choi Gina GNA sẽ ổng nhắc nhở. Để ga hi ý thức được chính mình lời nói tựa hồ có chút quá phận, ấy nấy nhìn về phía Choi Gina GNA, rất là thật có lỗi giảng đạo, nạ, ta không có khác ý tứ. Choi Gina GNA cười nhạt một tiếng, oán trách nhìn lấy ga hi, đối nàng lắc đầu, giọng dịu dàng nói ra, tỷ tỷ, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, thực, không riêng tỷ tỷ loại suy nghĩ này, chính là ta chính mình cũng nha tán đồng, tuy nhiên, tâm lý có chút không thoải mái, thế nhưng là, đây chính là sự thật a, đây cũng là dạy hứa gì nhân cách mị lực a, dù sao, ta làm đến không đến loại trình độ kiệt nạ, ngươi đừng như vậy nghĩ, người với người là khác biệt a, mỗi người đều có mỗi người ưu điểm, ngươi phải biết, ngươi không cần thiết cùng người khác đi so sánh, ngươi bản thân lì hệ nờ la hoàn mỹ ga hi nội tâm rất là ấy nấy, tuy nhiên, Choi Gina GNA trên mặt y lì nguyên mỉm cười, thế nhưng là, nàng có thể đoán được, trong nội tâm lại bị thương rất nặng. Cảm ơn. Tỉ tỉ. Ta minh bạch, so sánh với đối với dạy hứa gì chấn kinh, giờ phút này, ta lo lắng hơn, như thế nào tại trưởng bối trước mặt biểu hiện cho Gina GNA nhịn không được lo lắng giảng đạo hứng. Cái này thật là một cái vấn đề thực tế A sơ lần gặp gỡ, đối với trưởng bối tới nói, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, càng là đối với các ngươi loại tình huống này, ai biểu hiện tốt nhất, như vậy, ngươi tại bà trong mắt địa vị cũng lại càng nặng ai như vậy, tại các ngươi cái này phức tạp đại gia đình bên trong. Của ngươi vị rất có thể cũng bởi vì lần này gặp mặt, từ đó phát sinh đột biến. Sói ổng ngẹo đầu phân tích nói ửng, sói ổng nói nha có đạo lý, nhà các ngươi đỉnh tình huống đặc thù a, một ngôi nhà bên trong lại có 5 cái nữ chủ nhân, cũng nên có cái chủ thứ, tuy nhiên, trong nhà, các ngươi tôn sùng gì, Bất quá, tại hắn trong mắt cha mẹ, còn có một cái con dâu vị trí A, vị trí này thế nhưng là hòa ra bên trong địa vị ngang nhau trọng yếu. Agahi cũng nói cho Gina GNA chuyên tâm lắng nghe mọi người đề nghị, đối với chuyện này đã sớm sứt đầu mẹ chán nàng, cũng sớm đã không có có chủ kiến. Đột nhiên nghe được Gahi bọn người lời nói, trong lòng nhất thời giấy lên hy vọng, trong nội tâm nàng có cái cảm giác, cái kia chính là, chính mình bọn này bọn tỷ muội tuyệt đối có thể vì chính mình cung cấp đầy đủ trợ giúp không sai. Tỷ tỷ, ngươi lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, tuy nhiên, không thể cùng người nhà đoàn tụ thật có chút không ổn, nhưng là, nếu như, bỏ lỡ cơ hội lần này, như vậy, tỷ tỷ địa vị trong tương lai bà trong lòng. Địa vị chỉ sợ cũng hội rất xuống ngàn trượng A, thậm chí, sẽ bị nàng cho là các ngươi là ham ổ bạ tiền tài. Địa vị câu dẫn ổ bạ cũng nói không chừng đấy chứ. Hì ổ sung biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, ngốc nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Sẽ ổng ánh mắt hoảng hốt ngắt lời nói, không. Hì ổ sung nói nha, có đạo lý, nhóm đầu tiên qua, cùng về sau lại đi. Ý nghĩa khác biệt. Ga hi vươn tay cắt ngang sói ẹ ổng, biểu lộ cũng nha trịnh trọng giảng đạo, tỉ tỉ, có nghiêm trọng như vậy sao? Sẽ ổng không hiểu hỏi thăm, đương nhiên, phải biết, tại lao trong mắt người, đối với cái này nha coi trọng á. Tuy nhiên, răng ho nữ rất nhiều người, thế nhưng là, có thể bị hắn mang về nhà nữ nhân, không thể nghi ngờ, làm vì mâu thân đều sẽ dành cho nhất định coi trọng, này phần coi trọng thế nhưng là không thể tầm thường so sánh á. Ga hi ngữ khí sâu xa giảng đạo, tuy nhiên, ga hi chưa từng có loại kinh nghiệm này, thế nhưng là, nàng dù sao so mọi người lớn tuổi mấy tuổi, hiểu được tự nhiên không ít, nàng nói chuyện, mọi người tự nhiên đều nghe lọt. Đã tỉ tỉ nói như vậy, ta nhất định sẽ qua, chỉ bất quá, chúng ta cùng đi, hội sẽ không tạo thành răng ho người nhà làm phức tạp tha. Dù sao, loại chuyện này, thật có chút kinh hãi thế tục. A choi Gina GNA khẽ cắn môi quyết định nói, thế nhưng là, y lì hải nguyên còn có chút bận tâm, luôn cảm thấy mọi người cùng nhau đi qua, thật có chút thất lễ sai. Chính là bởi vì các ngươi tình huống đặc thù, ngươi mới càng không thể vắng mặt, không phải vậy, ngươi liền thật không có cách nào dung nhập cái gia đình kia. Hì ổ sung lắc đầu, phản bác không tệ. Hì ổ sung nói nha, có đạo lý, lại nói, hoan man dùng gần như nữ nhân, đó cũng không phải cái gì không được sự tình. A huống chi, từ trên người Tâu Ngọc Tấu, cùng thai cần mục đích nhiệm thông qua răng ho trên thân, ta có thể nghĩ ra được, răng ho gia đình nhất định rất là khai minh tiến bộ. Huống chi, làm con trai độc nhất trong nhà, gia trưởng đối với hắn cảm tình phương diện, ta muốn cũng rất là bao dung. Quan trọng hơn là, có mấy cái trưởng bối không hy vọng nhi tôn mãn đường đâu. Răng ho quốc gia thực hành là chính sách cũng rất khó khăn, mà các ngươi xuất hiện, có thể rất dễ dàng tránh đi loại vấn đề này. Ta nghĩ không ra các nàng có khác biệt ý tưởng. Pháp Ga Hi tán dương, tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó, chúng ta nói sự tình. Cùng hai tử kéo không bên trên quan hệ đi. Choi Gina GNA sắc mặt từng đỏ, rất là ngượng ngùng, hì hì, lạ thẹn thùng. A sẽ ổng cười giảng đạo, ngốc nha. Đâu, cái này có cái gì tốt thẹn thùng, A nữ nhân nào có không sinh con đâu, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, trước 30 tuổi, nhân sinh thuộc về mình, 30 tuổi về sau, nhân sinh thuộc về trượng phu, 40 tuổi về sau, nhân sinh là thuộc về hài tử sao? Rét nước cũng có một câu, mẫu bằng tử quý thuyết pháp. Câu nói này nói là xã hội phong kiến, nhất phu đa thê thời đại, bất quá, cũng nha thích hợp nhà các ngươi. Agahi tốt cười nói. Agahi một phen nhất thời để mọi người ha ha cười rộ lên, càng có không hiểu chuyện hỉ u nạ hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, đây là thật sao? Đương nhiên là, nửa thật nửa giả. Agahi dừng lại dưới, giảng đạo, tỷ tỷ. Hỉ u nạ mân mê miệng bất mãn lẩm bẩm đạo. Vui chơi sau một lúc, sỏi ẹ ổng mới lên tiếng cắt ngang mọi người ý nghĩ. Lời nói ở giữa giảng đạo, tốt, mọi người chớ quấy rầy nà ho, hiện tại, chúng ta không phải tại giúp nạ phân tích vấn đề sao? Thế nhưng là, mọi người tự hồ lạc đề a, đu nờ dê, trò chuyện thật là vui, ta đều quên muốn làm gì, nạ, thật có lỗi a ga. Khi bừng tỉnh đại ngộ cười cười, đối với mình hoang đường hành vi cảm thấy im lặng không có việc gì, ta đều đã thành thói quen. Choi Gina GNA mỉm cười. Bất đắc dĩ nói ra, tỷ tỷ nói lời hoàn toàn chính xác, ga đây chính là chúng ta phong cách. Ga bất quá, chính sự chúng ta là tuyệt đối sẽ không chậm trễ. A hì ổ sung đáng yêu cười nói, không có chút nào vừa rồi bộ kia trầm ổn bộ dáng tốt, nói chính sự đi nạ, ngươi lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội, quan hệ này lấy ngươi tương lai. Đương nhiên, cái tiền đề này là ngươi chân ái răng ho, muốn cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Ga Hi trịnh trọng giảng đạo, đúng a tỷ tỷ, ngươi cần nghĩ kỹ a, cùng ổ bạ cùng một chỗ sinh hoạt, tương lai ngươi lực cản tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí sẽ tao ngộ đến lời đồn đả kích. Ga Hi ổ sung nói ra, ta biết, bất quá ta là thật tâm muốn ở bên cạnh hắn, dù là vô danh vô phận, chỉ cần hắn tốt với ta, vậy thì một mực tốt xuống dưới, ta liền tuyệt đối sẽ không rời đi. Choi Gina Gna cảm kích nhìn lấy Ga Hi bọn người, kiên định giảng đạo, Gna tỷ tỷ, ngươi là nghiêm túc sẽ ổng hơi có vẻ nghiêm túc nhìn lấy Choi Gina Gna, đối với nàng thái độ như thế cũng rất là kinh ngạc. Choi Gina Gna ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lấy sói e ổng, quay đầu nhìn về phía sói e ổng mỉm cười gật gật đầu, ôn nhu nói ra, ừm, ta cho tới bây giờ liền không có ôm chơi đùa ý nghĩ, hoặc là bởi vì tiền mới có thể tiếp xúc răng ho, mà là bởi vì yêu, mới sẽ làm ra quyết định. Choi Gina Gna kiên định không thay đổi lời nói nhất. Thời để mọi người một trận trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Ta biết, các ngươi khả năng trong lòng sẽ có hoài nghi, hoặc là không hiểu, thế nhưng là, đối với ta không thẹn với lương tâm, ta sẽ dùng ta hành động chứng minh ta quyết tâm. Chương 1274 chọn mua lễ vật. Choi Gina Gna khẳng bang hữu lực trả lời, để các cô gái nội tâm cảm tưởng vạn thiên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đối với mọi người tới nói, ngắn ngủi một phen, thậm chí so trước đó hết thể cử động càng thêm rung động. Cho tới nay, Choi Gina Gna đều là loại kia tinh minh giả dạn, làm việc quyết đoán nữ nhân, thế nhưng là, nàng loại này thiêu thân lao vào lửa hành vi, theo mọi người cũng là chơi đùa, hoặc là ham so răng ho địa vị, cùng tiền tài, căn bản là không có cách lý giải. Thế nhưng là, giờ phút này, đối mặt Choi Gina Gna quyết tâm, mọi người lại có thể cảm nhận được nàng thực tình, không phải chơi đùa, mà chính là nghiêm túc, thật trở thành cái kia nguyện ý vì yêu mà hy sinh thiêu thân nạ. Vô luận ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ngươi dựa vào Ga Hi đi đến Choi Gina Gna bên người, ôm Choi Gina Gna nói ra, tỉ tỉ, chúng ta cũng là hì u nạ cảm tính bổ nhào vào bên cạnh hai người, ôm lấy hai người, lẩm bẩm đạo, tỉ tỉ, ta. Thế nhưng là vẫn luôn ủng hộ tỉ tỉ hì ổ sung cảm kích nói ra, tuy nhiên, ta đối với ngươi cảm tình còn cầm có nhất định hoài nghi, bất quá, làm đồng đội, ta tuyệt đối sẽ đứng tại ngươi bên này. Sói e ổng biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, cảm ơn các ngươi, tỉ tỉ, sói e ổng, còn có mọi người. Choi Gina Gna cảm kích nói ra, tuy nhiên, sói e ổng lời nói tuy nhiên, cũng không có người khác kiên quyết như vậy, thế nhưng là, đồng dạng ấm ấm lòng người tốt, chúng ta là đồng sự, tỉ mội a không cần nói những này. Ga Hi vỗ vô mọi người bả vai, cười nói. Choi Gina Gna cười gật gật đầu, thở sâu, nhìn nói với mọi người, tốt, đã có quyết định, ta bây giờ nghĩ qua nói cho hắn biết, tạm thời rời đi một chút, cái kia, một hồi bác lão sư lúc đến đợi, mọi người giúp ta che giấu một cái đi biết. Ngươi nhanh đi đi, ta nghĩ ngươi nếu là không nói ra, hôm nay chương trình học ngươi cũng không có cách nào lên đi. Ga Hi buồn cười nhìn lấy Choi Gina Gna, nội tâm nha lý giải nàng tâm tình ứng, không tệ, đi sớm về sớm ngươi cũng biết ác thắng đẹp lão sư đến cỡ nào nghiêm túc. Lúc đầu, chiếu cố chúng ta hành trình, điều chỉnh nàng chương trình học đã để nàng bất mãn, ngươi nếu là còn trốn học lời nói như vậy một giờ hơn nữa luyện là thiếu không sẽ ổng ôm bàng nhắc nhở, yên tâm đi, nếu như lọt vào trừng phạt lời nói, tuyệt đối thiếu không ngươi này một phần. Choi Gina Gna hé miệng cười một tiếng, liếc liếc một chút sẽ ổng, về sau không đợi nàng phản ứng trực tiếp đi ra luyện tập thất, tỉ tỉ, vừa rồi nàng nói là muốn kéo lên ta cùng một chỗ tiếp bị trừng phạt sao? Sẽ ổng manh manh hỏi hướng một bên Ga Hi. Ga Hi yên tĩnh nhìn xem y dì nguyên ở vào mơ hồ sói e ổng, nhịn không được gật gật đầu, sau đó không để ý tới một bộ tức giận sói e ổng, hướng đi một bên tiếp tục chính mình chưa kết thúc động tác, nóng người theo xuân tiết tới gần, vô luận là truyền thống thị trường vẫn là hoa lệ cửa hàng, khắp nơi đều bắt đầu trang đốt lên đến, tràn ngập không khí ngày lễ mì e ổng rong, làm Seoul số 1 mua sắm ngay càng là sớm liền trang phục, làm cho cả mì ẹ ổng rong đều xung doanh một cố không khí ngày lễ. Mà ở ngoài sáng động một cái một gian tinh phẩm trong tiệm, gần như cô gái đang bên trong nhàn nhã mua sắm, chọn mua lấy thương phẩm dạy hứa gì tỉ tỉ, bộ y phục này thế nào, ta cảm thấy rất không tệ. Một cô gái vui vẻ cầm một kiện hắc sắc trang phục chính thức tây phục, đối một bên đứng lặng nữ hài hô lại, tới đây nữ hài không là người khác, chính là cả gia đội trưởng hắc dạy hứa gì, mà vừa rồi gọi nàng nữ hải chính là tổ hợp bên trong gù. Hạ dạ, ngoài ra, cả dạ hắn ba tên thành viên cũng toàn bộ ở chỗ này, hôm nay xem như cả dạ tổng động viên tựa như Choi Gina GNA bên cạnh có gìn xét làm hậu thuẫn, các dạ hứa gì cũng tương tự có chính mình hậu thuẫn, cả dạ vẫn luôn là nàng hậu thuẫn, thậm chí, so sánh gìn xét đối Choi Gina GNA ủng hộ, lộ ra kiên cố hơn thực làm so răng ho một bài đến đỡ đứng lên nữ đoàn, cộng đồng kinh lịch gian khổ, khổ sở sinh hoạt về sau, các cô gái hoặc là coi so răng ho là thành trí thân, hoặc là tựa như ác. Giải hứa gì dạng này, làm sinh mệnh bạn lữ hắn đã trở thành các nàng sinh mệnh một cái khác trọng yếu tồn tại theo các giải hứa gì đem muốn đi gặp răng ho phụ mẫu sự tình cùng các đội hữu nói về sau. Mọi người ngay tại tích cực thảo luận muốn vì răng ho phụ mẫu chuẩn bị lễ vật gì. Hôm nay, các nàng đi ra dạo phố, mục đích cũng là hoàn thành chuyện này ga hy bọn người minh bạch sự tình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bọn người cũng tương tự hiểu. Tuy nhiên, cân nhờ ở cờ khả năng chẳng phải sâu, nhưng là, đối với trường bối tấm lòng kia cũng không có ít hơn bao nhiêu, dù sao, đó là so răng ho người nhà A Hạ Dạ A cầm bộ y phục quá chính thức đi răng ho ổn bạ phụ thân bình thường khẳng định không dùng được, ta nhìn vẫn là mua một số thường ngày có thể mặc tương đối tốt, nghỉ dưỡng một số kiểu dáng, ta muốn tốt hơn nghe được gù Hạ Dạ tiếng la, phụ cận Han Sệ Ảng Dệ Ổng đi tới, dò xét một phen về sau. Trực tiếp à đúng à ta đều quên, ổn họa ra hương thế nhưng là tại nông thôn A mặc một bộ này xác thực không. Thích hợp lắm gủ hạ dạ le lưới, đối với mình sơ sẩy cảm thấy bất mãn ngốc nha đầu, hiện tại liền xem như nông thôn cũng có thể mặc tây phục, ngươi ý nghĩ cũng không sai, chỉ bất quá, ngươi mua quần áo, một năm cũng mặc không mấy lần trước, phần lớn thời gian đều là đặt thả đứng lên, cho nên, cùng như thế, chúng ta còn không bằng đi mua một số ngày bình thường có thể mặc quần áo. Dạng này, mới có thể thể hiện chúng ta tâm ý A Han Sệ Ảng Dệ Ổng Nhu giải thích do nói, nàng cũng không muốn để cái này. Mẫn cảm tiểu gia hỏa bởi vì chính mình lời nói, mà suy nghĩ lung tung cảm ơn ngươi, Sệ Ảng Dệ Ổng tỷ tỷ, ta minh bạch gù hạ dạ cảm kích nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng liếc một chút về sau, cầm y đi phục liền xoay người rời đi bác giải hồi gì vẫn luôn đang nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự phát triển nhân khí làm tỷ tỷ biểu hiện, không thể không thừa nhận. Nàng càng ngày càng có tỷ tỷ phong phạm tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu Han Sệ Ảng Dệ Ổng vừa mới chuyển thân thể, liền phát hiện các giải hứa gì chính là một mặt tán thường nhìn. Lấy chính mình, làm cho trong nội tâm nàng có chút hốt hoảng các giải hứa gì lắc đầu, bất mãn nói ra, ngươi A ta vừa định khen ngươi có tỷ tỷ khí thế, thế nhưng là, làm sao chỉ chớp mắt liền trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn đâu ngươi dạng này giống như con mèo nhỏ, ta thật nha không thích tỷ tỷ. Ta lu cờ na ho giống con mèo nhỏ a ngươi dạng này ví von quá không thỏa đáng á cho tới nay, ta đều là lao hổ có được hay không, ngươi mới là con mèo nhỏ đâu, mỗi một lần qua nhà ngươi, tại răng ho trước. Mặt, ngươi liền giống như con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngạo kiều hô, như vậy, dư a theo ngươi ý tứ, ngày bình thường, ta chính là cáo mượn oai hổ đi bác giải hụt gì buồn cười nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Nhịn không được hỏi thăm Han Sệ Ảng Dệ Ổng sưng sờ dưới, sau đó, xấu hổ cười cười tốt, đừng dùng loại này nịnh nọt nụ cười đối ta cười, ta mặc kệ ngươi là con mèo nhỏ cũng tốt, vẫn là lao hổ cũng được ta thật cảm ơn ngươi, Sệ Ảng Dệ Ổng, đi qua, hiện tại, đều rất là cảm kích. Chương 1275 Giải Hứa Di cảm kích. Han Sệ Ảng Dệ Ổng kinh ngạc nhìn lấy tắc Giải Hứa Di, không biết nàng vì cái gì nói lời nói này. Không khỏi rượu cảm tạ để cho nàng có chút tức giận, bởi vì, cái này khiến nàng cảm giác ác giải hứa gì đối với mình xa lạ, nha lạ lâm tỉ tỉ, ngươi nói những này làm gì Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận trừng mắt ác giải hứa gì, đối với nàng cảm tạ rất là bất mãn ác giải hứa gì mỉm cười, kéo lại Han Sệ Ảng Dệ Ổng cánh tay, cũng không có giải thích, mà chính là lôi kéo nàng hướng đi một bên tủ quần áo bên cạnh, tiếp tục chọn lựa ý ý. Phục trông thấy ác giải hứa gì không có giải thích. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại cũng không thèm để ý, bằng vào hai người quan hệ, muốn nói cảm ơn cũng quá mức xa lạ, cùng một chỗ kinh lịch mưa gió hai người, căn bản không cần nói những này, bởi vì không cần thiết, tình cảm lẫn nhau đã sớm vượt qua loại trình độ này hai người vừa nói vừa cười lại rảnh rỗi trò chuyện, đều ăn ý không có nói vừa rồi lời khách sáo ngữ Sệ Ảng Dệ Ổng A ngươi tới giúp ta tham khảo một chút, trừ mua chút y y phục, thuốc bổ cho cha mẹ của hắn. Cho hắn gần như người tỷ tỷ mua thứ gì đâu ác giải hứa gì nhìn chung quanh một chút, phát hiện nhân viên bán hàng giờ phút này đang bị ba cái con út hấp dẫn, ở bên kia hỗ trợ, không có chú ý bên này, mới nhỏ giọng thương lượng với Han Sệ Ảng Dệ Ổng Ai, tỷ tỷ áp lực rất lớn đi, đây chính là toàn gia A tương lai công công bà, còn có ba cái đại cô tỷ, ai, xem ra, tỷ tỷ muốn quá quan hơi nhiều A vậy thì, mỗi một đống đều không phải là phổ thông độ khó khăn A. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghiền ngẫm nhìn lấy ác. Dạ hứa gì giảng đạo đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa kiểu này, chơi rất vui sao? Ác dạ hứa gì hờn dỗi nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó tại ác dạ hứa gì phát điên trước đó, mới mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, lần này gặp mặt, không có tỷ tỷ tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ngươi đây là qua bái phỏng, cũng không phải thật phải gả tới nhà bọn hắn, gắng giữ lòng bình thường liền tốt. Lại nói, ba cái tỷ tỷ tỷ tỷ tuy nhiên chỉ gặp qua Ngọc Thấu tỷ tỷ nhưng là, ngươi cũng từ chỗ của hắn nghe được rất nhiều liên quan tới hắn, hắn hai cái tỷ tỷ tinh khí, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi A huống chi, tỷ tỷ lần này cũng không phải chỉ có ngươi chính mình, người khác sợ rằng sẽ càng căng thẳng hơn đi. Bác giải huyệt gì sững sờ ngẫm lại không thể không gật gật đầu, xác thực, chính mình mặc dù sẽ cảm giác thật khó khăn thế nhưng là, mình tại so Giang Ho ấn tượng tuyệt đối có thể xếp tại top 3. Căn bản không có tất yếu khẩn trương thái quá, ta minh bạch, cảm ơn. Ngươi Sệ Ảng Dệ Ổng, ta biết nên làm như thế nào. Tắc Dạ Huệ Dị nói cảm tạ tỷ tỷ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất mãn nhìn lấy Tắc Dạ Huệ Dị. Tắc Dạ Huệ Dị sững sờ, lập tức minh bạch chính mình tự hồ lại nói sai, thật có lỗi nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nịnh nọt cơ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, hiếu thắng nghiên, tỷ tỷ sai, tha thứ ta lần này, ta thật không phải cố ý. Đối mặt Tắc Dạ Huệ Dị nũng nịu, Han Sệ Ảng Dệ Ổng trắng liếc một chút nàng, sau đó, không thể làm gì nhẹ cười rộ lên nói lên lễ vật, ta lại cảm thấy tỷ tỷ kết thúc tâm ý liền đủ. Ngươi cũng hẳn phải biết, Giang Ho ba cái tỷ tỷ đều là không thiếu tiền chủ A bài danh, thời thượng, các nàng căn bản cũng không quan tâm, trọng yếu là tỷ tỷ tấm lòng ấy, cho nên, tỷ tỷ còn chỉ dùng của mình năng lực đến mua lễ vật tốt. Tốt nhất đừng dùng tiền hắn. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thật sự nói ra ý nghĩ của mình. Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi nói nha có đạo lý, ta minh bạch, hoa, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi hoàn toàn cũng là quân sư A, có ngươi ở bên cạnh ta thật tốt. Ác giải hủy gì ôm lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, làm nũng nhìn lấy cái này lớn hơn mình mấy tháng tỷ tỷ nũng nịu bộ dáng, Han Sệ Ảng Dệ Ổng trên thân không khỏi hiện nổi da gà, tuy nhiên, nũng nịu, giả ngây thơ chính mình cũng không xa lạ gì, thế nhưng là, đột nhiên đối mặt đây hết thảy, chính nàng cảm giác nha không thích đứng tốt, tỷ tỷ, có quyết định, liền tranh thủ thời gian an bài đi tốt nhất, hôm nay liền giải quyết, không phải vậy, rất khó nhín chút thời gian tới mua đồ. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng cố nén ý xấu hổ nhắc nhở lấy ta biết, đu nờ dê, trong khoảng thời gian này vào, xem lấy ta việc của mình, ngươi khảo thí thế nào qua không có A Bác Giải Hùa Dị quan tâm nói. Nghe thấy Bác Giải Hùa Dị nâng lên cái này, Han Sệ Ảng Dệ Ổng biểu lộ tối sầm lại, giận dữ nói, có một môn không có qua, tốt phiền muộn, khai giảng về sau, chỉ có thể làm thi lại, ai, tiếp tục như vậy, ta thật không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể tốt nghiệp. Tha yên tâm đi, ngươi khẳng định hội tốt nghiệp. Tha năm ngoái bận quá, năm nay ngươi nhiều rút ra một chút thời gian đi học, bình thường thường ngày học phần nhiều tích lưu, ý thì một số, ngươi liền có thể tốt nghiệp. Tha bác giải hủy gì cho ra đúng trọng tâm đề nghị tỉ tỉ. Ngươi cho rằng năm nay chúng ta hội có thời gian không chỉ sợ muốn so năm ngoái càng bận rộn đi, ta có thể có năm nay một nửa thời gian nghỉ ngơi liền rất thỏa mãn. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng nói cái này sao muốn là như thế này liền thật tốt, ít nhất nói rõ chúng ta so với trước năm càng bổ trợ hơn công không phải sao. Hắc giải huyệt gì cầu trông mong đạo đu nở dê, nói ra hành trình, tỷ tỷ hẳn phải biết gìn xét tân tiết. Mục sự tình đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra. Hắc giải huyệt gì gật gật đầu. Chuyện này căn bản không phải bí mật, tại sao nguyên đán, liền ở công ty nhân viên công bố tin tức này, làm tình không công ty mở cái thứ hai tống nghệ tiết mục, vậy thì, toàn bộ biểu diễn người cũng đều là dìn xét, tự nhiên gây nên dìn xét cùng tình không hắn nghệ nhân đa mở fan hâm mộ chú ý, rất chờ mong cái này hồ sơ tiết mục thủ ánh tỉ tỉ, ngươi liền không thể đối ổn họa thổi một chút lời nói nhẹ bên thai sao hắn đối dìn xét có. Phải hay không quá chiếu cô A đây cũng là kịch tràng sân khấu, lại là tống nghệ tiết mục, vậy thì, nghe nói rất nhanh các nàng liền biết phát hành tờ thứ nhất album, chỗ tốt này có phải hay không đều làm cho các nàng chiếm A chúng ta làm sao cái gì đều xếp tới các nàng đằng sau A tốt xấu, chúng ta cũng là tiền bối a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất mãn nói lẩm bẩm ác dạ gì. Đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có không ngăn cản lời nói làm cho có chút nghẹn lời, trầm mặc mấy giây mới mở miệng khuyên nhủ, Sệ Ảng Dệ Ổng a, ngươi cho là ta làm như thế nào thuyết phục đâu, là để răng ho cho chúng ta sáng tác bài hát, vẫn là để hắn cho chúng ta an bài một hồ sơ tống nghệ tiết mục đâu, chí ít hẳn là để cho chúng ta phát hành một chương đơn khúc a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bật thốt lên, đơn khúc, ngươi không phải đang có một bài rực rỡ di sản OS tờ sao, vậy thì hiện tại phim truyền hình lại như vậy lửa, ngươi ca khúc truyền sướng độ cũng rất cao, lại đẩy ra một bài đơn khúc, có cần thiết này sao? Ác Dạ Huệ Dị nhịn không được hỏi thăm, tỷ tỷ, ta nói là chúng ta ca khúc, không phải phim truyền hình OS tờ a, ngươi hẳn phải biết OS tờ ca khúc không thể tham gia đánh ca có được hay không? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nũng nịu nhẹ nói. Ác Dạ Huệ Dị bừng tỉnh đại ngộ, khoe miệng treo lên một vòng nụ cười, ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đau lòng nói ra, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi sẽ không đã bắt đầu vì cuối năm các trao giải hạng cân nhờ ở cờ đi? Han Sệ Ảng Dệ Ổng mắc cỡ đỏ mặt, ngóc đầu lên, ngạo khí hỏi, không được sao tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn đạt được trao giải sao? Đương nhiên muốn, bất quá, Sệ Ảng Dệ Ổng, dù cho nghĩ, cũng không cần thiết gấp gáp như vậy đi album sự tình, công ty hội cho chúng ta cân nhờ ở cờ a. Đương nhiên, ngươi nếu là có năng lực, ngươi cũng có thể san nở dê tác ga, không cho phép ngươi còn có thể trở thành đệ nhất tài nữ đâu. Đến lúc đó, chúng ta tổ hợp ca khúc liền có rơi, căn bản không cần cầu người bác giải huyệt gì. Cười duyên một tiếng, ước mơ đến ta quên đi có chu tờ thơ y gian ta có thể là bao nhiêu gần như diễn. Kỹ khóa, không chừng còn có thể đề cao một chút ta diễn kỹ đâu. San nở dê tác sự tình vẫn là giao cho răng ho tốt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng một bộ không hứng thú lắm khoát khoát tay. Ác Dạ Huệ Dị cười khẽ dưới, nàng đương nhiên biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng ghét nhất sự tình cũng là san nở dê tác, công ty cũng có biên khúc viết chữ chương trình học, thế nhưng là mỗi một lần đi học Han Sệ Ảng Dệ Ổng đều nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không có hào hứng, những khóa này trình đối với nàng tới nói quả thực là cha tấn a. Nói đến diễn kịch, Sệ Ảng Dệ Ổng a, công ty đang quay phim phim truyền hình, ngươi cũng đi thử một chút đi, diễn kỹ chương trình học bên trên lại nhiều, cũng muốn tiến hành thực tế a, ngươi xem một chút UEE, đã đang diễn viên trên đường đi ra rất xa a. Bác Dạ Huệ Dị khuyên nhủ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thở dài, nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, ta cũng biết, thế nhưng là, công ty mỗi lần quay chụp phim truyền hình phần diễn nhiều nhân vật cứ như vậy hữu hạn mấy cái, bộ thứ nhất còn tốt, chúng ta còn có thể qua khách sáo một chút, thế nhưng là, Rực Rỡ Di Sản mặc dù là công ty vốn riêng, nhưng là, chúng ta lại không có khả năng qua nhân vật khách mời, mà phần diễn nhiều nhân vật, cũng bị công ty điện ảnh và truyền hình bộ các diễn viên chia hết, ta người mới này ca sĩ, làm sao có thể cùng các nàng những này chuyên nghiệp nghệ nhân qua tranh đoạt cơ hội đâu, huống chi, ta cũng không có lòng tin thắng qua các nàng nâng lên công ty mấy tên diễn viên. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhất thời liền khí không đủ, công ty hiện tại diễn viên tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là, đang diễn kỹ bên trên, nàng lại thật không có lòng tin, không đưa ra tên nhiều năm ảnh hậu Kim Han Nhuận, thần tượng nghệ nhân rủn ở U Nhi, liền là vừa vặn xuất đạo Y Ho Ho Inna, còn có, vừa mới thu hoạch cờ bờ S tân nhân thưởng Mùn Chỉ Huân, nàng cũng không có nắm chắc. Sẽ Ảng Dệ Ổng a, ngươi đến đang sợ cái gì đâu, hiện tại ngươi cùng năm trước cái kia thông cáo nữ vương Han Sệ Ảng Dệ Ổng chênh lệch thật không phải một điểm nửa điểm a. Bác Dạ Huệ Dị chậm rãi nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy Bác Dạ Huệ Dị đề cập tới qua, nhất thời ngẩng đầu nhìn nàng, tâm lý dù sao cũng hơi không cam lòng, không phải sao? Lúc trước Han Sệ Ảng Dệ Ổng vô luận gặp được lớn cỡ nào khó khăn đều sẽ dũng cảm đối mặt, chẳng sợ hãi, từ không lùi bước. Khi đó Han Sệ Ảng Dệ Ổng hoàn toàn cũng là bằng vào tự mình một người lực lượng chống đỡ lấy cả dạ, là tất cả chúng ta trong lòng chu cô tờ a. Thế nhưng là, hiện tại ngươi đây, làm chuyện gì luôn luôn lo trước lo sau, không quả quyết, ngươi không cảm thấy ngươi đã sớm tưởng như hai người sao? Tắc dạy vừa gì không e rẻ răn dạy đứng lên tiểu tiểu một nhà thời thượng tinh phẩm trong tiệm, bởi vì tắc dạy vừa gì lời nói, bầu không khí nhất thời kiềm chế rất nhiều. Han Sệ Ảng Dệ Ổng yên tĩnh đứng tại Bác Dạ Huệ Dị trước mặt, lộ ra phá lệ trầm mặc, ánh mắt có chút ngốc trệ, hiển nhiên chính đang tự hỏi Bác Dạ Huệ Dị nói chuyện ngự đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng yên tĩnh. Bác Dạ Huệ Dị nhẹ khẽ nhả khẩu khí, nàng cũng biết mình lời nói có chút quá nặng, thế nhưng là đối mặt hệ vài Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nàng thật có chút chịu không được, rất là tức giận, làm vì chính mình coi trọng nhất muội muội, nàng không muốn bởi vì nàng lùi bước, muốn dùng loại phương thức này để cho nàng thanh tỉnh, minh bạch chính mình vấn đề.